Chương 1, địa ngục hình thức. Trong hoàng cung một cái rách nát tiểu viện, cửa gỗ đóng chặt, vẽ tiêu không dứt, không khí ngưng trệ, oi bức chi cử. Lưu Dương cảm giác được liền là thân thể cực độ suy yếu, đứng ở nơi đó đều có một loại choáng váng cảm giác, chậm rãi đi qua ngồi ở một cái trên băng ghế đá. Cổng dâm mát địa phương ngồi một cái thái giám, sau lưng dưới bóng cây cũng ngồi một cái cung nữ, ánh mắt của bọn hắn đều theo Lưu Dương mà động, có xem, kỹ chi ý. Sân nhỏ rất nhỏ, cao cao vách tường đem nơi này cùng ngoại giới hoàn toàn cô lập. Một thân cũ nát tơ chất quần áo, toàn thân bao da lấy xương cốt, Lưu Dương nhìn xem mình thân thể này tình huống cũng là bất đắc dĩ. Xuyên qua trùng sinh sự tình vậy mà tại trên người mình phát sinh, đồng thời kéo đến tận cung đấu, hoàng hậu vì con của nàng đối chính mình cái này đại hoàng tử hạ độc. Thân phận bây giờ có chút quái dị, lại là Đông Hán Linh Đế rất nhiều chết yểu hoàng tử một trong, danh tự liền gọi Lưu Dương, là sống lấy hoàng tử bên trong tuổi tác lớn nhất. Hoàng hậu nhi tử gọi Lưu Biện, vì nàng đứa con trai này, vị hoàng hậu này có thể nói là điên cuồng. Khó trách Lưu Hoành mấy cái nhi tử đều chết yểu, tại cái này trong hoàng cung nghĩ giết một người thật quả thực quá đơn giản. Nếu như là cái khác hoàng đế, khả năng sẽ còn hỏi đến một chút con của mình tình huống, Linh Đế liền ngay cả đến xem một chút đều không có, đối với mình cái này một lần sủng hạnh về sau từ cung nữ ngoại ý muốn sinh hạ hoàng tử thờ ơ. Lưu Dương trong lòng vô cùng bất an. Lần này dùng chính là bí ẩn vừa gieo xuống độc phương thức, lần sau đâu? Ngẫm lại đều để Lưu Dương kinh hãi, đường vừa đến nơi này liền bị người thật xử lý. Ngẫm lại cuộc sống về sau, Lưu Dương cảm giác được mình lần này là địa ngục hình thức, không nói bị người hạ độc sự tình, liền nói cái này triều đình đi, đã là đi hướng xuống dốc, không mấy năm ngày tốt lành. Sau đó thời gian bên trong lưu nhân xuất hiện lớp lớp, mình còn sẽ có lấy ngày tốt lành. Lưu Dương cũng không cho là mình liền có thể đấu qua được những cái kia lưu nhân. Loại kia xuyên qua tới liền tiểu đệ như mây tình huống là không thể nào xuất hiện, hiện tại mình coi như là muốn rời đi hoàng cung đều không có khả năng tính. Suy nghĩ một trận, Lưu Dương cho là mình trước mắt gặp phải là như thế nào còn sống vấn đề, gì hoàng hậu thế lực tại cái này trong hoàng cung như là như núi lớn, phản kháng đều không có bao nhiêu lực lượng. Nhất làm cho Lưu Dương không hiểu vẫn là thông qua ký ức biết đến rất nhiều chuyện. Đó cũng không phải thuần túy trên ý nghĩa Tam Quốc, mà là một cái có thể tu luyện Tam Quốc, Lưu Hành tu luyện chính là Long Dương Thuật, hoàng hậu tu luyện chính là Mê Tình Quyết, toàn bộ trong hoàng cung cao thủ nhiều như mây. Ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, một cái trong suốt cái lồng đem toàn bộ hoàng cung gắn vào bên trong. Đây là một cái đại trận. Hết thảy đều như vậy huyền huyễn, Lưu Dương thật muốn nhìn một chút bên ngoài đến cùng là một thế giới ra sao. Nhìn một chút đóng chặt cửa gỗ, Lưu Dương đứng dậy hướng về nơi đó đi tới. Điện hạ thân thể không tốt, liền không muốn ra khỏi cửa. Giữ cửa người mặc dù dáng vẻ cung kính, lời nói ra lại là không thể nghi ngờ. Ánh mắt tại trên thân thể người này đảo qua, Lưu Dương có thể cảm nhận được liền là trên người bọn họ phát ra khí thế cường đại. Điện hạ, bên ngoài gió lớn, vẫn là trở về phòng đi. Một cái khác thái giám cũng đi tới, nhìn nói với Lưu Dương một câu. Hít một hơi thật sâu, Lưu Dương hướng về trong phòng đi đến, đối mặt với những hoàng hậu này phái tới người, hắn biết mình căn bản cũng không có bất kỳ lực uy hiếp. Trong hoàng cung có ba cỗ thế lực, một cái ra sao hoàng hậu, một cái là đồng thái hậu, còn có liền là thập thường thị, thế lực của bọn hắn một mực cầm giữ hoàng cung. Mình cái này không có chút nào thế lực người như thế nào mới có thể đủ mở ra cục diện, chạy thoát. Trong phòng có chút lờ mờ, Lưu Dương ngồi xếp bằng trên giường. Nhắm mắt hướng về trong bụng nhìn lại lúc, Lưu Dương trong lòng ít nhiều có chút an ủi, người xuyên Việt đều có gói quà lớn, có lẽ, đây chính là thuộc về mình gói quà lớn. Tại kia trong đan điển, một cái tiểu đỉnh hiện lên hiện ra tại đó. Lưu Dương sở dĩ có thể đến nơi đây, cũng là bởi vì cái này đổ cổ trên thị trường đãi tới cổ đỉnh, trong lúc vô tình ngón tay phá, cái đỉnh này hấp thu một chút máu tươi về sau liền đem mình dẫn tới nơi này. Đỉnh kia tên là Tạo Hóa Đỉnh. Cụ thể có dạng gì tác dụng còn không rõ lắm, chỉ biết là có thể hóa vạn vật thành tạo hóa dịch. Đây là một loại có thể cải tạo thân thể, tăng cao tu vi đồ tốt. Nghĩ đến tu luyện sự tình, Lưu Dương liền hồi tưởng đến thân thể tình huống, tu hành căn cốt chia làm cửu phẩm, mình căn cốt chỉ là hạ hạ phẩm, là loại kia không cách nào trên việc tu luyện đi lên căn cốt, đây cũng là Lưu Hành cũng không thích chính mình nguyên nhân một trong. Lưu Biện là trung thượng phẩm căn cốt, Lưu Hiệp càng thêm lợi hại, là thượng trung phẩm căn cốt, mà Lưu Gia gia truyền pháp môn tu luyện gọi là Đại Phong Quyết, là cao tổ hoàng đế tu luyện công quyết. Rất nhiều thế giới này sự tình tại trong trí nhớ hiện lên. Dùng nữa, cái này, từ bên trong đi tới một cái cung nữ. Đây là một cái bình thường cung nữ, lúc hành tẩu trên người có một loại rất mạnh khí thế. Cái này cung nữ tên gọi Kim Trúc. Hai tên thái giám, hai cái cung nữ phục vụ đối với một cái hoàng tử tới nói vốn là keo kiệt một chút, vẫn là gì hoàng hậu người, đây coi như là đem Lưu Dương toàn bộ nhìn chết rồi. Bên người ngay cả một cái người có thể tin được đều không có, bọn hắn muốn hại chết mình thật quả thực quá nhẹ nhõm, nếu như không phải cố kỵ đến Lưu Hành cảm thụ, mình đã sớm chết. Trên mặt bàn mang lên chính là một cái hũ, bên trong nấu một chút rau xanh cùng mạch đan ở bên trong, nhìn xem đều cảm giác được cực độ không thoải mái. Lưu Dương hướng về bên trong nhìn thoáng qua lúc, hai mắt liền là ngưng tụ, vậy mà phát hiện một chút dược liệu ở bên trong, nếu như là bình thường người, căn bản cũng không biết những dược liệu kia rốt cuộc là thứ gì, Lưu Dương lại là đã nhìn ra, những dược liệu kia bản thân cũng không có cái gì độc, nhưng là, nếu như cùng trong sân một chút hoa cỏ phối hợp cùng một chỗ lúc, liền sẽ tạo thành thận suy kiệt mà chết. Xuyên qua trước đó mặc dù chỉ là một cái nửa vời trung y, loại độc này nhưng cũng vừa vặn biết. Lưu Dương cũng không có biểu hiện ra địa phương gì đặc biệt, đem những cái kia đồ ăn đều miệng lớn ăn về sau, ăn đồ vật tự nhiên là tiến vào tạo hóa đỉnh bên trong. Ăn cơm, Lưu Dương tiến vào thư phòng, phóng tầm mắt nhìn tới, trong thư phòng cũng không có bao nhiêu thư tịch, một chút thẻ tre đống đặt ở chỗ đó. Hướng về bên ngoài nhìn lại, bốn cái hạ nhân đang tu luyện, tạ đá ở trong tay bọn họ không ngừng tung bay. Có thể là không được sủng ái nguyên nhân, hoàng gia bí truyền đại phong quyết cũng không có truyền cho Lưu Dương, hắn hiện tại luyện không ngoài liền là một loại gọi là mãnh hổ quyền quyền pháp, đây là một loại hoàng gia con cháu trúc cơ quyền pháp. Nếu như không thể trưởng không lấy mình cái việc này, căn bản là chưa nói tới đi ra ngoài. Lưu Dương trong lòng có lấy một loại cảm giác cấp bách, biết mình thời gian không nhiều lắm. Toàn thân lần nữa có một loại cảm giác suy yếu đánh tới, Lưu Dương đem tiểu đỉnh đem ra, vừa rồi đổ vào những cơm kia ăn sớm đã hóa thành tạo hóa dịch. Không do dự, Lưu Dương một ngụm liền đem những cái kia tạo hóa dịch uống vào. Lúc đầu cảm giác đói bụng trong nháy mắt biến mất, đại lượng năng lượng tại thể nội phun trào. Một canh giờ trôi qua, Lưu Dương nhìn thấy liền là trong cơ thể của mình tràn ra tới đại lượng màu đen dơ bẩn. Hướng về ngoài phòng nhìn lại, bốn người sớm đã riêng phần mình ngồi xếp bằng trên mặt đất tu luyện. Tìm một tấm vải khăn đem toàn thân đều xoa thử một lần, thẳng đến đem những cái kia dơ bẩn đều lau đi về sau, Lưu Dương cảm nhận được chính là mình toàn thân không còn có cảm giác suy yếu, lực lượng lớn hơn rất nhiều. Nhất làm cho Lưu Dương hưng phấn vẫn là chậm chạp không có tiến triển tu vi vậy mà trong lúc bất chi bất giác tiến vào thối bị tầng, càng là tiến vào sơ giai đỉnh phong. Tu luyện là từ thối bị bắt đầu, sau đó liền là luyện đủ, luyện cốt, thay máu, thông mạch mấy cái sơ cấp độ. Đúng lúc này, ngoài cửa viện truyền đến thanh âm. Thái giám Lý Quý chạy chậm đến qua đi mở cửa lúc, một người dáng dấp mỹ lệ nữ hài tử xuất hiện tại cửa ra vào. Cung nên nữ quan đại nhân. Tại Lưu Dương trước mặt giả vờ giả vịt Lý Quý, đối mặt với nữ hài tử này lúc, lại là thân thể đều cong thấp xuống, mặt lộ lấy lòng chi tình. Nữ hài tử kia cũng không nói nhiều, trực tiếp liền đi đến. Cái này Lưu Dương cũng bị cung nữ Kim Trúc lôi kéo đi ra ngoài đón. Đây là một người dáng dấp kiểu mỹ nữ hài tử, sao y mang theo, gây ẩn gây hiện, lúc hành tẩu, Lưu Dương phát hiện hai chân của nàng vậy mà phù ở mặt đất, cũng không có tiếp xúc đến thổ địa. Ánh mắt tại Lưu Dương trên thân đảo qua, nữ hài tử này khẽ nhíu mày nói, các ngươi là làm sao vậy, điện hạ trên thân làm sao thối như vậy? Mọi người lúc này mới phát hiện Lưu Dương trên thân quả nhiên truyền đến trận trận mùi thối. Lưu Dương cũng nhận ra, nữ hài tử này là phụ trách Hà hoàng hậu sự vụ nữ quan, gọi Hà Ngọc, là Hà gia người, đối với mình thiên nhiên liền là đối lập người. Lưu Dương cũng không nói nhiều, đứng ở nơi đó nhìn xem Hà Ngọc. Điện hạ xem ra là khỏi bệnh rồi. Hà Ngọc trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần bất mãn, lúc đầu coi là lần này Lưu Dương sẽ chết đi, không nghĩ tới vậy mà sống lại. Đối với Lưu Dương thái độ, nàng cũng không có ngoài ý muốn. Lưu Dương nhìn thấy Hà Ngọc ánh mắt ném đến loại kia có thể dẫn phát thận suy kiệt tiêu tốn, trong lòng lập tức liền là nhảy một cái. Xem ra chính mình nguy hiểm. Điện hạ thân thể không tốt, phải thêm ăn nhiều ăn lượng. Hà Ngọc hướng về hai cái cung nữ nhìn thoáng qua. Hai người dọa đến quỳ trên mặt đất nói, mời nữ quan yên tâm, chúng ta sẽ dùng tâm làm việc. Hà Ngọc xoay người một cái đi ra ngoài. Thằng đến cửa đóng lại về sau, bốn người nhìn về phía Lưu Dương ánh mắt lập tức bất thiện. Bốn người lẫn nhau nhìn xem, kỳ thật, bọn hắn cũng có chút không hiểu rõ cái hoàng tử này làm sao lại không có chết đi. Chuyện lần này bọn hắn cũng là có chút bất đắc dĩ, đã ra tăng lượng thuốc, đáng tiếc là vẫn cũng không có đem tiểu tử này chơi chết. Hôm nay Hà Ngọc đến đã minh bạch nói cho mọi người, lại không đem Lưu Dương chơi chết, bọn hắn đều không có quả ngon để ăn. Lần nữa lẫn nhau nhìn xem, trong đó một cái cung nữ đứng dậy hướng về phòng bếp phương hướng đi đến. Lưu Dương đem mấy người biểu lộ nhìn ở trong mắt, trong lòng liền là nhảy một cái, biết bọn hắn khẳng định phải lần nữa gây sự. Hai tên thái giám thuộc về thối bì bên trong sơ cấp, hai nữ nhân là trung cấp. Tu vi của mình vẫn là thối bì sơ cấp đỉnh phong, so với hai cái cung nữ mạnh rất nhiều, so với hai tên thái giám hơi có không bằng. Ngồi ở chỗ đó, Lưu Dương đem rất nhiều ý nghĩ đều qua một lần. Lưu Dương minh bạch, đối với hắn mà nói, hiện tại trọng yếu nhất liền là cầu sống, chỉ có còn sống, hết thảy mới có thể. Đầu tiên muốn để Lưu Hành coi trọng mình, tiếp theo muốn để Hà hoàng hậu có chỗ cố kỵ, không dám công khai ra hại mình, tốt nhất liền là có thể gây nên triều thần chú ý, từ đó nhảy ra mấy cái trung thần đến là chính mình nói chuyện. Chương 2, phá cục. Lưu Hành vị hoàng đế này một lòng tu luyện, công pháp của hắn là một loại cần đại lượng nữ nhân phối hợp công pháp, căn bản cũng không để người đi ảnh hưởng chuyện của hắn, cũng tạo thành Hà hoàng hậu trong hoàng cung quyền lực rất lớn, Lưu Hành đoán chừng là không đáng tin cậy. Lưu Dương biết, hiện tại mình duy nhất ưu thế liền là hoàng tử thân phận, ngoại trừ Lưu Hành, ai cũng không dám công khai giết chết mình, nhiều nhất liền là dùng một chút ám chiêu. Thoát ly Hà hoàng hậu trưởng không thành hiện tại mình muốn làm một việc, không thể để cho nàng có tùy thời giết chết mình cơ hội. Lưu Hành nơi đó tạm thời mượn không được lực, còn có ai có thể trợ giúp mình đâu? Thập Thương thị. Nghĩ đến kia 10 cái quyền thế đảo thiên người lúc, Lưu Dương lại là bắt bỏ, cũng không đủ lợi ích, bọn hắn tuyệt đối sẽ không giúp chính mình cái này không có thượng vị hy vọng hoàng tử. Rất nhanh, Lưu Dương liền nghĩ đến Đồng Thái hậu, cái này linh đế mẫu thân phảng phất vẫn luôn cùng Hà hoàng hậu không hợp nhau, hiện tại càng là đem mẫu thân bị Hà hoàng hậu hạ độc chết Lưu Hiệp nuôi dưỡng ở bên người. Nghĩ đến đây, Lưu Dương trước mắt liền là sáng lên, chỉ cần thao tác thật tốt, chạy ra ngoài, sau đó bị Đồng Thái hậu biết mình bị Hà hoàng hậu hạ độc lúc, nàng liền có khả năng lại trợ giúp chính mình. Có lẽ đây chính là mình cơ hội duy nhất. Hướng về cái này bốn cái nhìn xem mình người nhìn lại, Lưu Dương cũng là động lên đầu óc. Bốn cái hạ nhân rõ ràng cũng không có đem Lưu Dương để vào trong mắt, cũng chỉ là phòng bị Lưu Dương rời đi nơi này mà thôi. Đây đối với Lưu Dương tới nói liền là thời cơ. Hai cái cung nữ cũng không phải là đối thủ của mình, kia hai tên thái giám thế nhưng là mạnh hơn mình một chút, cho nên muốn động thủ, đầu tiên chính là muốn đem hai người bọn họ diệt trừ. Sắc trời tối xuống, Lưu Dương biết mình nhất định phải mau sớm động thủ. Ta muốn tắm rửa. Lưu Dương nhìn về phía mấy người nói một câu. Nghe được Lưu Dương, Nghĩ đến nữ quan nói tới quá thúi, mặc dù trong lòng không muốn, mấy người vẫn là bắt đầu chuẩn bị tắm rửa nước nóng. Phòng tắm bên trong, Lưu Dương cởi quần áo ra ngâm mình ở trong nước, ánh mắt lại là ném đến cổng phương hướng, hắn biết mỗi một lần tắm rửa thời điểm đều sẽ có một cái cung nữ đến đây giám thị. Nếu như là bình thường tình huống, cung nữ là muốn phục thị hoàng tử tắm rửa, đáng tiếc là những người này đều là Hà hoàng hậu người, bọn hắn cũng không có loại kia trợ giúp ý tứ. Kim Trúc cái này liền đứng ở cổng, cũng không có nhìn về phía Lưu Dương phương hướng. Yiye. Lưu Dương đột nhiên phát ra một tiếng thanh âm kỳ quái. Nghe được Lưu Dương thanh âm, Kim Trúc nhanh chóng xoay người nhìn lại, liền phát hiện Lưu Dương ngay tại xem lấy trong thùng, phảng phất có được cái gì vật kỳ quái giống như. Một cái lắc mình, Kim Trúc lao đến, túi đầu liền hướng về trong thùng nhìn lại, đối với bọn họ những cung nữ này tới nói, nhìn hoàng gia nam tử thân thể cũng không phải là một kiện cỡ nào cảm thấy khó xử sự tình, lộ ra là như vậy tự nhiên. Thế nhưng là, ngay tại thân thể của nàng thấp, đang muốn nghiêm túc nhìn lại lúc, Lưu Dương tay đột nhiên liền từ trong thùng đưa ra ngoài. Còn chưa kịp phản ứng lúc, Lưu Dương tay đã là như là kìm sắt đồng dạng nắm vào trên cổ của nàng. Một tiếng vang dọn, Kim Trúc thân thể liền mềm nhũn xuống dưới. Lúc sắp chết Kim Trúc đều không thể tin được cái này hư nhược hoàng tử có thể giết chết chính mình. Nhìn thấy đối phương lúc sắp chết lộ ra ngạc nhiên, chấn kinh, không tin các loại rất nhiều biểu lộ, Lưu Dương trong lòng cũng là có chút bối rối, đây là hắn lần thứ nhất giết người. Thật sâu ít mấy hơi về sau, loại kia cảm giác khó chịu mới xem như hóa giải một chút. So sánh khó chịu, Lưu Dương trong lòng càng nhiều hơn chính là một loại cảm giác nguy cơ. Đã tới mức độ này, vậy cũng chỉ có thể là giết đi qua. Từ trong thùng gỗ ra, đem trên thân lau khô. Hướng ra phía ngoài nhìn lại lúc, sự tình vừa rồi cũng không làm kinh động người bên ngoài. Nhanh chóng ngụy trang một chút hiện trường, Lưu Dương với bên ngoài nói, "Lý Quý, đi vào một chút." Hô xong về sau, Lưu Dương giấu đến cổng. Nghe được Lưu Dương thanh âm, Lý Quý hướng về trong phòng đi đến. "Thế nào?" Lý Quý mặc dù trước mặt Hà Ngọc một phái chó săn diễn xuất, lại là trong này lộ ra không coi ai ra gì. Bên ngoài một phái sáng tỏ, đột nhiên nhìn về phía trong phòng lúc nhiều ít vẫn là có chút cảm giác khó chịu, Lý Quý híp một chút hai mắt. Sau đó Lý Quý liền thấy Kim Trúc lưng đối với mình đang giúp lấy Lưu Dương kỳ cọ tắm rửa, trên mặt lập tức có nghi hoặc chi tình hướng về phía trước đi tới. Lưu Dương đột nhiên vọt lên, thối bị sơ kỳ đỉnh phong lực lượng trùng điệp đánh vào đối phương trên đầu. Tại đối phương không phòng bị phía dưới, một quyền này trực tiếp liền đem Lý Quý nện đến hôn mê bất tỉnh. Lưu Dương lại nhanh chóng tiến lên, nắm cổ của đối phương, dùng sức bóp lúc, trực tiếp liền bóp nát đối phương cổ họng. Toàn bộ quá trình nhanh như thiểm điện. Liên tục giết hai người, Lưu Dương ngược lại là không có lúc bắt đầu cảm giác khó chịu, chính hắn đều cảm giác được có chút kỳ quái. Lý Quý, ngươi muốn làm gì? Lưu Dương đột nhiên gầm lên giận dữ. Lưu Dương cái này gầm lên giận dữ đem ngay tại bên ngoài chơi tạ đá một cái khác thái giám làm cho sững sờ, quay người liền nhìn về phía trong phòng. Nhanh như vậy liền động thủ. Cái kia thái giám mặc dù có chút nghi hoặc, vẫn là nhanh chóng hướng về phòng phóng đi. Còn ở bên ngoài, cái này thái giám liền thấy Lý Quý phảng phất tại hướng phía trong thùng làm lấy cái gì. Không có suy nghĩ thời gian, cái này thái giám tốc độ càng nhanh hơn một chút. Cái này tại hắn vừa xông vào cửa, sớm đã giấu ở bên cạnh cửa Lưu Dương không cho đối phương phản ứng, một quyền liền đập vào sau lưng của đối phương, trực tiếp liền đem đối phương đánh cho bổ nhào xuống dưới. Đối với thủ đoạn như vậy, Lưu Dương sớm đã thuần thục, một cái bước nhanh về phía trước, nắm cổ của đối phương đồng dạng bóp kết thúc cái này thái giám sinh mệnh. Đã làm xong chuyện này, Lưu Dương liền không khả năng buông tha còn lại người cung nữ kia, nhanh chóng hướng phía cung nữ chỗ phòng bếp phương hướng phóng đi. Cái này cung nữ trước mặt bày biện chính là một chén canh thuốc, trên mặt của nàng lộ ra kỳ dị chi tình, hôm nay Hà Ngọc đã là bất mãn, cho nên chén này thuốc lượng thêm lớn hơn rất nhiều, đủ để muốn Lưu Dương mệnh. Điện hạ, cung nữ ít nhiều có chút bối rối. Người đi theo ta. Nhìn thấy đối phương cũng không có phát hiện tình huống bên ngoài, Lưu Dương lộ ra bình tĩnh địa nói một câu. Chuyện gì? Những này hạ nhân đối với Lưu Dương cũng không có bao nhiêu cung kính chi ý, lộ ra đạm mạc, đến cũng bình tĩnh lại. Kim Trúc đột nhiên té bất tỉnh, cũng không biết là nguyên nhân gì. Cái gì? Cung nữ cũng là lấy làm kinh hãi, cũng không lo được quản Lưu Dương, liền muốn đi xem một chút. Từ Lưu Dương bên cạnh đi qua lúc, Lưu Dương động thủ. Chỉ thấy Lưu Dương sớm đã là một quyền đập vào đối phương trên lưng, đem đối phương nện đến thân hình thoát một cái. Đây chỉ là một so tu vi của mình cũng không bằng cung nữ, Lưu Dương liên tục mấy quyền về sau liền đem nàng đánh cho ngã trên mặt đất. Thằng đến đánh chết cái này cung nữ về sau, Lưu Dương cả người đều đã mất đi khí lực đồng dạng liền ngồi trên mặt đất. Lĩnh Ngụy tạo một chút hiện trường, đem mình một chút vết tích thanh lý về sau, Lưu Dương thả một mùi lửa đem mình cái tiểu viện kia nhóm lửa. Nhìn xem sương mù tràn ngập lúc, Lưu Dương mở ra cửa sân, một bên điên cuồng chạy trốn dáng vẻ, bình thường la lớn, có thích khách. Có thích khách. Trong nháy mắt, toàn bộ hoàng cung đều loạn cả lên, rất nhiều nút trong bóng tối cao thủ đều xuất hiện. Sân nhỏ thế lửa cực kỳ liệt, đại lượng người tiến đến cứu hỏa, Lưu Dương cũng không có ngoại ý muốn bị một đội tuần tra người bảo hộ tại nơi đó. Có người muốn giết ta. Lưu Dương nhìn xem những cái kia đến đám người, cả người đều hỏng mất giống như hét to. Chương 3, Tiểu Mị Hoàng hậu. Càng ngày càng nhiều người đi tới bốc cháy địa phương, nhìn xem cái này gầy đến bao da lấy xương cốt hoàng trưởng tử, ánh mắt của mọi người tránh đá sỏi. Lưu Dương hướng về những người này nhìn lại, trong lòng cũng là âm thầm thở dài một hơi, muốn liền là cái hiệu quả này. Chỉ cần mọi người thấy mình, lại thấy được mình cái này bộ dáng đáng thương, tự nhiên là sẽ truyền đến triều thần bên trong đi. Trong dự đoán đồng dạng, Lưu Hoành cái này phụ hoàng quả nhiên cũng chưa từng xuất hiện. Điện hạ, hoàng hậu triệu ngươi qua. Một cái thái giám đi tới Lưu Dương trước mặt. Lưu Dương đi tới Hà hoàng hậu nơi ở lúc, liền phát hiện nơi này cung nữ, thái giám rất nhiều, từng cái trên thân đều tản ra khí thế cường đại. Vừa mới đi vào, Lưu Dương có một loại bị người xem thấu cảm giác, ép tới khí đều không kịp thở. Tham kiến mẫu hậu. Hà hoàng hậu trên danh nghĩa cũng coi là Lưu Dương mẫu thân, cho nên Lưu Dương cũng chỉ có thể là nghiêm túc hành lễ. Người đối diện cũng không nói lời nào, toàn bộ trong phòng bầu không khí ngưng trệ giống như. Qua hồi lâu, liền nghe được một cái phi thường dễ nghe thanh âm nói, "Đứng lên đi." Lưu Dương ngẩng đầu nhìn lại lúc, khí tức đều có chút dồn dập lên. Khó trách Lưu Hành đối với nữ nhân này như vậy sủng ái, quả nhiên liền là một cái vưu vật, đầu tiên liền là tuổi trẻ, thấy thế nào đều chỉ là một cái 17-18 tuổi nữ nhân, trên thân cũng không có một chút sinh nhi tử cảm giác, mặt khác liền là mị, nữ nhân này liền xem như ngồi ở chỗ đó, toàn thân cao thấp cũng đều là có một cố mị ý, làm cho nam nhân sau khi xem liền có một loại mãnh liệt xúc động. Càng làm cho Lưu Dương có chút lúng túng vẫn là nữ nhân này thân mang chính là sao ý, gây ẩn gây hiện, rất nhiều nơi đều thấy để nhân khí hơi thở bất ổn. Lưu Dương mặc dù mới là 12 tuổi, nhưng là tâm lý của hắn tuổi tác thế nhưng là không nhỏ, cho nên nhìn một cái về sau, một cỗ nhiệt lưu ngay tại thể nội lưu động. Ngươi viện người ở bên trong là chết như thế nào? Hà hoàng hậu cái này đột nhiên hỏi một câu. Nhi thần không biết, chỉ biết là đột nhiên có người bịt mặt xâm nhập, sau đó bọn hắn liền ra sức chống cự, thừa dịp loạn bên trong, ta đẩy cửa trốn thoát. Mỹ nhân Nhi ánh mắt tập trung vào Lưu Dương một hồi lâu về sau mới lên tiếng, ngươi còn chứng kiến những người khác tiến vào sao? Lưu Dương lập tức minh bạch, bọn hắn cũng không cho rằng chuyện giết người cùng mình có quan hệ, khả năng hoài nghi phía sau mình còn có cái khác âm thầm người bảo vệ. Ngẫm lại cũng có thể lý giải, mình căn cốt cũng không tốt, vẫn luôn không có cái gì tu vi, hiện tại có thể là tạo hóa đỉnh nguyên nhân, liền xem như thối bị cảnh tu vi cũng ẩn giấu, Hà hoàng hậu cũng không có từ trên người mình nhìn thấy có tu vi tình huống, thì càng không sẽ hoài nghi mình có thể nhất cử giết chết bốn cái thối bị cảnh người. Bởi vì vội vàng, cũng không nhìn thấy. Hà hoàng hậu ánh mắt tập trung vào Lưu Dương, trong lòng đổi qua rất nhiều ý niệm. Nhi tử muốn trở thành hoàng đế, đứng trước mặt cái này hoàng trưởng tử liền thành trở ngại, nàng vẫn luôn muốn đem tiểu tử này xử lý, thế nhưng là, người phía dưới lại là làm việc bất lực, một mực cũng không có đem hắn xử lý. Hiện tại Hà hoàng hậu thật nghĩ lập tức liền giết chết tiểu tử này, thế nhưng là, hôm nay phát sinh chuyện lớn như vậy, nàng tin tưởng sự tình sớm đã truyền đến ngoài cung, những cái kia triều thần tất nhiên biết Lưu Dương bị ám sát sự tình, bây giờ nghĩ giết hắn cũng không phải là cơ hội tốt. Nhưng mà, đem hắn thả đi lại không có cam lòng. Lưu Dương trong lòng cũng là có chút khẩn trương, nếu như Đồng Thái hậu lại không đến, đoán chừng mình vẫn là sẽ bị trông coi bắt đầu. Thái hậu giá lâm. Ngay tại Hà hoàng hậu nghĩ đến sự tình lúc, bên ngoài truyền đến thanh âm. Lưu Dương cái này lại là âm thầm thở dài một hơi, đây là hắn muốn nhìn nhất đến kết quả. Hà hoàng hậu ánh mắt lạnh lùng, tại cái này trong hậu cung nếu như nói còn có người có thể cùng nàng địa vị ngang nhau, cũng chính là cái này Đồng Thái hậu. Làm linh đế mẹ đẻ, Đồng Thái hậu trong hoàng cung cũng có được thế lực không nhỏ. Nhất làm cho Hà hoàng hậu khó chịu vẫn là Đồng Thái hậu nuôi vương mỹ nhân nhi tử Lưu Hiệp. Càng là cổ động linh đế lập Lưu Hiệp là thái tử. Bái kiến mẫu hậu. Theo Đồng Thái hậu tiến vào, Hà hoàng hậu chỉ có thể là đứng dậy tùy ý thi cái lễ, lộ ra cũng không phải là như vậy cung kính. Lưu Dương cái này nhìn thấy chính là một cái trung niên mỹ phụ tại cung nữ, bọn thái giám chen chúc hạ đi đến, những cái kia đi theo thân người trên đồng dạng có khí thế cường đại, cũng không yếu tại Hà hoàng hậu người. Ngồi xuống về sau, Đồng Thái hậu ánh mắt ném đến Lưu Dương trên thân, nàng kỳ thật cũng không thích cái này cung nữ sinh hoàng tử, chỉ là hiện tại nàng muốn nhìn nhất đến liền là Hà hoàng hậu tính toán không cách nào được như ý sự tình. Dương Nhi, nghe nói ngươi bị ám sát, không có sao chứ? Bái kiến hoàng tổ mẫu, tôn nhi vô sự, chỉ là hạ nhân bị giết. Chết mấy cái hạ nhân có gì ghê gớm đâu, chết thì đã chết, đó là bọn họ bảo hộ bất lực. Nói lời này lúc, Đồng Thái hậu nhìn về phía Hà hoàng hậu, nàng tự nhiên biết Hà hoàng hậu những cái kia tính toán. Chỉ là, phát sinh ám sát sự tình về sau, Đồng Thái hậu biết triều thần khẳng định nhằm vào lấy chuyện này sẽ có một ít nghị luận, dưới tình huống như vậy, mình cần phải làm là một loại quan tâm bộ dáng. Đồng Thái hậu muốn nhìn nhất đến liền là Hà hoàng hậu nín nhịn dáng vẻ. Nhìn thấy hai người ám đấu tình huống, Lưu Dương trong lòng hơi động, nói: "Hoàng tổ mẫu, thích khách là một cái người bị mặt, thật là lợi hại bộ dáng, ta nghe được hắn nói cái gì hạ độc sự tình, không nghe được rõ ràng." "Cái gì?" Lời này vừa ra, Đồng Thái hậu liền trợn mắt nhìn về phía Hà hoàng hậu trầm giọng nói: "Ngươi độc chết Vương mỹ nhân, hiện tại lại nghĩ độc chết Dương Nhi. Thật độc tâm." Hà hoàng hậu hừ một tiếng nói: "Ai nói ta muốn độc chết Dương Nhi rồi?" Nói đến đây, tập trung vào Lưu Dương trầm giọng nói: "Ngươi nghe được cái gì?" Nhi thần cũng không nghe được rõ ràng, vội vàng liền hướng ra ngoài trốn. Đồng Thái hậu kỳ thật liền là muốn đem độc chết sự tình làm lớn chuyện, cái này không buông tha nói, ta xem chuyện này phải hào hào tra một chút mới là. Tra liền tra, ta cũng nghĩ nhìn xem đến cùng là dạng gì tình huống. Thành công nâng lên hai người tranh đấu, Lưu Dương lại là cũng không có buông lỏng, rốt cuộc hắn bây giờ còn chưa có thoát khỏi nguy hiểm, không biết hai người muốn xử trí như thế nào chính mình. Còn xin hoàng tổ mẫu cho Tôn Nhi an bài một cái chỗ ở, hiện tại Tôn Nhi đã mất chỗ ở. Lưu Dương nghĩ đến minh bạch, mặc dù Đồng Thái hậu đoán chừng cũng không thích mình, nhưng là, dưới tình huống trước mắt, nàng là có khả năng nhất bảo vệ người của mình. Quả nhiên, nghe được Lưu Dương hướng mình cầu cứu, Đồng Thái hậu tâm tình đến cũng không tệ, điều này nói rõ Lưu Dương cùng Hà hoàng hậu cũng không phải là người đi chung đường, việc này nàng tự nhiên là nghĩ nhúng tay vào đi. Hà hoàng hậu lại là trầm giọng đối Lưu Dương nói, "Dương Nhi, ngươi là ý gì, không tin ta?" Đang khi nói chuyện, trên thân loại kia khí thế cường đại liền tán phát ra. Lưu Dương vẫn không nói gì lúc, Đồng Thái hậu đến là nói chuyện trước, "Đừng bảo là Dương Nhi không tin ngươi, liền xem như ta cũng không tin ngươi, ta biết ngươi phái 4 người đi xem lấy hắn, hiện tại 4 người đều đã chết, ngươi là thế nào chăm sóc, lại để cho ngươi nhìn hộ xuống dưới, Dương Nhi mệnh cũng bị mất. Nói đến đây, lại nhìn về phía Lưu Dương nói, cha ngươi chính trong tu luyện, tạm thời không thể chú ý đến ngươi, tới trước ta nơi đó ở, đợi ngươi cha tu luyện được về sau lại từ hắn định đoạt. Đồng Thái Hậu vừa nhìn về phía trong đó một cái thái giám nói, các ngươi cho ta thật tốt cha một chút, đem toàn bộ tình huống đều tra rõ ràng. Chương 4, còn có cơ hội. Tiến vào Đồng Thái Hậu nơi ở, Lưu Dương nhìn xem cái này rất lớn sân nhỏ, nhìn lại kia từng cái trên thân tản ra khí thế cường đại thái giám cùng các cung nữ lúc, nhiều ít cũng là có chút bất đắc dĩ, mình chỉ có thể nói là từ một cái địa phương nguy hiểm đến một cái khác địa phương nguy hiểm, cũng may cái này Đồng Thái Hậu phảng phất cũng không có vội vã như vậy tại muốn mình chết đi. An bài một cái viện cho hắn ở, lại phái mấy người phục thị. Đến nơi này, Đồng Thái Hậu đối thủ hạ người tùy ý nói một câu. Nhìn một chút Lưu Dương, Đồng Thái Hậu trên mặt lộ ra mỉm cười, cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Nhìn thấy có cung nữ ôm một đứa bé lúc, Lưu Dương sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới, đây chính là Lưu Hiệp tiểu tử kia. Nếu như không có nhớ lầm, hiện tại Lưu Hiệp cũng mới 3 tuổi tả hữu, mà kia Lưu Biện là 8 tuổi tả hữu. Cho tới nay Lưu Dương đều đang nghĩ lấy đoạt vị sự tình, hiện tại đột nhiên phát hiện hai cái này đều là cái giám lớn hài tử. Lại nhìn thấy Đồng Thái Hậu từ ái nhận lấy Lưu Hiệp ôm lúc, Lưu Dương có chút hiểu rõ, cái này Đồng Thái Hậu là có một loại không an toàn cảm giác, nàng là lo lắng đến Linh Đế chết về sau Hà Hoàng hậu nhi tử kế vị, đến lúc đó liền không có những ngày an nhàn của nàng. Đây mới là hắn một lòng muốn để Lưu Hiệp thượng vị nguyên nhân chỗ. Chỉ là, hiện tại Lưu Hiệp cũng mới 3 tuổi, có thể không có thể sống sót hay cũng nói không chắc, phải biết hiện ở thời đại này, hài tử chết yểu tình huống cực kỳ phổ biến. Đoán chừng đây cũng là Đồng Thái Hậu muốn bảo trụ mình một nguyên nhân, vạn nhất Lưu Hiệp chết yểu, còn có một lựa chọn, chính là mình cái này đồng dạng không có dựa vào hoàng tử. Đem chuyện này nghĩ rõ ràng về sau, Lưu Dương lại nhìn thoáng qua Lưu Hiệp lúc, nhưng trong lòng cũng thở dài một hơi, đối với mình tới nói, bây giờ còn có lấy thời cơ, rốt cuộc Linh Đế nhìn qua còn sống được thật tốt, cũng không có đến khẩn yếu trước mắt. Cái này cho mình thời gian. Đa tạ hoàng tổ mẫu, tôn nhi hết thảy tất cả nghe theo ngươi an bài. Lưu Dương nghiêm túc nói một câu. Lần nữa đem Lưu Dương nhìn một chút, Đồng Thái Hậu trên mặt càng nhiều một chút nụ cười, nói, ngươi xem một chút ngươi, đều gây thành hình dáng ra sao, về sau sẽ ở chỗ này với ta đi, có ta ở đây, ai cũng không thể đem ngươi thế nào. Nói đến đây, đối bọn thái giám còn nói thêm, chuẩn bị nhiều hơn một chút bổ thân thể đồ vật cho hắn ăn, thân thể này không được, đến điều trị một chút mới là. Bọn thái giám tự nhiên là đáp ứng. Lưu Dương xem xét tình huống này trong lòng đại định, nhìn đến chính mình suy đoán là chính xác, hiện tại tự mình tính là Đồng Thái Hậu lại một cái lốp xe dự phòng, đây là chuyện tốt, xem như tạm thời tránh khỏi một kiếp. Đồng Thái Hậu an bài sân nhỏ cùng lúc đầu cái nhà kia cũng không có quá lớn khác nhau, cũng may những này các cũng không có loại kia nhìn chằm chằm Lưu Dương cảm giác, Lưu Dương cũng bí mật quan sát, tạm thời bọn hắn là không sẽ đối với mình như thế nào. Thái giám cầm đầu gọi Trương Bước, cung nữ cầm đầu gọi Thu Nguyệt, hai người biểu hiện được đều có ý lấy lòng. Tại cái này trong hoàng cung người liền không có người không sáng suốt, phàm là đần người đoán chừng cũng sống không lâu. Bọn hắn tự nhiên nhìn ra một chút Đồng Thái Hậu tâm tư, lại nhìn về phía Lưu Dương lúc, những người này đều có mình một chút ý nghĩ, trong hoàng cung có khả năng tranh vị không ngoài cứ như vậy ba cái, bọn hắn là thuộc về Đồng Thái Hậu một phương người, nếu như cái này mới người bại, bọn hắn kết cục cũng là rất thảm, hiện tại phái tới đi theo Lưu Dương, như vậy, bọn hắn rất có thể liền cùng Lưu Dương buộc ở cùng nhau. Lưu Dương đương nhiên sẽ không buông tha một chút thời cơ, tại thái độ đối với bọn hắn trên liền thân hòa rất nhiều. Đến tiểu viện, Trương Bước tổ chức lấy bọn thái giám quét dọn phòng, Thu Nguyệt lại là đồng dạng mang theo người nấu nước cho Lưu Dương rửa mặt. Nhìn thấy bọn hắn diễn xuất, Lưu Dương âm thầm nhẹ gật đầu, cái này nhiều ít có một điểm hoàng tử hương vị, bất kể nói thế nào, bên ngoài mình cũng là hoàng tử một điểm đãi ngộ. Chỉ là, Lưu Dương cũng không có liền thật trầm tĩnh lại, hiện tại Lưu Dương cần liền là âm thầm tăng thực lực lên, chỉ có mình cường đại mới có thể tại cái này trong hoàng cung sống sót. Lấy Thu Nguyệt cầm đầu, mấy cái cung nữ nghiêm túc phục thị lấy Lưu Dương tắm rửa, lần này bọn họ phục vụ liền để Lưu Dương cảm nhận được một loại bị người phục thị khoái cảm, rất nhiều phục vụ sự tình thật là khó mà diễn tả bằng lời, dù sao liền là sảng khoái vô cùng. Tắm rửa về sau, đổi một thân bộ đồ mới, Lưu Dương cả người đều tinh thần rất nhiều. Hướng về những này các nhìn lại lúc, Lưu Dương âm thầm gật đầu, đãi ngộ là thật đi lên, các cung nữ dáng dấp đều rất không tệ, bọn thái giám cũng đều linh động. Bóng đêm giáng lâm, toàn bộ trong hoàng cung đèn đuốc sáng trưng, xa xa địa phương truyền đến vui cười thanh âm, Lưu Dương biết, đây là Linh Đế cùng các cung nữ đang tu luyện lấy Long Dương thuật, cũng không biết loại công pháp kia đến cùng là một loại gì công pháp, khiến cho Linh Đế cả ngày đều một loại háo sắc dáng vẻ. Lưu Dương cũng không có tu luyện, hắn biết mình căn cốt cũng liền như thế nào đi nữa tu luyện cũng không thể có tăng lên. Biện pháp tốt nhất liền là không ngừng phục dụng tạo hóa dịch. Điện hạ, mời dùng nữa. Các cung nữ đem ăn đồ vật đã bưng lên. Mặc dù phóng hỏa trước đó cũng nếm qua một vài thứ, nhưng là dày vò thời gian lâu như vậy, Lưu Dương thật đúng là đói bụng. Hướng về kia một ít đồ ăn nhìn lại lúc, hai mắt cũng là sáng lên, vậy mà thấy được nhân sâm hầm gà, còn có một chút thịt ăn, cái này coi như hơn xa trước kia Hà Hoàng hậu khống chế lúc điều kiện tốt hơn quá nhiều. Biết đây là Đồng Thái Hậu nghĩ thu mình tâm lúc, Lưu Dương cũng vẹn vẹn là cười một tiếng. Đối với cái này tham tiền Đồng Thái Hậu, Lưu Dương kỳ thật cũng không có hảo cảm. Cũng biết nàng đấu không lại Hà Hoàng hậu, nhưng là hiện tại hắn cũng thật không có biện pháp quá tốt, ngoại trừ mượn Đồng Thái hậu lực bên ngoài, thật đúng là không chỗ có thể mượn lực. Nhìn thấy Lưu Dương miệng lớn ăn những cái kia đồ ăn, thậm chí ngay cả canh đều không có còn lại lúc, các cũng đều là ngạc nhiên, bọn hắn không nghĩ tới Lưu Dương sẽ đói thành dạng này. Kỳ thật, Lưu Dương đem những này đồ ăn tất cả đều đổ vào đến tạo hóa đỉnh bên trong, những cái kia mang theo độc tính nước thuốc đều có thể trong tạo hóa đỉnh làm ra không ít tạo hóa dịch, tin tưởng lần này làm ra tạo hóa dịch sẽ càng nhiều hơn một chút. Nếm qua đồ vật, Lưu Dương ngồi ở chỗ đó nhìn lên bầu trời, sao lốm đốm đầy trời, hết thảy đều là an tĩnh như vậy, nhưng là, Lưu Dương lại là biết, ngay tại một năm này, khởi nghĩa khăn vàng bạo phát, một thời đại mới liền đem đến. Lưu Dương cũng không thể không cân nhắc một bước mình phương hướng phát triển, mình biết chuyện của mình, lấy mình bây giờ năng lượng, sự tình gì đều khó mà làm thành, hiện tại một chuyện quan trọng nhất liền là từ trong hoàng cung đi ra ngoài, chí ít cần chính là mình có thể tự do tiếp xúc đến thế giới bên ngoài, nếu như đi ra không được, hết thảy đều không bàn nữa. Thế nhưng là, ngẫm lại mình cái kia tiện nghi phụ hoàng, Lưu Dương cũng có chút đau đầu, bên cạnh hắn là Thập Thường Thị, còn có Hà Hoàng Hậu, lấy mình mới 12 tuổi, muốn đi ra hoàng cung khả năng thật quá nhỏ. Chương 5, long mạch bị thương. Lưu Dương ngay tại nơi này nghĩ đến đường ra lúc, đột nhiên liền cảm giác được toàn bộ hoàng cung đều lắc lư, sau đó, từng đạo tiếng oanh minh tại hoàng cung bốn phía truyền đến. Lưu Dương ánh mắt ném đến hoàng cung bên ngoài, đáng tiếc là nơi này có tường cao, không cách nào nhìn thấy tình huống bên ngoài. Còn chưa rõ chuyện gì xảy ra lúc, liền phát hiện toàn bộ phòng ngự lớn che đậy quang mang bắn ra bốn phía, phát sáng lên. Mấy cái phục vụ thái giám cùng cung nữ cái này đều đi ra, tất cả đều nhìn về phía bốn phía. Oeng! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, liền gặp được cái kia trận pháp màn sáng tranh đá sỏi một chút, trở nên mở đi mấy phần. Chuyện gì xảy ra? Lưu Dương đối với những tình huống này thật đúng là không rõ ràng, liền nhìn về phía Trương Bước. Điện hạ, có người công kích trận pháp. Sau đó thời gian, liền nghe được từng tiếng công kích, mà trận pháp quang mang cũng là không ngừng trở nên yếu xuống tới. Lưu Dương nghe được hết thảy 36 tiếng nổ về sau, toàn bộ trận pháp hỏng mất, sau đó liền là một loại sóng xung kích hướng về hoàng cung mà tới. Gió cuốn mây tan đồng dạng, rất nhiều đình viện đều bị phá hủy, toàn bộ hoàng cung hỗn loạn tương bừng. Mấy cái thái giám cũng đủ ra sức, đem Lưu Dương bảo hộ ở trung tâm, nhưng cũng bị cỗ lực lượng này xung kích đến bay ra ngoài. Ngay tại mọi người kinh hoàng lúc, sớm đã có lây trong hoàng cung thần bí nhân viên lơ lửng giữa trời, sau đó hướng về bốn phía oanh kích. Lưu Dương sinh lòng cảm giác nguy cơ phía dưới, sớm đã đem thân thể ngồi xổm xuống, tận khả năng không muốn để cho loại này năng lượng xung kích đến. Nổ thật to không ngừng truyền ra, qua một lúc lâu về sau, toàn bộ công kích mới xem như ngừng lại. Trong hoàng cung ánh đèn sáng choang, khắp nơi đều là tiếng kêu gào. Lưu Dương tại mọi người hộ vệ dưới từ trong sân đi ra ngoài, phóng nhãn nhìn lại lúc, trước mắt liền là một mảnh tàn bại cảnh tượng. Đồng Thái Hậu cái này cũng xuất hiện, trên mặt của nàng thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Cái này, một cái thái giám như gió ngự không mà đến, tại Đồng Thái Hậu bên thai nói vài câu về sau, Đồng Thái Hậu sắc mặt trở nên càng thêm khó coi bắt đầu, đối ôm Lưu Hiệp cung nữ nói, "Đi." Vừa muốn rời đi, liếc mắt liền thấy được Lưu Dương, chần chờ một chút nói, đem hắn cũng mang lên. Lưu Dương còn không có hiểu rõ tình huống lúc, sớm đã có một cái thái giám đem hắn vừa đỡ, lập tức liền cảm giác được toàn thân của mình đều bị một cỗ lực lượng cưỡng ép, hướng về phía trước mà đi. Đây đều là cao thủ, Lưu Dương ở trong tay bọn họ không có lực phản kháng chút nào, cũng không có phản kháng ý nghĩ. Lần này đến địa phương ra sao hoàng hậu nơi ở, đến nơi này lúc, liền phát hiện có rất nhiều đại thần sớm đã đến. Con ta như thế nào? Đồng Thái Hậu cái này có chút bối rối hỏi một câu. Lưu Dương thế mới biết Lưu Hành xảy ra sự tình. Tiến vào bên trong lúc, liền thấy một người trẻ tuổi thân mang hoàng bào ngồi ở chỗ đó, sắc mặt tái nhợt, cả người lộ ra suy yếu vô cùng. Mẫu thân không cần kinh hoàng, chấm không có việc gì, chỉ là long mạch bị thương. Nói ra lời này lúc, Lưu Hành sắc mặt trở nên càng thêm khó coi bắt đầu. Tình huống như thế nào, ai có lực lượng lớn như vậy công kích triều ta long mạch? Đồng Thái Hậu không hiểu hỏi một câu. Nhìn thoáng qua Lưu Dương, Lưu Hành nói, không nghĩ tới Thái Bình đạo bảy thiên cương trận, mượn dùng tín ngưỡng lực lượng công kích triều ta long mạch, chí mạng triều ta long mạch nhận lấy trọng thương, hiện tại trong nước đem loạn. Chấm cùng long mạch chặt chẽ liên hệ, cũng bị trọng thương, đáng hận. Nghĩ nổi giận lúc, Lưu Hành trên thân cũng không có tản mát ra khí thế cường đại. Các ngươi nhìn là tình huống như thế nào? Đồng Thái Hậu đối các thái y giống lên. Hồi Thái Hậu, bệ hạ lần này đả thương căn bản, sợ. Ngươi nói cái gì? Đồng Thái Hậu trong lòng càng thêm hoảng loạn lên. Lưu Hành khoát tay một cái nói, không cần hoảng, chấm tạm thời vô sự. Nói, một búng máu ho ra. Hà Hoàng Hậu cái này cũng là cả người đều là hốt hoảng, nàng đoán chừng cũng là đồng dạng chưa bao giờ gặp loại tình huống này, hỏi, bệ hạ, Thái Bình Đạo Bảy là trận pháp gì, vì sao có uy lực lớn như vậy? Lưu Hành nói, Thái Bình Đạo giáo chủ Trương Giác, đem thanh, từ, tu, ký, kinh, dương, duyệt, dự tám châu tín chúng chia làm 36 mới, đại phương hơn vạn người, tiểu phương 6-7 ngàn người, bố thành thiên cương đại trận, dùng tín ngưỡng chi lực tụ lại xung kích triều ta long mạch, một cái không quan sát phía dưới để bọn hắn đạt được, ai, đều là giám sát bất lực à, hiện tại chấm sẽ phát binh tiến đến tiêu diệt bọn hắn, chỉ cần đem bọn hắn trận pháp bài trừ, triều ta long mạch còn có khôi phục khả năng. Lưu Dương hoàn toàn nghe không rõ bọn hắn đang nói cái gì, duy nhất biết đến liền là Trương Giác khởi nghĩa bắt đầu, từ giờ trở đi, toàn bộ đại thế đã là kéo lên màn mở đầu, thời đại khả năng thay đổi. Bệ hạ, nhận thiên cương trận công kích, trong hoàng cung tiền triều động thiên mở ra. Một cái thái giám cái này chạy chậm đến đây báo cáo. Trương Thường Thị, tình huống như thế nào? Lưu Dương trong nháy mắt liền nhìn về phía người kia, biết khả năng này liền là Thập Thường Thị bên trong Trương Nhượng, đây chính là một cái quyền thế cực lớn nhân vật. Cái này xem xét phía dưới, Lưu Dương trong lòng chấn kinh, hắn cũng không thể nhìn ra tu vi của đối phương tình huống, nhưng là, từ trên người của đối phương phát ra lại là khí thế hết sức mạnh mẽ. Bệ hạ, là tần thời cái kia thần bí động tiên, không biết thế nào liền bị vênh mở. Cái kia động tiên? Lưu Hoành hai mắt sáng lên. Đúng vậy. Lưu Hoành ánh mắt tại mọi người nhóm trên thân đảo qua, đối phía ngoài nói, phàm ta hoàng thất huyết mạch người đều triệu tập đến đây. Ngươi là muốn để bọn hắn tiến vào? Đồng Thái Hậu thần sắc tránh đá sỏi. Không chỉ có là nàng, ở chỗ này rất nhiều người đều ánh mắt tránh đá sỏi bắt đầu. Mẫu hậu, bọn hắn tập trung lực lượng phát động công kích, đồng thời đả thương nặng triều ta long mạch, đây là muốn diệt ta hoàng triều. Vừa vặn, nhờ vào đó đầu tiên, nhiều bồi dưỡng một chút triều ta người. Phái ra tướng quân cũng đủ để đem bọn hắn diệt đi, vậy hạ rất không cần phải lo lắng. Hà hoàng hậu kiều mị nói một câu. Lưu Hoành thất thần nhìn về phía trước, qua một trận mới lên tiếng, lần này kẻ đến không tiện a, bọn hắn có thể dưới mí mắt chúng ta bày ra thiên cương tín ngưỡng đại trận, chúng ta vậy mà cũng không biết, đây là có người tại che đậy thiên cơ. Cái này, lại một cái đại thần đi đến, vậy hạ, vừa rồi xem thiên tượng, hiện tại thiên cơ bị người cố ý che bế, tử vi tinh ảm đạm, có ít đầu chấn áp long mạch tránh thoát. Mấy cái long mạch tránh thoát. Lưu Hoành sắc mặt trở nên càng thêm khó coi bắt đầu. Không sai, chiếu ta long mạch khí tức suy yếu. Tốt, tốt, cực kỳ tốt, nhìn đến tham dự vào việc này bên trong thế lực không ít ta. Lưu Hoành thanh âm trở nên lạnh lẽo. Chân pháp, long mạch. Nghe đối thoại của bọn họ, Lưu Dương hiện tại càng phát ra không làm rõ được tình huống, cũng không biết khởi nghĩa khăn vàng cùng cái này cái gì thiên cương trận đến cùng là một cái dạng gì tình huống. Lưu Hoành ánh mắt cái này ném đến Lưu Dương trên thân, nói: "Dương Nhi, lần này ngươi nhất định phải tiến vào, chấm sẽ từ nội thị bên trong điều một số người tiến vào, đến lúc đó có bọn hắn bảo hộ, an toàn của ngươi vấn đề là có thể bảo đảm, tận khả năng tìm kiếm cơ duyên, nếu như có thể thu hoạch được tiền triều bảo vật, chấm tất trọng thưởng." Chương 6, động tiên. Ngay tại Lưu Hoành đối Lưu Dương lúc nói chuyện, từng cái đại thần vội vàng đến, tất cả đều là trong triều trọng thần. Lại nhìn Lưu Hoành lúc, sắc mặt của hắn cũng là trở nên khó coi, rõ ràng cũng không hy vọng những người này đến. Càng ngày càng nhiều đại thần đến, từng cái trên thân đều tản ra khí thế cường đại, Lưu Dương cũng không biết bọn hắn đến cùng là dạng gì tu vi, hắn phát hiện cái này không gian song song bên trong, đám đại thần đều là có tu vi người, bọn hắn phương thức tu luyện phảng phất các có sự khác biệt. "Bệ hạ, nghe nói động tiên mở ra." Một cái mập mạp trung niên nhân nhanh chân đi vào. Nhìn người tới, Lưu Hoành trên mặt lộ ra nụ cười nói, "Đại tướng quân cũng tới." Lưu Dương hướng về người này nhìn lại, biết đây chính là Hà hoàng hậu ca ca Dị Tiến, cũng là hiện tại quyền thế rất nặng một người. "Bệ hạ, thần mời bệ hạ cho phép không phải hoàng gia huyết mạch người cũng tiến vào động tiên." Lời này vừa ra, lúc đầu nào tình huống trở nên yên tĩnh trở lại. "Bệ hạ, chúng ta cũng hy vọng lần này vung ra động thiên tiến vào điều kiện, cho phép con em thế gia tiến vào." Nhìn thấy một chút đại biểu cho thế gia người cũng đều tiến lên đưa ra yêu cầu lúc, Lưu Dương cũng là có chút ngộng, nghĩ thầm cái này động thiên đến cùng là một cái dạng gì địa phương, làm sao những người này đều muốn cầu tiến vào. Hướng về Lưu Hoành nhìn lại lúc, Lưu Dương phát hiện nét mặt của hắn bên trong lộ ra phẫn nộ chi tình, sau đó lại đè nén xuống. "Việc này, nghĩ một chút." Sau đó, đám đại thần theo Lưu Hoành tiến vào bên trong. Đứng ở bên ngoài, Lưu Dương vẫn có chút không làm rõ được tình huống, hướng về Đồng Thái Hậu nhìn thoáng qua, cái này Đồng Thái Hậu mặc dù cũng không có tiến vào, trên mặt vẻ mặt lại là lộ ra phức tạp chi tình, đối sau lưng một cái thái giám nói, "Đi ta Đồng gia chọn lựa có thể vào động tiên người." Thái giám vội vàng mà đi. Lại nhìn về phía Hà hoàng hậu lúc, nàng cái này phảng phất cũng đối với thái giám nói một câu, sau đó, cái kia thái giám cũng rời đi. Chẳng lẽ nói cái kia tiểu động thiên bên trong có bảo bối gì? Còn tại Lưu Dương không làm rõ được tình huống lúc, Đồng Thái Hậu lại là hướng phía hắn vẫy vẫy tay. Lưu Dương đi ra phía trước lúc, Đồng Thái Hậu nói, "Ngươi cũng nghe đến tiểu động thiên sự tình, biết kia là một cái gì chỗ?" Lắc đầu, Lưu Dương nói, "Không biết." Đồng Thái Hậu cũng chỉ là dẫn xuất chủ đề, nàng cũng biết Lưu Dương khẳng định không biết, liền giải thích nói, "Lần này ngươi là tất nhiên tiến vào người một trong, có một số việc cũng cần muốn nói với ngươi một chút. Vừa rồi Lưu Hoành đã nói mình nhất định phải tiến vào, Lưu Dương cũng biết chạy không thoát. Động thiên là một cái có sinh trưởng tính địa phương, cũng là một cái thần bí địa phương, ai cũng không biết lúc nào mới có thể mở ra, có chút động thiên thậm chí mãi mãi cũng đóng. Liền nói ta hướng dựng dục động thiên đi, bên trong có đại lượng vật chân quý, thậm chí dựng dục đại lượng bảo vật, còn có chiều ta cường thịnh lúc vùi đầu vào bên trong các loại pháp môn tu luyện, thậm chí, vì để cho động thiên càng thêm cường đại, rất nhiều chiều ta bắt được cường giả đều sẽ vùi đầu vào động thiên bên trong." Lưu Dương ngẫm lại đều có chút giật mình nói, "Nếu như là dạng này, bên trong nếu như còn có người sống lúc, bọn hắn số tuổi không được vượt qua 100 tuổi." Lắc đầu, Đồng Thái Hậu nói, "Chỉ cần là vùi đầu vào người ở bên trong, bọn hắn tinh khí thần đều không lúc nào không chịu đến trận pháp tức đoạn, đầu tiên là không cách nào sống đến 100 năm, tiếp theo, liền xem như bọn hắn có một loại nào đó năng lực, tại tinh khí thần bị tức đoạt về sau, bọn hắn liền xem như sống sót cũng chỉ có thể là tàn người, liền ngay cả thối bị cảnh người đều đánh không lại, cho nên, bọn hắn rất nhiều người thời điểm chết rất có thể lưu lại một chút cái gì, cái này cũng là mọi người cơ duyên chỗ." Nói đến đây, cười cười nói, "Ngươi không cần lo lắng, tần thời động thiên làm sao có thể còn có người sống, phải biết đầu nhập nam tử đều là mục nát hình, liền xem như nam nữ cùng một chỗ, bọn hắn cũng không có khả năng có lưu hậu đại, đã nhiều năm như vậy, sớm đã chết cả rồi. Hoàng tổ mẫu, bọn hắn đã hận người chiều ta như vậy, lại làm sao có thể đem công pháp của bọn hắn cái gì lưu lại?" Lưu Dương vẫn hỏi một câu. Đồng Thái Hậu khen ngợi nhìn thoáng qua Lưu Dương, nói, "Ngươi có thể nghĩ tới những thứ này cực kỳ tốt, hoàn toàn chính xác, bọn hắn rất nhiều người cũng không thể lưu lại, vậy cũng chỉ là một loại cơ duyên mà thôi, kỳ thật tiến vào người chủ yếu nhất thu hoạch liền là động thiên bên trong khí tức có thể trợ giúp tu vi tăng lên, bên trong có khí tức xưng là linh khí, chỉ cần đi vào, ở bên trong lúc tu luyện, thân thể có thể tự động hút vào loại kia linh khí, rất nhiều người ra lúc, tu vi đều có thể tăng lên một cái lớn cảnh giới, đáng tiếc là động thiên đều có tu vi hạn chế, liền xem như tần thời động thiên lại là cường đại, đoán chừng cũng chỉ có thông mạch cảnh phía dưới người mới có thể tiến vào, cao hơn này tu vi người là không cách nào tiến vào. Khó trách nói mình có thể tiến vào, tu vi thấp a. Hoàng tổ mẫu, lần này Lưu Dương muốn nói cái gì lúc, Đồng Thái Hậu khoát tay một cái nói, ta biết ngươi muốn hỏi điều gì, hoàng cung động thiên mặc dù cho tới nay đều là hoàng gia bồi dưỡng con cháu chỗ, nhưng là lần này oanh mở động thiên cũng không phải là triều ta dựng dục động thiên, mà là tần triều dựng dục động thiên, tần diệt 6 nước, đem 6 nước động thiên dùng đại lực tụ tập đến cùng một chỗ, cái này động thiên vẫn luôn là truyền thuyết, bây giờ bị oanh mở, ai không muốn tiến vào bên trong. Liền xem như ngươi phụ hoàng cũng ép không được ý nghĩ của mọi người. Nhiều như vậy chỗ tốt, Lưu Dương cũng là có chút giật mình. Đồng Thái Hậu còn nói thêm, thủy hoàng thời điểm đem các nhà học phái công pháp, bảo vật tất cả đều ném vào đến động thiên bên trong, rất nhiều đều là khai tông lập phái tri thức, hiện tại cũng không biết ở bên trong sẽ là một loại gì tình huống. Có lẽ Thái Bình Đạo cũng có được tiến vào động thiên ý nghĩa. Lưu Dương đột nhiên xuất hiện dạng này một cái ý nghĩ. Hoàng tổ mẫu, động thiên phải chăng chỉ có một cái thông đạo, mở ra một lần đến quan bế muốn bao lâu thời gian? Đồng Thái Hậu cũng là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới mình cái này tôn nhi vậy mà nghĩ đến nhiều đồ như vậy. Đây là một cái đem 6 nước động thiên dung hợp động thiên, ai cũng không biết còn có hay không cái khác lối vào, người đến là nhắc nhở ta, nhìn như vậy đến, hẳn là cùng 6 quốc chi địa đều có thông đạo cửa vào, nếu như là dạng này, tiến vào các phương nhân viên nhưng cũng quá nhiều. Đồng Thái Hậu bắt đầu cũng không nghĩ tới việc này, cái này cũng là sắc mặt biến hóa. Ngần ngươi một trận, Đồng Thái Hậu mới còn nói thêm, mỗi một lần động thiên mở ra đến quan bế thời gian là nửa năm, lần này ngươi tiến vào lúc khả năng có nguy hiểm to lớn, hết thảy đều tại cẩn thận, tiến vào động thiên là sẽ ngẫu nhiên truyền tống, ngươi xuất hiện địa phương ai cũng không biết sẽ là dạng gì địa phương. Mọi người sau khi tiến vào vì tài nguyên tranh đoạt, tàn sát lẫn nhau đều là bình thường sự tình. Quan bế lúc như thế nào ra? Đây cũng là Lưu Dương muốn lần nữa xác nhận sự tình, hắn còn đang suy nghĩ lấy từ cái khác lối vào ra. Cái này ngươi đến là không cần lo lắng, từ chỗ nào tiến vào, đến thời gian về sau, liền sẽ có một loại lực lượng đem người từ chỗ nào đưa ra, không cần lo lắng đến những địa phương khác. Lưu Dương nghe được về sau cũng là bất đắc dĩ, nghĩ thầm tính toán của mình xem ra là không được, tốt nhất liền là ở bên trong có thể có được một chút đồ tốt. Lại nhìn về phía đại điện bên trong, đám đại thần cùng Lưu Hành tranh luận thanh âm ẩn ẩn truyền đến, đoán chừng tất cả mọi người đang vì ích lợi của mình tranh luận. Chương 7, kẻ muốn giết mình rất nhiều. Đứng ở nơi đó, Lưu Dương ánh mắt trong lúc vô tình ném đến Hà Hoàng hậu trên thân lúc, liền phát hiện Hà Hoàng hậu cũng chính đang nhìn mình, trong ánh mắt kia lộ ra một cỗ sát cơ. Vừa nhìn thấy Hà Hoàng hậu cái chủng loại kia sát cơ lúc, Lưu Dương tâm thần run lên, liền nghĩ đến một vấn đề, tiến vào động thiên bên trong liền ai cũng không lo được người nào, đến lúc đó Hà Hoàng hậu sẽ buông tha mình. Ngẫm lại đều hiểu, Hà Hoàng hậu khẳng định sẽ phái ra nàng người tiến vào. Những người kia một cái chủ yếu mục tiêu đoán chừng chính là mình, đến lúc đó ở bên trong nếu như giết chính mình, đối với Hà Hoàng hậu tới nói là có chỗ tốt. Ngoại trừ Hà Hoàng hậu, Di Tiến người đoán chừng cũng có được một cái mệnh lệnh, chính là muốn đem mình giết chết. Cái này Lưu Dương tâm tình lập tức không tốt bắt đầu. Ngoại trừ Hà gia người, nếu quả như thật như là mình châu nghĩ như vậy, Thái Bình đạo người cũng có thể tiến vào lúc, bọn hắn chỉ cần đụng tới hoàng gia con cháu, đoán chừng đều sẽ đánh giết, đó cũng là một cố giết mình lực lượng, liền chớ đừng nói chi là những cái kia thế gia con cháu, bọn hắn tại triều đình bên trong đoán chừng còn không sẽ như thế nào. Đến động thiên về sau, chỉ nếu là không có người nhìn thấy, bọn hắn khẳng định cũng là sẽ đem hoàng gia người giết chết ta. Nhìn trộm nhìn một chút Đồng Thái Hậu, Lưu Dương cũng không biết nàng sẽ hay không có giết mình chi tâm. Còn có những cái kia thập thường thị người, mặc dù phụ hoàng nói là phái tới bảo vệ mình, không chừng trong bọn họ liền có thế lực khác người, đến lúc đó cũng có khả năng xuất thủ công kích mình a. Dạng này nghiêm túc tưởng tượng, Lưu Dương liền cảm giác được nghĩ muốn giết mình người khắp nơi đều có. Làm sao bây giờ? Lúc bắt đầu Lưu Dương còn muốn lấy đến lúc đó cùng Lưu Hành phái đi ra người tụ hợp, chỉ cần hội hợp đến lúc đó liền có người bảo vệ mình, nhưng là hiện tại Lưu Dương lại là không có ý nghĩ như vậy, hắn liền nghĩ tìm một chỗ cất giấu, chỉ cần đã đến giờ, tự nhiên là sẽ bị động thiên đưa ra. Nghĩ đến sự tình lúc, cửa đại điện mở ra, từng cái đám đại thần mang trên mặt vui mừng lớn bước ra ngoài. Qua một lúc lâu, Lưu Hành mới khiến cho những này hoàng gia huyết mạch người tiến vào bên trong. Lưu Dương cũng đã sớm nhìn qua, những này hoàng gia huyết mạch người có trên hơn 100 người, có tuổi tác lớn người, cũng có được mình dạng này lớn người. Ánh mắt tại mọi người trên thân đảo qua, cuối cùng Lưu Hành ánh mắt lưu tại Lưu Dương trên thân. Lần này tiền triều động thiên mở ra, bên trong đến cùng có thứ gì ai cũng không biết, chỉ có thông mạch cảnh phía dưới người mới có thể tiến vào, mà các ngươi chính là ta hoàng gia tiến vào người, từ Dương Nhi xuất đội, các ngươi nhìn thấy Dương Nhi đều lấy hắn làm chủ. Tuân mệnh. Mọi người nghiêm túc nói một câu. Lần này động thiên là bị Thái Bình đạo dùng tín ngưỡng trận pháp vây mở, đoán chừng có bọn hắn tiến vào lối vào, cho nên tiến vào bên trong thế lực cực kỳ tạm, các ngươi phải học được bản thân bảo hộ. Nói đến đây, lại liếc mắt nhìn Lưu Dương nói, Dương Nhi, chỉ có thể là bảo vệ tốt mình, chấm đã để người luyện chế ra chuyên môn liên hệ trận bản. Đến lúc đó các ngươi đều có thể mượn trận bàn lực lượng tụ tập cùng một chỗ, chỉ cần tụ tập đến cùng một chỗ, các ngươi liền có sức tự vệ. Đa tạ phụ hoàng. Lưu Dương nói một câu. Lần này lấy được vật phẩm toàn bộ nộp lên trên, xem các ngươi thu hoạch chi vật tiến hành ban thưởng, không được tư tàng, mặt khác, lần này tiến vào còn có con em thế gia, trong quân nhân viên, hoàng cung nhân viên, các ngươi muốn đoàn kết cùng một chỗ. Mặc dù cũng không có nói những cái kia tiến vào người thu hoạch là loại nào phân phối phương thức, Lưu Dương cũng nhìn ra được, hoàng gia khẳng định là đã chiếm một bộ phận. Bảo mệnh mới là trọng yếu. Lưu Dương dù sao cũng nghĩ tốt, sau khi tiến vào, mình việc cần phải làm liền là tự vệ, mặc dù nói nhiều như vậy hoàng gia người tiến vào, Lưu Dương lại là cũng không có cảm giác an toàn. Nhìn xem cái kia chuyên môn luyện chế trận bàn, Lưu Dương cũng là có chút hiếu kỳ, đây là hắn ở chỗ này lần thứ nhất tiếp xúc đến một loại thuộc về trận pháp đồ vật, cũng không biết đến cùng là một loại gì luyện chế phương thức. Cái này, Đồng Thái Hậu cùng Hà Hoàng Hậu đều đi đến. Hà Hoàng Hậu kiều mị đối Lưu Hoành nói, "Bệ hạ, thần thiếp chọn lựa 100 người tiến vào." Đồng Thái Hậu cũng nói, "Ta cũng tuyển 100 người, rốt cuộc đây là hoàng gia sự tình, tận khả năng nhiều đưa một số người tiến vào, đến lúc đó cũng sẽ có càng nhiều thu hoạch." Lưu Hoành nói, "Lần này tiền triều động thiên phi thường lớn, không thua triều ta hiện tại thổ địa, bên trong có đại lượng chất bảo, phái thêm một số người cũng là nhất định, trừ bọn ngươi ra hai cái chọn phái đi người bên ngoài, trong hậu cung các tần phi cũng sẽ phái một số người tiến vào, mặt khác, thập thường thị cũng ngay tại chọn phái đi nhân viên tiến vào, chấm đã đồng ý đám đại thần ý kiến, đồng ý bọn hắn các nhà đều chọn phái đi nhân viên tiến vào, cho nên, lần này không thua vào người, tiến vào bên trong." "Bệ hạ, làm sao muốn phái nhiều người như vậy tiến vào?" Hà Hoàng Hậu hỏi một câu. Lưu Hoành thở dài một cái nói, "Lần này là Thái Bình Đạo huynh mở động thiên, bọn hắn khẳng định có lấy cửa vào chỗ. Bọn hắn phái nhập đến người ở bên trong tự nhiên cũng sẽ không thiếu, nếu không phải mỗi một cái cửa vào hạn mức cao nhất chỉ có vài người, chấm còn muốn phái thêm một chút tiến vào." Đồng Thái Hậu nói, "Nếu như là dạng này, có ít nhất 2 vạn người tiến vào rồi. Không biết, chấm cùng đám đại thần thương nghị một trận, mặc dù bọn hắn có khả năng chỉ có một cái cửa vào, ai cũng không dám nói bọn hắn liền không có cái thứ hai cửa vào. Bệ hạ, nếu như là dạng này, chúng ta người phải chăng ít một chút?" Hà Hoàng Hậu hỏi một câu. Đồng Thái Hậu trần chờ nói, "Bệ hạ, nếu như là dạng này, bên trong liền quá không an toàn. Dương Nhi vẫn là không nên tiến vào đi." Lưu Dương cái này cũng nhìn thoáng qua Đồng Thái Hậu, nghĩ thầm cái này tiện nghi hoàng tổ mẫu nhìn đến cũng không có giết mình chi tâm, cái này là nghĩ đến an toàn của mình. Hà Hoàng Hậu lại là nói, "Mẫu thân lời ấy sai thôi, nhiều như vậy hoàng gia con cháu tiến vào, Dương Nhi thế nhưng là đại hoàng tử, hắn không tiến vào lúc, để mọi người như thế nào đối đãi ta hoàng gia người liền ngay cả tiến vào dũng khí cũng không có." Lưu Hoành khẽ gật đầu nói, "Nói không sai, con ta nhất định phải có người tiến vào mới được, Biện Nhi cùng Hiệp Nhi đều quá nhỏ, bọn hắn không thích hợp tiến vào, Dương Nhi nhất định phải tiến vào. Đây là định sự tình, liền không cần nói nhiều." Nói đến đây, nhìn về phía Lưu Dương nói, "Ngươi yên tâm, chấm cùng thập thường thị nói xong, bọn hắn người toàn lực bảo hộ ngươi, còn có nhiều như vậy triều ta phái ra người, đều sẽ bảo hộ ngươi, đến lúc đó an toàn của ngươi cũng không tồn tại vấn đề." "Mời phụ hoàng yên tâm, nhi thần nhất định dụng tâm làm việc." Lưu Hoành trên mặt lộ ra nụ cười nói, "Ngươi có thể nghĩ như vậy liền cực kỳ tốt." Nói đến đây, Lưu Hoành lại ho một tiếng, sau đó một búng máu liền phun ra. Ngay tại mọi người kinh hoàng lúc, Lưu Hoành khoát tay một cái nói, "Chấm không có việc gì, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian là được rồi." "Bệ hạ, các phương chọn phái đi nhân viên đều đã đến, mọi người tại cửa vào chờ." Lưu Hoành đứng lên nói, "Đi." Sau khi nói xong nhanh chân đi đi. Chương 8: Tiến vào động thiên. Đi tới động thiên cửa vào lúc, Lưu Dương nhìn thấy liền là động thiên cửa vào chỗ sớm đã đứng đầy muốn đi vào người, hắn cũng không biết những người này đến cùng là một chút hạ người gì, đều yên tĩnh đứng ở nơi đó, cũng không nói lời nào, phóng tầm mắt nhìn tới lúc, có một đám người đều là thân mang vũ khí người, còn có một chút thân mang chính là thái giám cùng cung nữ phục thị. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, bên ngoài càng là có không ít cao thủ ngồi xếp bằng ở chỗ kia, bọn hắn hẳn là bảo hộ người nơi này. Lập tức xuất hiện nhiều như vậy cao thủ, thấy Lưu Dương cũng là kinh hãi. Lưu Hoành hộ vệ đội đến về sau, những cái kia ngồi xếp bằng người đều đứng lên, tất cả mọi người thi cái lễ. Nhìn thấy Lưu Hoành bọn người đến, ánh mắt của mọi người đều ném đến Lưu Dương trên thân. Lưu Hoành cái này nói chuyện, thanh âm của hắn rất là to, mỗi người đều có thể nghe rõ ràng hắn tiếng nói. Lưu Dương hướng về Lưu Hoành nhìn sang, trong lòng minh bạch, Lưu Hoành khẳng định sớm đã vượt qua phàm tục công pháp tầng cấp. Phải biết Lưu Dương biết công pháp bên trong, thông mạch tầng cũng chỉ là tại phàm cảnh mà thôi, càng đi tới hơn hắn căn bản cũng không biết có dạng gì tầng cấp. Chỉ là, cảm giác được, Lưu Hoành là cưỡng ép nâng lên tinh thần ở chỗ này nói chuyện, cũng không muốn để người phát hiện hắn thụ thương. Muốn đi đường còn rất xa. Lưu Dương có một loại cảm giác cấp bách, vào thời điểm mấu chốt này, nếu như tu vi của mình không cách nào trên diện rộng tăng lên, bước kế tiếp mình căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội nào, cũng khó trách Lưu Hoành cũng không có đem quốc gia giao đến trên tay mình, đoán chừng đây cũng là một cái mấu chốt. Nghĩ đến sự tình lúc, Lưu Hoành đã nói chuyện, "Đây là con ta Lưu Dương, sau khi tiến vào lấy hắn làm chủ." "Tuân mệnh." Mọi người cùng kêu lên hô to. Thanh âm đến là rất lớn, nhưng là Lưu Dương cũng không cho rằng những người này thật liền sẽ nghe theo mệnh lệnh của mình, thậm chí lúc nào cũng có thể đem mình xử lý. Lại giảng một trận về sau, Lưu Hoành ngừng thanh âm. Di tiến bước nhanh đến phía trước nói, "Bệ hạ, trước hết để cho ta bộ tướng sĩ tiến vào dò đường đi." "Chuẩn." Lưu Hoành nói một câu về sau, liền gặp được có 2000 người hướng về động thiên cửa vào mà đi. Nhìn thấy cầm đầu người lúc, Hà Tiến nói, "Kia là con ta Hà Hàm, có hắn xuất đội, nhất định có thể là bệ hạ thu hoạch đến đại lượng thu hoạch." "Hà Tiến nhi tử." Lưu Dương cười khổ một tiếng, cái này 2000 người đoán chừng liền là Hà Tiến người tâm phúc, những người này sau khi tiến vào ngoại trừ bảo hộ Hà Hàm bên ngoài, đoán chừng cũng sẽ không bảo hộ những người khác. Lưu Hoành trên mặt lộ ra nụ cười nói, để bọn hắn sau khi tiến vào nghe theo Dương Nhi mệnh lệnh. Bệ hạ yên tâm. Trương Nhượng cái này nói, bệ hạ, bảo hộ điện hạ còn phải trong cung người, chúng ta phối trí 2000 người cung nội người, bọn hắn nhất định có thể đem điện hạ bảo vệ tốt, cũng sẽ đem hoàng gia huyết mạch bảo vệ tốt. Có các ngươi an bài người, chấm an tâm. Lưu Hành trên mặt càng nhiều một chút nụ cười. Lưu Dương hướng về tiến vào đám người nhìn lại lúc, vẫn là nhìn ra một ít môn đạo, liền gặp được từng đống người tập trung đến cùng một chỗ, hoặc là 100-200, hoặc là vài trăm người, biết những cái kia đều là các gia tộc người viên, mặc dù bọn hắn cũng không có hoàng gia nhiều người, nhưng là chung vào một chỗ lúc, tuyệt đối vượt qua hoàng gia phái ra lực lượng. Không chỉ có là dạng này, những cái kia có hoàng gia huyết mạch nhân viên, bên cạnh của bọn hắn cũng ít nhiều có một ít nhân viên, chỉ có chính mình cái này hoàng tử, bên người không có một ai. Đoán chừng cũng là thấy được Lưu Dương tình huống, Lưu Hành ánh mắt ném đến Hà hoàng hậu trên thân, mặc dù nhìn không ra hắn quá nhiều biểu lộ, loại kia bất mãn chi tình vẫn là hiện lộ ra. Bệ hạ, thân thiếp 100 người liền là dùng để hộ vệ Dương Nhi, đến lúc đó bọn hắn đều sẽ trung tâm hộ chủ. Hà hoàng hậu kiều mị thanh âm cái này truyền đến, đồng thời đối Hà Ngọc nói, từ giờ trở đi, các ngươi đều muốn nghe lệnh của điện hạ. Cái kia trên thân chỉ có Sa Y Hà Ngọc, cái này tiến lên một bước, thi cái lễ nói, tuân mệnh. Đồng thái hậu cũng là lớn tiếng nói, bệ hạ, ta phái đi ra 100 người cũng là vì bảo hộ Dương Nhi, đến lúc đó cũng là nghe lệnh của hắn. Trương Nhượng tự nhiên cũng sẽ không lạc hậu, giọng khe thế nói, bệ hạ, lão nô chọn phái đi ra 2000 người đều là trung thành với bệ hạ. Lưu Dương cũng chỉ là nghe, biết bọn hắn đều là nói một chút mà thôi, đến bên trong ai còn quản ai vậy, đến lúc đó không ám sát mình coi như là tốt. Bệ hạ, vẫn là để mọi người tiến vào đi, thần nhưng tâm thái bình đạo người sớm đã tiến vào. Một cái đại thần cái này trên mặt ngưng trọng chi tình nói một câu. Lưu Hành cũng là sắc mặt biến hóa, nói, tiến vào. Cái này Trương Nhượng những người kia cũng hướng về cửa vào mà đi. Sau đó liền là thế ra những người kia, từng đội hướng về bên trong tiến vào. Đợi tất cả mọi người bắt đầu sau khi tiến vào, Lưu Dương trong thai truyền là truyền đến Lưu Hành thanh âm. Hướng về Lưu Hành nhìn lại lúc, lại là cũng không nhìn thấy hắn mở miệng, vẫn nhìn phía trước cửa vào phương hướng. Dương Nhi, sau khi tiến vào mình cẩn thận một chút, bên trong có các loại thiên tài địa bảo, ngươi căn cốt dù kém, nếu như có thể đạt được bên trong thiên tài địa bảo, không chừng có thể có được cải thiện, tiến vào bên trong cũng là ngươi một cái cơ duyên, có thể sống ra ngươi mới có tương lai. Lưu Dương trong lòng cũng là giật mình không thôi, ai nói Lưu Hành là hôn quân, hắn cái gì đều hiểu, chỉ là không có nói ra mà thôi, lời từ hắn bên trong có thể biết, thủ hạ người là tình huống như thế nào hắn đồng dạng biết. Lưu Dương càng là nghe rõ, Lưu Hành cũng là cho mình một cái cơ hội, liền nhìn mình phải chăng có khí vận, cái này người đều càng coi trọng khí vận, nếu như mình không còn khí vận, đoán chừng cũng liền như vậy. Lưu Dương cũng không nói lời nào, mà là dùng sức gật đầu một cái. Đi tới cửa vào địa phương lúc, Lưu Dương có thể cảm nhận được liền là có một cổ lực lượng cường đại muốn đem mình hút vào. Điện hạ buông lỏng, đây là ngẫu nhiên truyền tống, ai cũng không biết sẽ truyền tống đến địa phương nào, miễn là còn sống, nửa năm sau sẽ tự động đem người phun ra. Canh giữ ở cửa vào chính là một cái rất già thái giám, trên người hắn cũng không có khí tức cường đại, nhưng là Lưu Dương lại là có một loại cảm giác, cái này lao thái giám nếu như thể hiện ra hắn lực lượng, tuyệt đối là kinh khủng. Nhìn đến hoàng gia cũng không phải liền không có một chút tưởng giả. Đa tạ. Lưu Dương vẫn là nói một câu. Kia lão thái giám hướng về Lưu Dương nhìn thoáng qua, sau đó nhắm hai mắt lại xếp bằng ở nơi đó. Lại nhìn những địa phương khác lúc, vây quanh nơi này, có nam có nữ, tất cả đều là người giàn mua, có thái giám, cung nữ, cũng có được thân mang các loại phục sức người. Chắc hẳn những người này đều là các phe cường giả. Không có thời gian đi suy nghĩ nhiều, Lưu Dương thân thể đã là bị một cổ lực lượng cường đại bao vây lấy, sau đó liền tiến vào một cái tất cả đều là năng lượng không gian bên trong. Lưu Dương duy nhất có thể làm liền là đem toàn thân đều buông lỏng xuống. Khoan hay nói, theo toàn thân của hắn buông lỏng, liền cảm giác được mình như là một mảnh lá cây, ngay tại theo gió bay xuống. Chương 9, tạo hóa không gian. Đây là một chỗ hoang vu chi địa, cao lớn cây cối, tiên diễm hoa cỏ, thậm chí còn có thể nhìn thấy một chút gà rừng từ trong bụi cỏ bay ra. Có lẽ nơi này còn có ngoại trừ nhân loại bên ngoài sinh mệnh tồn tại. Lưu Dương hiện tại càng thêm cẩn thận, động thiên chỉ là nhằm vào nhân loại tiến hành tinh khí thần tức đoạn, đối với vật gì đó khác cũng sẽ không tức đoạn, nhiều nhất liền là áp chế lực lượng mà thôi. Như vậy, đến nơi này về sau, phải chăng có một chút mình đánh không lại động vật đâu? Lưu Dương cũng không muốn đem tính mạng của mình ở chỗ này vứt bỏ, ánh mắt bốn phía lại quét mắt một trận, cũng không có phát hiện có người xuất hiện ở đây. Suy nghĩ một trận, Lưu Dương cũng không có nóng lòng hành động, mà là tìm một chỗ nhìn như hang động địa phương, thăm dò một trận, xác nhận cũng không có dã thu ở bên trong về sau mới đi vào. Đây là một cái hang đá, đến cũng còn tính là ẩn nấp, Lưu Dương lại tại cửa động địa phương tiến hành một chút ngụy trang, thẳng đến xác nhận cũng không thể từ bên ngoài phát hiện cái huyệt động này về sau, hắn mới giấu ở bên trong. Cho đến lúc này, Lưu Dương mới tốt thể hội một chút linh khí tình huống. Khoan hay nói, nơi này linh khí là thật nồng đậm, mặc dù cũng không có tu luyện, không lúc nào không cảm nhận được linh khí ngay tại hướng về trong cơ thể của mình cưỡng ép rót vào. Ngay tại Lưu Dương quan sát đến thân thể tình huống lúc, một cái để hắn đều có chút không có hiểu rõ tình huống phát sinh, liền gặp được trong đan điền tạo hóa đỉnh cái này vậy mà bỗng nhiên gia tăng thu nạp lực lượng. Linh khí bốn phía như là bị một loại cường lực máy hút bụi đang thu nạp giống như hướng về tạo hóa đỉnh mà đi. Lưu Dương toàn bộ thân thể cái này đều không thể di động, liền cảm nhận được một loại lực lượng cường đại đem hắn đặt ở nơi đó. Sau đó, tạo hóa đỉnh bên trong có đại lượng tạo hóa dịch sinh thành ra. Sau đó, liền gặp được tạo hóa đỉnh vậy mà trở nên to lớn bắt đầu, toàn bộ đỉnh ngược lại đem Lưu Dương thân thể đều ngâm tại tạo hóa dịch bên trong. Không sai, hiện tại liền trái ngược, tạo hóa đỉnh bên trong có đại lượng tạo hóa dịch, đồng thời còn tại liên tục không ngừng tạo ra. Lưu Dương bị ngâm ở bên trong về sau, lúc bắt đầu hắn còn không có quá lớn cảm giác, rất nhanh hắn liền có một loại mãnh liệt buồn ngủ, sau đó cả người liền tiến vào ngủ say bên trong. Chính Lưu Dương cũng không biết qua thời gian bao nhiêu, khi hắn lần nữa mở hai mắt ra lúc, cảm giác đầu tiên chính là mình hai mắt sáng tỏ vô cùng, lại cảm giác một chút lúc, vậy mà phát hiện tu vi của mình từ thối bị cảnh nhảy lên mà tiến vào luyện đục cảnh, đồng thời, loại này luyện thịt quá trình chính lấy một loại phi thường tốc độ nhanh tiến hành, hắn tin tưởng, chỉ cần mình tại cái này tạo hóa đỉnh bên trong, rất nhanh liền có thể vượt qua luyện thịt. Phải biết rất nhiều người tu luyện tiến vào luyện thịt lúc, cũng phải cần đem toàn thân thịt đều đổi một lần, đó chính là cần đại lượng công phu đi cải biến mình tế bào, nhưng mà, có tạo hóa đỉnh về sau, quá trình này đối với Lưu Dương tới nói thật cũng không khó khăn, những cái kia tạo hóa dịch đồng thời tại cải tạo toàn thân hắn mỗi một tế bào. Lại nhìn tạo hóa đỉnh lúc, cái này trở nên càng thêm to lớn, Lưu Dương xếp bằng ở trong đỉnh, đến cũng không vội mà ra ngoài. Lại nhìn bốn phía, linh khí vẫn điên cuồng hướng về tạo hóa đỉnh mà tới. Dù sao cũng chỉ sẽ mãnh hổ quyền, Lưu Dương chỉ có thể là vận chuyển mãnh hổ quyền công pháp, ở chỗ này nhanh chóng tu luyện. Lưu Dương cũng không biết là cái này ngoại giới, rất nhiều thế lực người đang tìm lấy hắn. Đối địa cái hoàng tử này, rất nhiều thế lực người nhận được mệnh lệnh liền là vô luận như thế nào cũng phải đem hắn giết chết, tại động thiên bên trong giết chết Lưu Dương liền là một cái cơ hội, tất cả mọi người không muốn buông tha một cái cơ hội như vậy. Cùng lúc đó, từ mặt khác mấy cái thông đạo tiến vào Thái Bình đạo người cái này cũng ngay tại thỉnh thoảng cùng triều đình người đánh nhau. Lần nữa qua không biết dài bao nhiêu thời gian về sau, Lưu Dương mở hai mắt ra lúc, phát hiện mình quả nhiên đã hoàn thành luyện thịt, hiện tại là trực tiếp tiến vào luyện cốt cảnh. Lúc đầu Lưu Dương nghĩ tiếp tục như vậy tu luyện, thế nhưng là, hắn phát hiện đến luyện cốt cảnh về sau, đã không phải là tạo hóa dịch có thể thúc đẩy tu vi. Tâm niệm chớp động ở giữa, cái kia tạo hóa đỉnh lần nữa hóa thành tiểu đỉnh, hướng về Lưu Dương trong đan điền mà đi. Rất là thần kỳ a. Lưu Dương ngay tại cảm thán thời điểm, một cái hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới tình huống lại là phát sinh, chỉ thấy chiếc đỉnh nhỏ kia đột nhiên tản ra, toàn bộ liền hóa thành một mảnh tiểu động thiên dáng vẻ hiện ra tại Lưu Dương trong đan điền. Cái này đan điền phảng phất liền là tại một cái dị không gian đồng dạng, đã không còn là kia nho nhỏ một cái phạm vi, mà là hóa thành một phương thiên địa. Mười mẫu đất dáng vẻ, bên trong có một ngụm thanh tuyền, ngay tại từ thanh tuyền bên trong bước lên linh thủy. Không chỉ có là dạng này, kia mười mẫu đất thậm chí có thể trồng đồ vật. Nhìn xem kia đột nhiên xuất hiện tạo hóa không gian, Lưu Dương cũng là có chút mà người, hắn cũng không biết tại sao lại là như vậy một loại tình huống. Thử một trận, Lưu Dương phát hiện mình vô luận là muốn đem thứ gì để vào đến bên trong cũng có thể, còn có thể tự do lấy ra, mà bên trong không gian kia, hắn chỉ cần một cái ý niệm liền có thể làm bất cứ chuyện gì. Đây quả thật là Tam Quốc. Lưu Dương lần nữa đối với mình vị trí địa phương sinh ra hoài nghi. Cái này, Lưu Dương còn phát hiện một cái mới tình huống, hắn chỗ cái này mới khu vực phảng phất linh khí đều bị rút sạch, căn bản cũng không có một tia linh khí đến. Đứng dậy, vụng trộm hướng về bên ngoài nhìn lại lúc, phát hiện nơi này vẫn một phái tĩnh lặng, cũng không biết như vậy mấy vạn người sau khi tiến vào, vì sao nơi này vẫn luôn không ai xuất hiện. Lưu tại nơi này khẳng định là không được, hiện tại Lưu Dương dũng khí cũng đủ rất nhiều, bất kể nói thế nào, mình cũng là một cái luyện cốt cảnh người, ở chỗ này cũng không tính là quá kém người. Cảm giác đói bụng cái này đánh tới, Lưu Dương phát hiện mình bây giờ vậy mà muốn tìm một vài thứ đến ăn. Suy nghĩ một trận, Lưu Dương vẫn là cắn răng hướng về bên ngoài đi đến. Đánh một con gà rừng, Lưu Dương cũng là bất đắc dĩ, mình tiến vào đến vội vàng, cũng không có chuẩn bị tiến vào đồ dùng nhà bếp loại hình đồ vật, khiến cho hắn hiện tại trong tay cũng không có công cụ. Vẫn là tạo hóa đỉnh bên trong làm ra tạo hóa dịch tốt một chút ta. Nghĩ đến mình trong tạo hóa dịch tắm tình huống lúc, Lưu Dương nhiều ít vẫn là có chút chần chờ, lại dùng tạo hóa đỉnh tới làm ăn cũng có chút không ổn à. Lại nhìn đan điền lúc, Lưu Dương phát hiện tạo hóa đỉnh hiện tại sớm đã dung hợp đến đan điền của mình bên trong, liền xem như muốn dùng tạo hóa đỉnh đều không thể dùng. Không có cách nào phía dưới, Lưu Dương đành phải tìm một chỗ bờ sông địa phương nhấc lên một đống lửa, sau đó rửa sạch gà rừng về sau tại trên lửa nướng bắt đầu. Một bên nướng, Lưu Dương cũng tại vừa quan sát tình huống xung quanh, đối với cái này động tiên chi địa, hắn là thật không có bất kỳ cái gì tư liệu. Nha, cái này không phải chúng ta đại hoàng tử sao? Ngươi cũng tự mình gà nướng ăn a, ha ha. Một thanh âm cái này truyền tới. Lưu Dương xem xét lúc, lại là cũng không nhận ra đối phương. Kia là một cái luyện trong thịt kỳ người, cái này cười lớn hướng phía Lưu Dương đi tới. Chư người, viên gia người. Lưu Dương ánh mắt tập trung vào đối phương, nhất thời cũng không biết đối phương là dạng gì nhân vật. Khả năng cũng là nhìn ra Lưu Dương nghi hoặc, người này ha ha cười nói, đoán chừng ngươi cũng không biết ta, tại hạ viên gia Viên Trung. Không biết. Lưu Dương ăn ngay nói thật. Cười ha ha một tiếng, Viên Trung nói, có biết hay không đều không có quan hệ, rất nhiều người đều không hy vọng ngươi còn sống, cũng không nói gạt ngươi, chúng ta thế gia cũng không hy vọng nhìn thấy ngươi còn sống, hiểu chưa? Vậy liên chiến đi. Lưu Dương cũng không muốn nhiều lời, dù sao đều phải một trận chiến, thừa dịp nơi này không có người nào, đánh lại nói. Viên Trung cũng là cười nói không sai, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Vừa nói dứt lời lúc, chỉ thấy hắn lấy ra một thanh đao khắc. Đây là một thanh tại trên thẻ trúc khắc chữ tiểu đao, đao này vừa ra, Viên Trung khí thế trên người liền là một thịnh, sau đó, liền nhìn thấy hắn tay huy động ở giữa, quét ngang liền vẽ ra ngoài. Lập tức, Lưu Dương liền cảm giác được một đạo kình phong hướng phía tới mình. Đây là Lưu Dương lần thứ nhất đụng tới phương thức chiến đấu như vậy, sắc mặt biến hóa, mãnh hổ quyền pháp triển khai, một quyền liền đánh ra. Hai cỗ kinh khí va chạm ở giữa, đối phương cái này vạch một cái đã bị đánh tàn ra. Ý thì Viên Trung thần sắc nghiêm một chút, hướng về Lưu Dương nhìn nói, đều nói Hoàng trưởng tử là một cái tu luyện phế vật, không nghĩ tới ngươi giấu sâu như vậy. Nói xong câu đó lúc, Viên Trung khí thế trên người càng nhiều thêm mấy phần, sau đó, tiểu đao trong tay hướng phía Lưu Dương phương hướng trùng điệp một điểm, lần này là có càng cường đại hơn kinh khí hướng phía Lưu Dương mà đi. Đây đều là cái gì đấu pháp? Lưu Dương cũng không rõ ràng tình huống, đành phải lại đấm một quyền đánh ra, mà lần này Lưu Dương đem toàn thân tu vi đều kích phát ra. Vang một tiếng về sau, Viên Trung vậy mà sinh sinh bị Lưu Dương một quyền đánh cho bay ra ngoài. Ngươi? Viên Trung sắc mặt lần nữa thay đổi, hắn không nghĩ tới mọi người trong miệng nói tới phế vật, lại có tu vi cao như vậy. Cái này Lưu Dương cũng dũng khí càng nhiều thêm mấy phần, hắn phát hiện mình vậy mà cũng không yếu tại đối phương. Cũng không nói nhiều, Lưu Dương hướng phía đối phương liền vọt tới. Viên. Viên Trung tiểu đao cái này nhanh chóng hoạch lên, lập tức, đạo đạo đao khí thuận những này nét bút mà ra, làm một cái viên chữ viết xong lúc, toàn bộ đao thế càng thêm cường đại, hướng phía Lưu Dương liền kích xạ mà đi. Chữ trận. Lưu Dương có thể cảm nhận được liền là tiểu tử này tại một chữ này viết xong về sau, chiến lực của hắn đạt được trên diện rộng tăng lên, thậm chí đã tiếp cận mình tu vi. Dù sao đều như vậy, Lưu Dương cũng không có quá tốt thủ đoạn, chỉ có thể là toàn lực đánh ra mãnh hổ quyền. Lấy bất biến ứng vạn biến phía dưới, một quyền này đã bao hàm Lưu Dương tất cả lực lượng. Tiếng oanh minh sau khi truyền ra, lại nhìn Viên Trung lúc, tiểu tử này mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng, ngã xuống. Thắng. Lưu Dương cái này cũng là có một loại hư thoát cảm giác, không nghĩ tới mình bây giờ vậy mà cũng có được sức đánh một trận. Không lo được suy nghĩ nhiều, Lưu Dương nhanh chóng tiến lên, hướng phía đối phương đầu lâu liền là đấm ra một quyền, hắn cũng không hy vọng đối phương lật bàn. Đánh chết người này lúc, Lưu Dương đứng ở nơi đó trong lòng hơi động, một loại phi thường cường liệt ý nghĩ xung ra. Không chút suy nghĩ lúc, Lưu Dương đem đối phương thi thể liền thu vào trong đan điền. Cái này trong đan điền vậy mà trống rỗng xuất hiện một cái đỉnh, mà thi thể cứ như vậy ném vào đến trong đỉnh. Đây là cái đỉnh kia đối Lưu Dương phát ra tới một cái tin tức. Ngay tại thi thể ném vào trong nháy mắt, Lưu Dương giật mình phát hiện trong biển đan xuất hiện mấy cái quang đoàn. Ý niệm mở ra cái thứ nhất quang đoàn lúc, một loại viên gia đao pháp tin tức xông ra. Kia là đại lượng có quan hệ một loại đao pháp tin tức, chính là Viên Trung thi triển ra loại kia đao pháp. Lại là viên gia nghiên cứu ra được một loại cường đại đao pháp. Mỗi một nét bút đều là bảy trận một loại, làm một chữ hình thành lúc, từ nét bút tạo thành chữ trận liền tạo thành, có thể trên diện rộng tăng lên lực công kích. Cảm thụ được trong ý nghĩ loại này đặc biệt đao pháp, Lưu Dương cũng là có chút ngộng, không nghĩ tới tạo hóa không gian vẫn còn có năng lực như vậy. Lại mở ra một cái khác quang đoàn lúc, Lưu Dương nhìn thấy kia là một chút Viên Trung ký ức. Quan sát đối phương ký ức về sau, Lưu Dương phát hiện thế ra quả nhiên tự mình có một chút mưu đồ bí mật, không chỉ có là mình, phàm là hoàng gia huyết mạch tiến vào người, bọn hắn đều dự định xử lý. Cái thứ ba quang đoàn là người này tinh khí thần, Lưu Dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút lúc, những cái kia tinh khí thần liền dung nhập vào trong đan điền. Sau đó, Lưu Dương vậy mà phát hiện tu vi của mình tiến vào luyện nhục cảnh đỉnh phong. Thu hoạch có chút lớn a. Tiến vào cái này động thiên vẹn vẹn chỉ là thời gian ngắn ngủi, tu vi của mình vậy mà đã có khổng lồ như vậy tăng lên. Chư của mình mãnh hổ quyền pháp bên ngoài, bây giờ còn thêm một loại viên gia đạo pháp, Lưu Dương trong lòng là cao hứng, trọng yếu nhất vẫn là tạo hóa không gian có loại kia rất nhiều thủ đoạn, Lưu Dương cảm giác được tiền đồ của mình quang minh bắt đầu. Hiện tại Lưu Dương cũng không có ý định trốn tránh, chỉ cần có cơ hội, hắn không ngại cho rơi đài một chút kẻ muốn giết mình. Cái này, Lưu Dương liền thấy trên mặt đất còn có một bao quần áo đặt ở chỗ đó, đây là Viên Trung cong lên người một bao quần áo, vừa rồi đánh nhau lúc hắn thả trên mặt đất. Đi qua mở ra lúc, liếc nhìn liền là một cái liên lạc dùng trận bàn, lại nhìn trận kia bàn lúc, Lưu Dương sắc mặt biến hóa, hắn phát hiện cái kia trận bàn là kích hoạt, nói cách khác, tại tối hậu quan đầu, Viên Trung đem bị mình giết chết sự tình truyền ra ngoài, hiện tại chính mình vị trí vị thôi rõ ràng bại lộ, Viên gia cũng biết là mình giết Viên Trung. Lại nhìn mặt khác vật phẩm lúc, còn có vài quặng không biết tên thảo dược. Mặc dù Lưu Dương không nhận ra những thảo dược kia là có dạng gì tác dụng, nhưng là, Viên Trung đào lên, nói rõ những này thảo dược khẳng định là có đại dụng. Nghĩ đến đan điền của mình bên trong còn có một cái tạo hóa không gian thổ địa, Lưu Dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút lúc, những thảo dược kia cũng trồng ở bên trong. Trừ cái đó ra liền là một chút tạp nhạp vật phẩm. Ngoại trừ đem một vài vàng bạc chi vật thu vào, còn lại đồ vật Lưu Dương cũng không có thu hồi. Làm xong những chuyện này, Lưu Dương hướng về nơi xa như gió gấp rút chạy tới. Lưu Dương hiện tại có một loại cảm giác nguy cơ, đối với những thế gia này liên hệ phương thức cũng là trong lòng kiêng kỵ, Lưu Dương không biết bọn hắn phải chăng đã đem mình xuất hiện tại khu vực này tin tức truyền ra ngoài, nếu như truyền ra ngoài, bọn hắn có thể sẽ hướng về khu vực này vây quanh tới, đến lúc đó muốn chạy trốn liền có rất lớn độ khó. Kỳ thật, Lưu Dương cũng không biết là Viên Trung là Viên Thiệu tộc hình, tại Viên gia lần này tiến vào trong đám người là xuất đội người, có cực kỳ mạnh quyền lên tiếng, hắn truyền ra ngoài tin tức về sau, toàn bộ Viên gia tiến vào người đều hướng về khu vực này mà đến rồi, đồng thời Viên gia người còn đem tin tức này cùng hưởng cho cái khác một chút thế gia. Tất cả mọi người rất có ăn ý hướng về khu vực này bao vây. Lần này Thái Bình đạo sự tình cũng là có thế gia ở trong đó mưu đồ, bọn hắn tự nhiên là hy vọng nhìn thấy một cái hỗn loạn đại hán, cho nên có thể giết nhiều một chút mang theo lấy hoàng gia huyết mạch người, đây là bọn hắn vui lòng làm sự tình. Chương 11, săn bắn. Viên gia đúng tứ thế tam công đại gia tộc, nội tình cực dày, làm Viên Trung chết trong nháy mắt, rất nhiều người đã biết, càng là khóa chặt Viên Trung tử vong địa phương. Từng cái Viên gia cao thủ hướng về Viên Trung tử vong địa phương mà đi. Là Lưu Dương giết người. Viên gia người cái này đồng dạng cũng là có chút nhìn không rõ, phải biết lấy tình báo của bọn hắn, Lưu Dương cái này hoàng trưởng tử kỳ thật tu vi cơ hồ không có, lần này cũng là hoàng gia không người phía dưới mới làm đến nơi này mặt, mọi người cũng không biết Lưu Hành là nghĩ như thế nào. Liên là một người như vậy, bây giờ lại đem Viên Trung giết chết. Nếu như không phải Viên Trung minh xác truyền tin nói là Lưu Dương cái này hoàng trưởng tử đem hắn giết chết, tất cả mọi người không thể tin được việc này. Khẳng định là Lưu Dương nhân viên hộ vệ giết. Mặc dù không hiểu, Viên gia người lại là nổi giận, còn không có ai có thể không nhìn Viên gia tồn tại. Thế là, từng cái cao thủ hạ quyết tâm, vô luận như thế nào cũng phải đem Lưu Dương cái này hoàng thất con cháu xử lý. Cái này Lưu Dương căn bản cũng không biết phát sinh chuyện như vậy, ngay tại hướng về một nơi tiến đến. Từ khi tạo hóa không gian có biến hóa mới về sau, hiện tại Lưu Dương phát hiện cái này tạo hóa không gian lại tại làm yêu, một loại mãnh liệt tin tức chỉ dẫn lấy hắn hướng về phía này mà tới. Trải qua một ngày thời gian chạy vội về sau, Lưu Dương liền phát hiện mình đi tới là một cái vách đá trước đó. Đứng ở chỗ này nhìn ra ngoài một hồi cũng không có nhìn ra một chút thành tựu, ngay tại Lưu Dương cũng không rõ ràng tình huống lúc, liền cảm giác được tạo hóa không gian ngay tại chỉ dẫn lấy mình hướng về kia nhìn như bóng loáng vách đá đi tới. Nắm tay sờ về phía cái kia vách đá lúc, một cái để Lưu Dương cũng không có nghĩ tới tình huống phát sinh, tạo hóa không gian tránh bông núc nít lúc, hắn phát hiện tay của mình vậy mà ghé qua mà vào, sau đó, toàn bộ thân thể đều sa vào đến vách đá bên trong. Không chỉ có là dạng này, hắn càng là xuất hiện ở một cái trống trải địa phương. Phóng tầm mắt nhìn tới lúc, Lưu Dương nhìn thấy liền là phía trước có một cái rất lớn máng bằng đá, cái này máng bằng đá không sai biệt lắm có khoảng một mẫu, mà tại kia máng bằng đá bên trong có đại lượng chất lỏng. Ngay tại xem lấy lúc, chiếc đỉnh nhỏ kia vậy mà từ Lưu Dương trong đan điền ra, đối kia chất lỏng liền vào. Rất nhanh, lúc đầu tràn đầy một máng bằng đá chất lỏng, bây giờ lại một giọt không còn, mà chiếc đỉnh nhỏ kia lần nữa về tới Lưu Dương trong đan điền. Không được. Lưu Dương đang muốn xem xét một chút lúc, lại là cảm giác được toàn thân của mình xương cốt đều tại đau đớn, cả người lập tức liền ngã trên mặt đất. Cũng không biết qua cỡ nào thời gian, dù sao Lưu Dương cảm giác được hẳn là 2 ngày. Cái này, Lưu Dương cũng đứng lên. Lại nhìn về phía toàn thân lúc, phát hiện toàn thân cái này lần nữa tràn ra đại lượng dầu mỡ chi vật, không chỉ có là dạng này, xương cốt của hắn cũng phát ra trận trận tiếng vang. Tiến vào luyện cốt đỉnh phong, Lưu Dương phát hiện từ khi mình tiến vào động thiên chi địa về sau, tu vi của mình liền như là ngồi tựa như hỏa tiễn, chỉ cần đụng phải một cái cơ duyên liền có thể tăng lên một lần. Xương cốt phát ra giang đậu đồng dạng thanh âm một hồi lâu về sau, thẳng đến tất cả xương cốt đều nổ vang một lần về sau mới ngừng lại được. Lại nhìn về phía trong đan điền lúc, liền gặp được bên trong cái kia linh tuyền ao trở nên lớn thật nhiều lần, bây giờ lại có đại lượng linh khí từ bên trong xung ra, nhìn như liên tục không ngừng dáng vẻ. Họ Dư, tên Trương, bị Tần Quân bắt tiến động thiên, giấy rủa bên trong vô ý đi tới nơi đây, tại linh thủy chợ rút xuống, thân thể ngay tại khôi phục, đáng tiếc, Tần Quốc cao thủ phế đi tu vi của ta, liền xem như linh thủy có thể chậm chạp chữa trị cũng vô pháp để cho ta khôi phục lại. Trước khi chết lưu lại ta chi ẩn nạp thuật, vọng người hưu duyên đạt được. Nhìn xem trên vách tường khắc một bộ công pháp, Lưu Dương trong lúc nhất thời cũng không biết có nên hay không tu luyện, hắn thật đúng là lo lắng người này là một cái giả công pháp cho mình. Nếu là nói như vậy, vấn đề liền lớn. Đúng lúc này, tạo hóa không gian một trận nhảy lên, chiếc đỉnh nhỏ kia không biết thế nào, lại xuất hiện ở thời khắc đó viết chữ địa phương. Phía trên chiếc đỉnh nhỏ tán phát ra quang mang đem kia mảnh chữ viết toàn bộ gắn vào bên trong. Sau đó, một cái mới tình huống phát sinh, chỉ thấy được trong đan điền xuất hiện lần nữa một cái quang đoàn. Mở ra quang đoàn lúc, Lưu Dương cũng có chút chấn kinh, thời khắc này viết tại trên vách tường văn tự đã là ấn đến quang đoàn bên trong, ngay tại Lưu Dương chạm tới thời điểm, những kiến thức kia đã là tiến vào Lưu Dương trong ý nghĩ. Quả nhiên vẫn là gặp người. Theo bộ kia công pháp hấp thu, Lưu Dương cũng là sợ không thôi, lão tiểu tử này đem chính hắn nói đến thảm như vậy, kết quả lưu lại công pháp lại là một bộ hắn cải biến giả công pháp, chỉ là hắn khả năng không nghĩ tới, tạo hóa đỉnh còn có năng lực chữa trị, không chỉ có là chữa trị, càng là đem nguyên là bộ kia công pháp lần nữa tiến hành tăng lên. Cảm ngộ tiến vào trong đầu óc mình kia đại lượng ẩn nặc thuật nội dung, Lưu Dương đối với tần lúc những người tu luyện kia cũng là hiếu kỳ, có được ẩn nặc thuật người vậy mà cũng có thể bị bọn hắn bắt được nơi này, phải chăng còn có càng thêm lợi hại công pháp đâu? Nghĩ tới đây, Lưu Dương cũng có chút ngồi không yên, nếu như thật là như vậy, cái này động thiên bên trong nhưng liền không thể đi một chuyến uổng công. Trước kia Lưu Dương thật không dám ở nơi này khắp nơi hành tẩu, nhiều người như vậy muốn giết hắn, khắp nơi đều có nguy hiểm, bây giờ lại là hoàn toàn khác biệt, đã là tiến vào luyện cốt đỉnh phong, lúc nào cũng có thể đột phá đến thay máu cảnh, cũng coi là trung đẳng tu vi người. Lại nói, cái này ẩn nặc thuật là thật dùng tốt, chỉ cần triển khai, tin tưởng những cái kia thông mạch cảnh người đều không nhất định phát hiện được chính mình. Từ cái này trong động sau khi ra ngoài, Lưu Dương lần này coi như bung ra hướng về phía trước mà đi. Có ẩn nặc thuật ẩn giấu đi thân hình, liền xem như từ một người nào đó bên cạnh đi qua, đối phương cũng vẹn vẹn là cảm giác được một trận gió mà thôi. Cái này Lưu Dương cũng là trong lòng thất kinh, một đi ngang qua đến, hắn lại đụng phải mấy cái luyện cốt cảnh cao thủ, những người này phảng phất tại nơi này dò xét lấy giống như. Nếu như không có ẩn nặc thuật, mình sớm muộn muốn bị người phát hiện đi. Được rồi, cũng không cần quản nhiều như vậy, Lưu Dương hiện tại duy nhất ý nghĩ liền là đem cái này động thiên chi địa đi dạo một lần, nhìn xem địa phương nào còn có đồ tốt. Mấy ngày trôi qua, Lưu Dương cũng không có phát hiện có gì tốt đồ vật bên trên, bất quá, cái này hắn rốt cục đạt được tạo hóa đỉnh chỉ dẫn, hướng về bên trái một cái sơn cốc mà đi. Còn chưa tới nơi sơn cốc, Lưu Dương liền phát hiện nơi này đã có người đến. Ẩn nặc thuật triển khai về sau, Lưu Dương cẩn thận hướng lấy bên trong sờ lên. Rất nhanh, Lưu Dương liền phát hiện có một cái màn sáng bao bọc địa phương. Lại nhìn kia màn sáng trước đó lúc, có rất nhiều chi nhân mã sớm đã ở chỗ này giằng co. Tại trong nhóm người này, Lưu Dương thật đúng là phát hiện một số người, Hà Hàm cầm đầu, phía sau là mấy trăm người, lại nhìn một phương khác lúc, Trương Nhượng thủ hạ một cái thái giám cũng dẫn theo vài trăm người ở nơi đó. Trừ cái đó ra, còn chứng kiến một đội trên đầu bao vây lấy Hoàng Cân người đứng ở nơi đó, bọn hắn là số người nhiều nhất một chi, có hơn 1000 người nhiều. Nhìn thấy tình huống này, Lưu Dương tự nhiên không thể ló đầu, vô luận là đâu một đội nhân mã, chỉ cần phát hiện hắn lúc, đoán chừng đều sẽ đầu tiên giết chết hắn. Lưu Dương cũng là hiếu kỳ, không biết những người này tại sao lại tới đây, càng là hiếu kỳ vẫn là kia màn sáng bên trong đến cùng có dạng gì bảo vật. Chương 12, Bách gia điển tịch. Song phương cái này ngay tại tranh chấp, Lưu Dương nghe một trận về sau, trên mặt hiện ra kỳ dị chi tình. Thủy Hoàng cũng không có thật đem chư tử Bách gia điển tịch hủy đi, hắn cũng vô pháp hủy đi những cái kia có lực lượng cường đại gia trì điển tịch, chỉ là đem kia rất nhiều nhận được điển tịch tất cả đều bỏ vào cái này động thiên bên trong, càng là dùng một tòa đại trận tiến hành phòng hộ, có thể nói là căn bản cũng không có một người nương tựa theo đơn lực lượng cá nhân tiến vào bên trong. Mà lần này Thái Bình Đạo mục tiêu một trong liền là nơi này, bọn hắn muốn đem những này điện tịch cướp đoạt. Lại nghe Hà Hàm bọn hắn lời nói lúc, Lưu Dương phát hiện, bọn hắn lần này tiến vào một cái chủ yếu mục tiêu đồng dạng cũng là nơi này. Ánh mắt tại những người này trên thân đảo qua, liền phát hiện mỗi một người bọn hắn đều có một cái rất lớn bao phục cõng, đoán chừng bên trong cũng là gần nhất tìm kiếm đến linh dược loại hình đồ vật. Mấy ngày bên trong, nhìn đến những người này thu hoạch đều phi thường lớn. Lưu Dương hiện tại cũng là có chút im lặng, Lưu Hành đem hắn phái nhập đến nơi này mặt, căn bản cũng không có truyền thụ một chút tri thức cho hắn, liền xem như thấy được linh dược, hắn cũng căn bản cũng không có bất kỳ biện pháp nhận ra, đoán chừng Lưu Hành cũng vẹn vẹn là để hắn trong này tăng lên một chút tu vi, thậm chí, Lưu Hành cũng có được đem hắn bỏ qua chi ý. Lắc đầu, Lưu Dương cũng không nghĩ nhiều nữa, dù sao mình có thể thoát ly Hà Hoàng hậu, bây giờ còn có thể sống được tốt như vậy, cái này đã là tốt vô cùng. Hiện tại đã đến nơi này, nên thật tốt nghĩ một hồi từ đó cướp đoạt sự tình. Nơi đây là ta Thái Bình Đạo nhìn chúng địa phương, không muốn chết liền rời đi. Cái kia Thái Bình Đạo thủ lĩnh cái này trầm giọng nói một câu. Trừ Hiến, chỉ bằng các ngươi. Hà Hàm cái này cũng là lớn tiếng nói một câu. Đây là Trừ Hiến. Lưu Dương thật đúng là biết người này, về sau hắn phát triển thế lực rất lớn, bây giờ nhìn đi lên cũng liền Hoán Huyết đỉnh phong mà thôi. Lại nhìn về phía Hà Hàm lúc, Lưu Dương phát hiện tu vi của hắn chỉ là Hoán Huyết sơ kỳ. Cái này Lưu Dương nhãn lực trở nên rất mạnh, những người này tu vi đều có thể liếc qua thấy ngay. Trương Nhượng thủ hạ điệu tên thái giám gọi Trương Ngũ, là Trương Nhượng con nuôi, cái này âm thanh nói, Hà Hàm, chúng ta liên thủ trước tiên đem Thái Bình Đạo người xử lý lại đến thương nghị tiến vào sự tình. Tốt. Mấy cái gia tộc thế lực người rõ ràng cũng không muốn Thái Bình Đạo người ở chỗ này, thế lực khắp nơi đều liên thủ. Trừ Hiến cũng không hề để ý những người này cách làm, chỉ là trào phúng nhìn về phía đám người, nhìn qua trong lòng rất có ngọn nguồn dáng vẻ. Cái này, chỉ thấy một người trẻ tuổi đứng dậy, nhìn về phía chúng nhân nói, các vị, còn xin nghe Mạnh Đức một lời. Tào Tháo, ngươi muốn nói cái gì? Hà Hàm cái này nhìn về phía người trẻ tuổi kia. Ta dựa vào, Tào Tháo. Lưu Dương cũng là lần đầu tiên nhìn thấy danh nhân, cái này hướng về Tào Tháo nhìn sang, phát hiện tu vi của hắn đã là thông mạch cảnh, cũng coi là những người này một cao thủ. Mỉm cười, Tào Tháo cái này nói, mọi người đều biết đây là Bách gia điện tịch vị trí, đối với tất cả mọi người có lợi ích cực kỳ lớn, thế nhưng là, mọi người nghĩ tới một việc không có, nơi này là có một tòa trận pháp bảo hộ lấy, chỉ dựa vào đơn lực lượng cá nhân là không cách nào phá khai trận pháp, cũng liền lấy không đến những điện tịch kia. Mạnh Đức Minh nói đúng, ta Viên Thiệu cũng cho rằng mọi người trước muốn nghiên cứu một chút phá trận sự tình. Lại tới một cái danh nhân. Lưu Dương hướng về Viên Thiệu nhìn lại lúc, người này tu vi cùng Tào Tháo tương đương, dáng dấp liền xuất khí quá nhiều, đứng ở nơi đó như ngọc thụ lâm phong đồng dạng. Không nghĩ tới những thứ này, như nhân đều tiến vào động thiên bên trong. Trừ Hiến cái này hỏi, các ngươi muốn nói cái gì? Tào Tháo nói, mới vừa nói, liền xem như chúng ta bất kỳ bên nào lực lượng đều không thể đánh vỡ tòa cổ trận này, vừa rồi mọi người cũng nghiên cứu qua, loại trận pháp này ngoại trừ cường lực anh kích phá vỡ bên ngoài, liền không có hắn biện pháp của nó. Ý kiến của ta chính là chúng ta trước cùng nhau liên thủ hành kích trận pháp, đem trận pháp đánh vỡ về sau, chúng ta lại tiến hành tranh đoạt, cứ như vậy, dù sao cũng tốt hơn nhìn xem trận pháp lại là cầm không đến bất luận cái gì đồ vật cho. Thỏa đáng. Vậy thì tốt, trước tập trung lực lượng hành kích trận pháp, đợi phá vỡ trận pháp về sau, chúng ta lại đi tranh đoạt. Trừ Hiến cái này lớn tiếng nói một câu. Lưu Dương nghĩ nhìn lại lúc, lại là phát hiện tạo hóa không gian lại đang tắc quái, có một loại cảm giác, tạo hóa không gian muốn mình hướng về một cái phương hướng mà đi. Hiện tại Lưu Dương đến là tin tưởng cái này tạo hóa không gian. Cho nên, cũng không do dự, rất là cẩn thận địa trong đám người đi qua, rất nhanh liền đi tới một chỗ không người chú ý địa phương. Hiện tại toàn bộ trong sơn cốc đều có trận pháp màn sáng tồn tại, mọi người lại ngay tại tranh chấp, ai cũng không có phát hiện Lưu Dương đã là đi tới nơi này. Đây là một cái đưa lưng về phía đám người địa phương, Lưu Dương lại là ẩn nấp lấy thân thể, tự nhiên là không có gây nên bất cứ người nào chú ý. Nhìn xem không có người chú ý lúc, tình huống giống nhau phát sinh, liền gặp được một trận quang mang nhàn nhạt hướng phía cái kia trận pháp vị trí hiện lên. Bởi vì trận pháp quang mang sáng quá, mặc dù Lưu Dương tạo hóa đỉnh quang mang xuất hiện, lại cũng không có gây nên bất kỳ người nào chú ý. Đã sớm nên làm như thế nào Lưu Dương đưa tay ra lúc, quả nhiên liền phát hiện kia ngăn trở mọi người trận pháp đối với hắn phảng phất là vô dụng. Một bước phóng ra lúc, Lưu Dương đã là tiến vào một cái không gian thật lớn bên trong. Cái này Lưu Dương thật là chấn kinh, toàn bộ trong không gian chất đầy các loại đồ vật, đại lượng thẻ tre đống đặt ở chỗ đó, những này trên thẻ trúc tản ra chính là đạo đạo hào quang, vừa nhìn liền biết những này thẻ tre đều là bất phàm chi vật. Không chỉ có là thẻ tre, còn có một chút gia thú, mảnh kim loại cái gì đồ vật đống đặt ở chỗ đó, những thứ này phía trên đồng dạng cũng là có hào quang. Nhìn thấy tình huống này, Lưu Dương cũng tiến một bước minh bạch thủy hoàng không cách nào hủy đi những thứ này nguyên nhân, đều là một chút có đại lực lượng gia trì chi vật, phàm tục lực lượng thật không cách nào hủy diệt. Lưu Dương hiện tại cũng không kịp nhìn, vẫy tay một cái lúc, những vật phẩm kia tất cả đều tiến vào hắn tạo hóa không gian bên trong. Thế nhưng là, thu những vật này về sau, Lưu Dương lại là phát hiện tạo hóa không gian phảng phất vẫn chưa đủ, lại dẫn dắt đến hắn hướng về càng thâm nhập địa phương mà đi. Nhìn đến tạo hóa không gian lần này dẫn dắt đến mình tới đến, cũng không phải là cái này đống điện tịch, mà là bên trong thứ gì. Lại vào bên trong đi một đoạn lúc, Lưu Dương phát hiện nơi này lại có một mảnh dược viên, mà kia mảnh dược viên bên trong liền có đại lượng thảo dược cùng cây cối. Những thảo dược kia tản ra trận trận mùi thuốc, mà những cái kia cây ăn quả trên kết đầy các trồng trái cây. Cái này tạo hóa không gian không cần Lưu Dương mệnh lệnh, tự động liền bắt đầu thu lấy kia mảnh dược viên. Liền gặp được kia mảnh dược viên trực tiếp liền ngay cả thổ đều tiến vào tạo hóa không gian bên trong. Nhìn thấy tình huống này, Lưu Dương lần nữa ngạc nhiên, không nghĩ tới tạo hóa không gian vậy mà coi trọng mảnh này dược viên. Mặc dù không biết dược viên này vật phẩm bên trong, Lưu Dương trong lòng vẫn là cao hứng, lần này hắn thu hoạch là thật quá lớn. Đem nơi này bốn phía lại nhìn ra ngoài một hồi, thẳng đến cũng không tiếp tục phát hiện vật phẩm hữu dụng lúc, Lưu Dương cũng không có từ nguyên lai tiến vào địa phương ra ngoài, dù sao có tạo hóa không gian trợ giúp, trận pháp đối với hắn là vô hiệu, vô luận từ chỗ nào rời đi đều không có quan hệ. Từ trong trận pháp ra lúc, Lưu Dương liền phát hiện mình đã ở một chỗ khác rời xa đám người địa phương. Chương 13, trong cốc đại chiến. Làm xong chính mình sự tình, Lưu Dương toàn thân đều là bừng lòng, hắn cũng nghĩ nhìn xem những người này đến cùng sẽ còn làm dạng gì sự tình. Rất nhanh, Lưu Dương liền thấy cái kia một đội đám binh sĩ đều tụ tập đến cùng một chỗ, sau đó, bọn hắn tạo thành quân trận. Đối với quân trận, Lưu Dương thật đúng là cũng không phải là quá rõ ràng bọn hắn lực lượng, bây giờ lại là phát hiện, làm quân trận hình thành thời điểm, mỗi trên người một người lực lượng đều hướng về trung tâm khu vực cờ xí mà đi. Càng ngày càng cường đại khí thế tụ tập đến cùng một chỗ lúc, chỉ nghe được Trừ Hiến trầm giọng giống lớn một tiếng, "Giết!" Có hắn tiếng giống to này, ngàn người quân trận bên trong, từ kia mặt cờ xí phía trên có một đạo cường đại quang mang hướng về trận pháp mà đi. "Oeng!" Lần này thanh âm quá lớn, kinh lôi đồng dạng, chấn động đến liền xem như ở phía xa Lưu Dương đều là tâm thần khuấy động. Lại nhìn cái kia trận pháp lúc, quang mang mở đi mấy phần. "Hà Hàm, các ngươi còn không xuất lực?" Trừ Hiến cái này lớn tiếng đối Hà Hàm bọn người giống lên một câu. "Kết trận!" Hà Hàm cái này cũng giống lớn một tiếng, sau đó mấy ngàn người quân trận đã là bắt đầu kết. Lưu Dương ánh mắt ném đến Viên Thiệu cùng Tào Tháo trên thân, phát hiện bọn hắn cũng chỉ là thế gia bên trong một viên, xen lẫn trong đám người. Nhìn thấy tình huống này, Lưu Dương âm thầm gật đầu. Hai người bọn họ hậu kỳ mặc dù châu, hiện tại cũng vẫn chỉ là một cái không quá đại danh khí người, thậm chí Viên Thiệu tại Viên gia cũng chỉ là con thứ người, cũng không có Viên Thuật như vậy có thế lực. Đúng, Viên Thuật phải chăng cũng trong đám người đâu? Hướng về Viên gia quân nơi đó nhìn một chút, nhưng cũng không nhận ra những người kia. Muốn hay không xử lý mấy cái này danh nhân? Lưu Dương đột nhiên có một loại mãnh liệt xúc động. Bất quá, rất nhanh, Lưu Dương đem mình ý nghĩ này ép xuống, hiện tại chính mình cũng còn không biết mình sẽ hướng về dạng gì phương hướng phát triển, lại nói, mình đến, rất nhiều chuyện đều đã có cải biến, ai cũng không biết sẽ hướng về dạng gì phương hướng phát triển, vẫn là quên đi. Những người này đều đã thông mạch cảnh, mình muốn giết chết bọn hắn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Mấy ngàn người cùng một chỗ đối trận pháp công kích phía dưới, cả tòa trận pháp quả nhiên đã là không chịu nổi. Tại liên tục mấy lần công kích phía dưới, trận pháp quang mang một chút xíu ảm đạm xuống. Theo cuối cùng một tiếng oanh minh, cả tòa trận pháp đã là hỏng mất. Giết. Ngay tại trận pháp sụp đổ trong nháy mắt, Trừ Hiến đại đao một chỉ Triều Đình quân phương hướng, hắn quân trận hướng phía Triều Đình quân đội mặt liền giết tới. Mà lúc này Triều Đình quân đội mặt, khả năng cũng là sớm có lấy ý tưởng giống nhau, Hà Hàm cũng là một chỉ hoàng cân quân, quân trận đồng dạng hướng phía bọn hắn giết tới. Hai phe quân mã tức thời liền giết ở cùng nhau. Cờ sĩ phía trên có năng lượng cường đại như gió đảo qua đối phương, mỗi một lần đều có thể mang đi đại lượng sinh mệnh. Mũi tên như mưa hướng phía đối phương mà đi. Lưu Dương còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy đại quy mô đại chiến. Thấy cũng là sợ mất mật, thậm chí có một loại cảm giác buồn nôn. Thật sâu ít mấy hơi, đem loại kia buồn nôn cảm giác ép xuống về sau, Lưu Dương lần nữa nhìn lại lúc, song phương đại lượng người ngã xuống. Vì tranh đoạt xông vào đến trong trận pháp thời cơ, tại cửa vào địa phương ngã xuống quá nhiều người. Chần chờ một chút, Lưu Dương hướng phía chiến trường phương hướng sờ lên. Có ẩn nặc thuật, hiện tại Lưu Dương lá gan cũng lớn một chút, đối với mọi người tại cái này động thiên bên trong lấy được những thảo dược kia loại hình đồ vật, Lưu Dương vẫn là có ý tưởng. Mặc dù đạt được một cái dược viên, cái này động thiên bên trong đồ tốt vẫn là có quá nhiều, ngu sao không cầm. Thừa dịp tất cả mọi người tại cuộc chiến, ai cũng không lo được đi quản những cái kia trên mặt đất khắp nơi đều là bao phục, Lưu Dương liền đem chủ ý đánh tới những thứ này trên thân. Chỉ cần là nhìn thấy to lớn bao phục, Lưu Dương đều sẽ thừa dịp không có người chú ý đem bọn nó đưa vào đến tạo hóa không gian bên trong. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không đem tất cả bao phục đều cầm lấy, có chút bao phục là mở ra nhìn xem, đem bên trong mình cho rằng vật hữu dụng để vào đến tạo hóa không gian bên trong, vật phẩm còn lại liền ném vào nơi đó. Một bên lục soát vật phẩm, Lưu Dương vừa quan sát song phương đánh nhau tình huống, rõ ràng đều là đánh nhau thật tình. Tất cả mọi người là hướng chết bên trong đối phó người của đối phương. Thậm chí Lưu Dương nhìn thấy Tào Tháo cùng Viên Thiệu giết lên người đến cũng là điên cuồng vô cùng. khó trách hai người này có thể trổ hết tài năng, bọn hắn trên chiến trường đều là loại kia dám liều người. Đánh chỗ đều là tản ra bao phục, ai cũng không có phát hiện chính là bên trong rất nhiều thứ đều tiến vào Lưu Dương tạo hóa không gian bên trong. Thấy không hấp dẫn mình hứng thú đồ vật về sau, Lưu Dương vụng trộm rời đi. Tại sơn dã bên trong chạy một trận, thẳng đến tìm được một chỗ linh khí nồng đậm địa phương về sau, Lưu Dương tìm một cái sơn động, đem cửa hang ngụy trang một lúc sau, lúc này mới xem như buông lòng xuống. Chuyện đã xảy ra hôm nay để Lưu Dương cảm giác được hưng phấn, lập tức đạt được nhiều đồ như vậy, hắn đều có một loại cảm giác như đang mơ. Nghỉ ngơi một trận về sau, Lưu Dương mới bình tĩnh tâm tình bắt đầu dự định thanh lý mình chỗ có được đồ vật. Đương nhiên, tại thanh lý trước đó, Lưu Dương đầu tiên việc cần phải làm liền là đem những cái kia từ trong bao quần áo đạt được thảo dược loại hình đồ vật tìm ra, chỉ nếu là có thể trồng, hắn tất cả đều lần nữa trồng đến tạo hóa không gian bên trong. Sau đó liền là một chút nhìn qua không cách nào trồng, hắn cũng thử trồng xuống, dùng linh thủy rót một chút, muốn nhìn một chút có hay không còn có thể sống tới. Để Lưu Dương không có nghĩ tới là những người này lấy được thảo dược thật là nhiều lắm, vẹn vẹn là đem những này thảo dược gieo xuống đến liền bỏ ra hắn thời gian một ngày. Sau đó liền là một chút nhìn không biết rõ tảng đá loại hình đồ vật, nhìn không rõ phía dưới, Lưu Dương tại những vật phẩm này bên trong tìm một trận, mọi người vật phẩm bên trong lại là cũng không có tìm được phương diện này nội dung. Cái này cũng có thể lý giải, mọi người là tiến vào động thiên tìm đến đồ vật, không có khả năng con thẻ che đến bên trong đến, tri thức bọn hắn cũng đều là ghi tạc trong ý nghĩ. Cái này Lưu Dương ánh mắt liền ném đến kia thành núi bách gia trên điện tịch. Tìm kiếm một trận lúc, quả nhiên đã tìm được một bộ dược gia điện tịch. Đây là một cái dùng không biết tên gia thú viết điện tịch, phía trên thậm chí còn có rất nhiều bức họa. Mặc dù có thể chậm rãi học tập, Lưu Dương lại là cũng không có cái kia kiên nhẫn, trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút lúc, tạo hóa không gian bên trong liền xuất hiện chiếc đỉnh nhỏ kia, sau đó, Lưu Dương đem gia thú điện tịch ném tới tạo hóa bên trong chiếc đỉnh nhỏ. Một cái quang đoàn quả nhiên xuất hiện. Đụng chạm đến quang đoàn lúc, đại lượng tri thức tràn vào đến Lưu Dương trong ý nghĩ. Thời gian chậm chậm trôi qua, Lưu Dương phảng phất từ một cái đối với thảo dược hoàn toàn không biết gì cả người, chậm rãi biến thành một cái có được phong phú thảo dược tri thức y ra. Mở hai mắt ra lại nhìn về phía những thảo dược kia lúc, mỗi một loại thảo dược là dạng gì tình huống đã là liếc qua thấy ngay. Cái này Lưu Dương hai mắt càng thêm tỏa sáng, nhìn về phía kia thành núi điển tích lúc, trong lòng kích động không thôi, những này đều có thể biến thành kiến thức của mình a. Nếu như nói trước kia Lưu Dương đối với trong hoàng cung sinh tồn sự tình còn có dạng này như thế bất an, hiện tại hắn lại là đã có một chút lực lượng, tin tưởng có nhiều như vậy tri thức, tại cái này hắn mạn, mình cũng không phải là không có một chút sức phản kháng. Chương 14, thông mạch cảnh. Lưu Dương cũng nghĩ qua, bên ngoài bây giờ quá loạn, mình việc cần phải làm liền là trốn ở chỗ này tăng lên tu vi của mình. Có tạo hóa đỉnh về sau, Lưu Dương sớm đã không nhìn căn cốt hạn chế, chỉ cần có sung túc linh khí, hắn liền có thể không ngừng tăng cao tu vi, cho nên, nơi này là một cái bảo địa, sung túc linh khí phía dưới, hắn tin tưởng mình nhất định có thể đem tu vi tăng lên tới cái này một cái động thiên bên trong cấp bậc cao nhất. Không nói cái này Lưu Dương, lại nói bên ngoài các phe các nhân viên, hiện tại tất cả mọi người điên cuồng giống như tìm kiếm lấy Lưu Dương, bọn hắn đều là nhận được mệnh lệnh, vô luận như thế nào cũng phải đem Lưu Dương xử lý. Nhưng mà, nhiều ngày như vậy đi qua, căn bản cũng không có gặp được Lưu Dương. Buồn bực nhất vẫn là Hà Hàm bọn người, đánh với Trừ Yến một trận phía dưới, song phương tổn thất quá lớn, về sau vẫn là có người xông vào đến trận pháp kia không gian bên trong sau giật mình phát hiện bên trong cũng không có cái gì vật phẩm lúc, song phương chiến sự mới xem như ngừng lại. Tiến vào bên trong, mọi người hướng về bên trong nhìn lại, quả nhiên liền phát hiện bên trong trống không, căn bản cũng không có bất kỳ bách gia điện tịch. Bị thủy hoàng lửa. Hà Hàm mắng một tiếng. Trừ Yến sắc mặt cũng là bình tĩnh, Thái Bình Đạo bỏ ra nhiều như vậy tâm tư, hao phí rất nhiều nhân lực vật lực, liền là muốn ở chỗ này đạt được chỗ tốt. Kết quả lại là căn bản cũng không có tìm tới bọn hắn muốn đổ vật. Nghĩ lại tiếp tục đánh xuống lúc, mọi người nhìn xem mình cái này mới nhân viên lúc, cũng không có đánh xuống tâm tư, tổn thất thật là quá lớn. Hừ một tiếng, Trừ Yến dẫn người nên rời đi trước. Hà Hàm nhìn xem những cái kia bọn thái giám, sắc mặt âm tình bất định, hắn cũng nghĩ thừa cơ hội này đem bọn thái giám xử lý, thế nhưng là, nhìn lại mình một chút những cái kia mỏi mệt thủ hạ lúc, dậm chân một cái, dẫn theo người cũng rời đi. Nhìn xem từng đội nhân mã rời đi, Tào Tháo đi tới Viên Thiệu bên cạnh nói, "Bản sơ, ngươi thấy thế nào việc này?" Hai người thường xuyên cùng một chỗ chơi, đến cũng là bằng hữu, lần này cũng là liên hợp hành động. Viên Thiệu chần chờ một chút nói, Thủy Hoàng đến cùng muốn làm cái gì, làm sao lại không có đem vật phẩm để ở trong này. Tào Tháo cũng là khó hiểu nói, việc này ta cũng không biết, chẳng lẽ là Thủy Hoàng thiết một kế, chính là muốn để người tiến vào chém giết một trận. Sẽ có hay không có người lấy trước vật phẩm? Viên Thiệu vẫn là nói một câu. Nghĩ gì thế, ai có thể tại nhiều người như vậy dưới mí mắt đem nhiều như vậy điện tịch đều lấy đi. Một cái gầy gò người trẻ tuổi đi nhanh tới. Gặp qua công lộ. Tào Tháo chắp tay thi lễ. Đối với cái này Viên gia con trai trưởng, Tào Tháo cũng nhất định phải cho nhất định tôn kính. Viên Thiệu lại là cũng không nói lời nào. Viên Thuật cái này nhìn về phía Tào Tháo nói, "Mạnh Đức, ngươi cho rằng tại nhiều người như vậy vây xem bên dưới có người có thể vô thanh vô tức lấy đi vật phẩm bên trong sao?" Tào Tháo cũng chỉ có thể là lắc đầu, hắn cũng nghĩ không ra được tại sao lại là như vậy một loại tình huống, duy nhất có thể giải thích liền là Thủy Hoàng cũng không có đem những cái kêu bách gia điện tịch đặt ở bên trong. Viên Thuật lại liếc mắt nhìn Viên Thiệu nói, "Trận pháp là chúng ta cùng nhau đánh vỡ, trước đó ai có thể phá vỡ trận pháp tiến vào bên trong?" Lần này Viên Thiệu càng không nói, hắn biết mình cũng là nghĩ nhiều. Viên Thuật nhìn thấy Viên Thiệu không nói thêm gì nữa lúc, rồi mới lên tiếng, "Được rồi, nơi này đã không có chúng ta cần có vật phẩm, vẫn là tìm xem những địa phương khác, tiến đến một chuyến cũng là không dễ, nơi này linh khí dồi dào, ta cảm giác được tu vi của mình đã muốn đạt tới thông mạch trung kỳ, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ đạt tới đỉnh phong, mọi người tận khả năng đem tu vi tăng lên mới là. Công Lộ nói đúng. Đối với việc này, Tào Tháo đến cũng khen ngợi, hắn sau khi đi vào đã đột phá, trực tiếp tiến vào thông mạch cảnh, hắn cũng tin tưởng chỉ cần cho mình thời gian, đạt tới thông mạch đỉnh phong là khẳng định. Viên Thuật lại ha ha cười nói, Tịch Hải phía dưới đều là sâu kiến, chúng ta chỉ có tiến vào Tịch Hải cảnh mới xem như đi lên thành thánh con đường, Thương Thiên đã chết, gặp này khí vận giao thế thời khắc, chỉ cần chúng ta có thể nắm chặt thời cơ, liền có thành thánh cơ hội. Nói dứt lời lúc, Viên Thuật bước nhanh mà rời đi, dẫn theo hắn những cái kia đám thân vệ hướng về nơi xa mà đi. Tào Tháo nhìn về phía vẫn có chút ngẩn người Viên Thiệu nói, bản sơ, Công Lộ nói đúng, đây đối với mỗi người đều là thời cơ, Thái Bình đạo hô lên Thương Thiên đã chết khẩu hiệu, bọn hắn là muốn hủy diệt ta Đại Hán a, hiện tại thiên cơ hỗn loạn, toàn bộ Đại Hán thổ địa bên trên loạn long tứ lên, thiên đạo biến ảo, nếu như có thể nắm chặt thời cơ, thành thánh cũng không phải không có khả năng, chúng ta cần vì chính mình làm một chút chuẩn bị. Nói dứt lời lúc, Tào Tháo cũng là nhanh chân rời đi. Viên Thiệu do dự một hồi, thế này mới đúng lấy sau lưng mình người nói, đi. Thẳng đến bọn hắn đều rời đi hồi lâu, cái này mới có lấy một chút thân mang lụa mỏng nữ nhân đi ra. Ánh mắt tại cái này một chỗ thi thể trên thân đảo qua, trong đó một nữ nhân nói, nữ quan đại nhân, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Nếu như Lưu Dương ở chỗ này liền có thể nhìn ra, cầm đầu chính là Hà Ngọc. Hà Ngọc nói, hoàng hậu cho chúng ta chỉ lệnh chỉ có một cái, chính là muốn đem Lưu Dương tìm ra giết chết, hiện tại chúng ta muốn làm cũng chỉ có chuyện này. Chúng ta đã tìm thời gian lâu như vậy, cũng không biết thế nào, Lưu Dương trong tay cái kia trận bản vậy mà liên lạc không được. Hừ một tiếng, Hà Ngọc nói, là chúng ta xem thường tiểu tử kia, không nghĩ tới hắn vậy mà suy đoán ra trận bản sự tình, đây là có ý đem trận bản hủy đi. Chúng ta cũng không có cảm nhận được trận pháp khí tức. Tiểu tử kia đoán chừng là dùng một loại nào đó thần bí biện pháp, tất cả mọi người lầm, thật không nghĩ tới tại chúng ta dưới mí mắt lớn lên người vẫn còn có loại thủ đoạn này. Phải chăng có cung nội lão nhân âm thầm đối với hắn tiến hành truyền thụ? Có cung nữ nói một câu. Hà Ngọc trầm mặc một hồi mới lên tiếng, như lời ngươi nói khả năng này cũng không phải là không có, có lẽ thật đúng là có dạng này người giấu ở cung bên trong, sau khi trở về nhất định phải hướng hoàng hậu tiến hành báo cáo. Nói đến đây, Hà Ngọc nói, ta cũng không tin, động thiên cũng liền nhiều như vậy, trừ phi hắn cất giấu không ra, nếu không chúng ta liền nhất định có thể đem hắn tìm tới, tin tưởng ngoại trừ chúng ta bên ngoài, muốn đem hắn tìm ra người còn có rất nhiều. Nói dứt lời lúc, mang theo người cũng rời đi nơi này. Thông mạch. Cũng không biết qua bao nhiêu ngày, Lưu Dương cái này ngó nhìn tu vi của mình, tại cái này động thiên bên trong, có thể cho phép tu vi cao nhất liền là thông mạch đỉnh phong, hiện tại Lưu Dương đã đạt đến thông mạch đỉnh phong tu vi, vô luận hắn hái dùng dạng gì biện pháp, nghĩ tăng lên thêm một bước tu vi đã không làm được. Bất quá, Lưu Dương vẫn là phát hiện mình tạo hóa không gian vẫn đại lượng hút vào linh khí, kia liên tục không ngừng linh khí hội tụ đến tạo hóa không gian bên trong về sau, toàn bộ tạo hóa không gian bên trong trồng đồ vật đều dài thế khả quan, còn có liền là cái kia linh tuyển, bây giờ trở nên càng lớn hơn rất nhiều. Chương 15, tạo hóa không gian biến hóa. Cái này Lưu Dương lần nữa cảm giác được tạo hóa không gian tại về thời gian cũng có được một loại biến hóa, nếu như nói vừa mới có được tạo hóa không gian lúc, trong không gian thời gian cùng hiện thực thời gian là 1:1, hiện tại Lưu Dương cảm giác này thời gian có thể là cải biến rất nhiều. Đang tiến hành thật lâu quan sát về sau, Lưu Dương cũng có chỗ rõ ràng ngộ, đây là mỗi tăng lên một tầng tu vi, không gian cùng ngoại giới tỷ lệ đều có một lần cải biến. Thối bị thời điểm là 1:1 thời gian tỷ lệ, đến luyện nhục cảnh thời điểm liền là 1:2 tỷ lệ, nói cách khác, là tăng lên gấp đôi, bên ngoài một ngày, bên trong liền là 2 ngày. Đến luyện cốt cảnh thời điểm biến thành 4:4, mà tới được hoán huyết cảnh thời điểm là 8, hiện tại là thông mạch cảnh, biến thành 1:16. Lúc bắt đầu Lưu Dương là thật không nghĩ tới có biến hóa như thế, hiện tại tinh tế quan sát về sau, hắn cũng bị loại biến hóa này làm cho có chút ngạc nhiên bắt đầu. Bên ngoài một ngày, bên trong là 16 ngày, nói cách khác, nếu như mình tiến vào bên trong trồng vật gì đó lúc, 2 ngày chẳng khác nào phía ngoài hơn 1 tháng, việc này không muốn không biết, nghĩ tới đây phía dưới, Lưu Dương cũng là có chút kích động lên, trước tiên liền nghĩ đến lương thực trồng, kia nhưng không là bình thường đồ vật, hắn mặt thiếu nhất chính là cái gì, khẳng định là lương thực a. Nhìn nhìn lại không gian lớn nhỏ lúc, cũng tương tự phát hiện là có biến hóa cực lớn, chỉ là, không gian biến hóa cũng không phải là theo tu vi của mình tăng lên mà biến hóa, mà là theo linh khí hút vào mà gia tăng, hiện địa không lúc nào không đang hút nạp lấy linh khí, cho nên tạo hóa không gian sớm đã không còn là 10 mẫu đất, mà là biến thành hơn 30 mẫu bộ dáng. Nếu như là đến động thiên bên ngoài, đoán chừng liền không có loại tăng trưởng này tình huống. Nhìn thấy không gian tăng trưởng tình huống, Lưu Dương cũng đang trầm tư, thừa dịp trong này thời cơ, nhìn xem phải chăng có thể tận khả năng đem không gian làm cho lớn hơn một chút. Dù sao tại cái này tạo hóa không gian bên trong làm bất cứ chuyện gì chỉ cần ý niệm liền có thể hoàn thành, trong cái gì đối với Lưu Dương tới nói cũng không phải là một kiện chuyện khó khăn bao nhiêu, cho nên càng lớn không gian đối với Lưu Dương tới nói lại càng tốt. Trong lúc bất chi bất giác 2 tháng liền đi qua, Lưu Dương hiện tại cũng không xuất ngoại, mỗi ngày là ở chỗ này tiêu hóa lấy bách gia điển tịch. Những này trong điển tịch cũng có được quá nhiều công pháp, chỉ là nhiều như vậy công pháp nhìn qua cũng liền đồng dạng, cũng không có đạt tới Lưu Dương mong muốn. Ngẫm lại cũng có thể lý giải, mặc dù bách gia học phái lực lượng phi thường cường đại, nhưng là bọn hắn dù sao vẫn là bị Tần Quốc diệt, từ việc này trên liền có thể nhìn ra được, bọn hắn chí ít tại đỉnh cấp công pháp trên so với Tần Quốc phảng phất yếu rất nhiều. Cái này cũng vẹn vẹn là Lưu Dương một cái suy đoán. Đương nhiên, Lưu Dương trong lòng vẫn là hài lòng, trong này rất nhiều công pháp đối với hiện tại Lưu Dương tới nói đã là phi thường lợi hại. Hiện tại Lưu Dương ngay tại cảm ngộ binh ra một loại chiến trận đao pháp, loại đao pháp này gọi là Vạn Sát Đao, bình thường có thể dùng chiến trường sát khí đến ngưng luyện đao khí, làm đại chiến thời điểm, loại đao pháp này triển khai, liền có thể hội tụ chiến trường sát khí công kích địch nhân, đích thật là phi thường lợi hại một loại đao pháp. Lưu Dương cũng suy nghĩ qua tình huống của mình, sau khi ra ngoài nghĩ lập tức rời đi hoàng cung khả năng cũng không lớn, hiện tại hắn cũng coi là biết một chút trên việc tu luyện sự tình, đừng nhìn muốn tới thông mạch cảnh cần thật nhiều cảnh giới, vậy cũng chỉ là phàm tục cảnh giới, có một cái thuyết pháp, tịch hải cảnh phía dưới đều là run rế, đây cũng không phải là nói đùa, nói cách khác, chỉ có tiến vào tịch hải cảnh mới xem như một phương cường giả, hiện tại đại hán bên trong đã tới. Tịch hải cảnh cường giả kỳ thật có rất nhiều. Tại biết việc này về sau, Lưu Dương thì càng cảm giác mình bây giờ vị trí cục diện còn chưa tới Trương Dương thời điểm. Nếu là dạng này, ẩn giấu đi tu vi khẳng định là nhất định, cái kia ẩn nặc thuật so sánh với ẩn nhà ẩn nặc thuật liền kém hơn quá nhiều, ẩn nhà ẩn nặc thuật không chỉ có thể ẩn nấp, càng là có thể huyễn hóa, từ khi đạt được loại này ẩn nặc thuật về sau, Lưu Dương nhanh chóng đổi tu bộ này ẩn nặc thuật. Làm một người hiện đại, Lưu Dương rất nhiều tư duy cùng thời đại này người vẫn là có khác nhau, bảo mệnh là hắn cái thứ nhất cần coi trọng, cho nên chạy chối chết thủ đoạn nhất định phải có. Thế là, Âm Dương ra trận chiến lấy thoát thân một chút pháp môn tu luyện liền thành hắn bắt buộc nội dung. Tại nghiên cứu một trận về sau, Lưu Dương cũng phát hiện, nơi này thu thập bách gia điện tịch kỳ thật vẫn là có thiếu thốn, những cái kia đỉnh cấp đồ vật cũng không có đạt được. Dù sao đối với mình bây giờ tới nói đầy đủ. Lưu Dương hiện tại chủ tu công pháp là Đạo Gia Tam Thánh Quyết, đây là đạo gia một loại có thể đạt tới tầng lớp rất cao lần luyện khí công pháp. Lưu Dương biết một cái đạo lý, chỉ là ngoại công trong người lời nói, vĩnh viễn cũng đi không xa, chỉ có nội ngoại kiêm tu mới có thể để mình đi được càng xa một chút. Tại học tập bách gia điện tịch về sau, rất nhiều ý nghĩ đều bị lật đổ, Lưu Dương phát hiện trừ tu luyện ra, rất nhiều tại huyền huyễn trong sách nhìn thấy nội dung đều là tồn tại, đan dược luyện chế là có, luyện đan gia liền đối ở phương diện này nội dung có hệ thống giới thiệu, phối hợp với ý gia thảo dược tri thức, y phương nhà các loại đơn thuốc, ở phương diện này Lưu Dương lấy được rất nhiều đột phá tính tiến triển, nếu như bây giờ không phải là không có đan lô, hắn đều muốn bắt đầu luyện. Đan, phù lục, trận pháp, luyện khí. Lưu Dương đối với cái này Tam Quốc hoàn toàn không hiểu rõ, các nhà các phái đều tồn tại, đồng thời bọn hắn cũng không phải là Tam Quốc diễn nghĩa bên trong loại tình huống kia, mà là tràn đầy huyền huyễn sắc thái, mỗi một học phái tại tần trước đó đều có mỗi người bọn họ môn phái tồn tại, thậm chí đệ tử của bọn hắn cũng rất nhiều, cũng không biết Thủy Hoàng đến cùng là như thế nào đem bọn hắn diệt đi. Nghĩ đến Thủy Hoàng có thể đem những môn phái kia đều diệt đi lúc, Lưu Dương đều cảm giác được tê cả da đầu, có thể nghĩ Thủy Hoàng lực lượng là cỡ nào cường đại. Đúng, cao tổ đã có thể từ tần mặt trong chiến tranh thắng lợi, như vậy, đại hán phải chăng có càng cường đại hơn công pháp đâu? Lưu Dương lần thứ nhất đối với hoàng cung phủ khố có hiếu kỳ. Nghĩ đến phụ hoàng Lưu Hoành cần nhiều như vậy nữ nhân phối hợp với lúc tu luyện, Lưu Dương lại nghĩ tới thượng cổ lúc sau hoàng đế, hắn liền là ngự nữ phi thăng, có lẽ Lưu Hoành tu luyện liền là hoàng đế loại công pháp kia a. Long Dương thuật đến cùng phải chăng hoàng đế tu luyện cái chủng loại kia thành tiên công pháp đâu? Hiện tại Lưu Dương cũng chỉ là suy đoán, chỉ là nghĩ đến Lưu Hoành cuối cùng lại là rất nhanh chết đi kết quả lúc, Lưu Dương liền cảm giác được Lưu Hoành có thể là bị lừa, cũng không phải là hoàng đế loại công pháp kia, mà là một loại nào đó tương tự công pháp. Mỗi ngày cảm ngộ một trận công pháp về sau, Lưu Dương đều sẽ tiến vào tạo hóa không gian bên trong đi phân biệt một chút những thảo dược kia, mượn nhờ dược ra tri thức, hắn hiện tại xem như đem bên trong những này thảo dược đều biết hết. Có thể tự do tiến vào tạo hóa không gian tình huống bên trong đồng dạng để Lưu Dương có chút không hiểu, hắn cũng không biết vì sao chính mình thân thể có thể tiến vào bên trong không gian này. Chương 16, động thiên đổ sụp. Lưu Dương tạo hóa không gian mỗi ngày đều tại đại lượng hút vào linh khí, hắn cũng không biết là bởi vì hắn không gian thu nạp, lúc đầu phi thường ổn định động thiên bây giờ trở nên cực kỳ không ổn định bắt đầu. Động thiên trèo chống một cái chủ yếu năng lượng nơi phát ra liền là bên trong linh khí, những linh khí này là thủy hoàng thủ hạ người dùng đại năng nhịn từ dị không gian dẫn tới linh khí, hiện tại linh khí bị Lưu Dương không gian thu nạp về sau, trèo chống lực lượng dần dần liền trở nên yếu đi, thế là toàn bộ động thiên bắt đầu trở nên rung chuyển lên. Động thiên bên trong các phương nhân viên căn bản cũng không biết tình huống, cảm nhận được động thiên không ổn định về sau, mọi người cũng là kinh hoàng, bọn hắn phát hiện thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chỗ vết nứt không gian, sau đó, người rơi sau khi đi vào liền bị kia khe hở thôn phệ. Không chỉ có là người ở bên trong, bên ngoài bảo vệ những cao thủ kia cũng phát hiện tình huống như vậy, Lưu Hoành bọn người đồng dạng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bệ hạ, động thiên không ổn định, bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ sụp, hiện tại biện pháp tốt nhất liền là đem người ở bên trong tiếp ra, nếu không, sợ sẽ lâm vào cái khác thời không bên trong, cũng tìm không được nữa con đường trở về. Thái sử lệnh cái này đi nhanh tới. Bệ hạ, còn cần mọi người đồng thời phát lực đem người ở bên trong cứu ra a. Một cái thế gia gia chủ cái này cũng lo nghĩ địa nói một câu, bọn hắn con cháu ở bên trong đều là trong một ít gia tộc ưu tú nhất người, nhưng không thể xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Lưu Hoành trên mặt âm tình bất định, nếu như lần này có thể đem các phe tinh anh đều hố chết ở bên trong, đây đối với đại hán cũng không phải là một chuyện xấu. Thế nhưng là, hắn cũng biết, hiện tại nếu như mình thật làm như vậy, đoán chừng cũng không có bao nhiêu người sẽ giúp đỡ chính mình. Cơ hội tốt như vậy a. Đối với bên trong còn có con của mình tại bên trong hoàng gia huyết mạch sự tình, Lưu Hoành ngược lại không quan trọng, có thể dùng một chút phế vật đổi lấy đến nhiều như vậy thế gia tinh anh, đối với hoàng gia tới nói là kiếm lời. Khả năng cũng là nhìn ra Lưu Hoành ý nghĩ, Thái Thường Viên mỗi tiến lên phía trước nói, "Bệ hạ, bên trong có đại lượng các phe tinh anh, còn có Thái Bình Đạo tinh anh, liền xem như chúng ta không cứu, Thái Bình Đạo cũng tất cứu. Lưu Hoành vốn là nghĩ đến dứt khoát không cứu, để tất cả mọi người chết ở bên trong, bây giờ nghe Thái Bình Đạo sẽ cứu lúc, trong lòng minh bạch, ý nghĩ của mình có thể là không được, muốn thật sự là nói như vậy, Thái Bình Đạo cứu được người, ngược lại là chính mình cái này hoàng đế không cứu người, vậy coi như triệt để mất lòng người. Nghĩ tới đây, Lưu Hoành nói, vậy liền cùng một chỗ thi cứu đi, kích phát động thiên lực lượng đem người đều đưa ra tới. Đạt được Lưu Hoành ý chỉ, các phe cường giả đều đi tới cửa vào cái chỗ kia, liền gặp được mọi người đem lực lượng chuyển thâu đến động thiên bên trong về sau, toàn bộ động thiên loại kia phun ra nuốt vào lực lượng liền sinh ra. Đều là một chút cường giả, cộng đồng nỗ lực dưới, loại kia động thiên đến thời gian liền sẽ phun ra người bên trong viên lực lượng bao vây lấy từng cái tiến vào người hướng về cửa vào phương hướng mà tới. Hạ như sủi cảo, rất nhiều người trực tiếp liền ném tới mặt đất. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra, không ai đi quản tình huống của bọn hắn, dù sao cũng sẽ không ngã chết là được rồi. Mọi người cũng muốn biết lần này tiến vào nhiều như vậy, đến cùng sẽ có bao nhiêu người sống ra, cũng nghĩ nhìn xem có thể có bao nhiêu thu hoạch. Lưu Dương cũng không biết bên ngoài rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, càng không biết bởi vì không gian của hắn thu nạp lực lượng, đem động thiên bên trong linh khí hầu như đều hút xong. Cái này đang nghiên cứu thời điểm, liền cảm giác được toàn thân của mình bị một cỗ lực lượng khổng lồ cưỡng ép. Đã đến giờ. Lưu Dương có chút ngộng, hắn tự nhiên cũng không biết mình ở bên trong đến cùng qua thời gian bao nhiêu. Cảm nhận được loại lực lượng này về sau, Lưu Dương trước tiên liền đem tu vi của mình tiến hành ẩn tàng, hiện tại Lưu Dương cũng nghĩ tốt, toàn bộ ẩn tàng là không được, nhiều ít vẫn là biểu hiện ra mình có chỗ tiến bộ mới được, cho nên, mặc dù là thông mạch đỉnh phong tu vi, Lưu Dương chỉ cho thấy mình tiến vào thối bì trung kỳ. Về phần nói tạo hóa không gian vật phẩm bên trong, Lưu Dương căn bản cũng không lo lắng, liền xem như tu vi cao nhất người cũng không thể nhìn ra. Vừa mới làm xong những chuyện này lúc, Lưu Dương liền cảm giác được đã thoát ly động thiên, trùng điệp ném tới trên mặt đất. Ánh mắt hướng về bốn phía quét mắt một lần, Lưu Dương nhìn thấy liền là đại lượng người ngã xuống cửa ra này địa phương. Học mọi người bò sau khi thức dậy, Lưu Dương nhanh chóng hướng về Lưu Hoành phương hướng chạy chậm đến qua. Lưu Hoành hướng về Lưu Dương nhìn một chút, trên mặt cũng lộ ra một loại kinh ngạc chi tình, hắn kỳ thật cũng không nghĩ tới nhi tử có thể sống, càng thêm không có nghĩ tới là nhi tử còn tu vi tăng lên. Bất quá, hiện tại Lưu Hoành cũng không có thời gian đi quản nhi tử sự tình, mà là nhìn xem kia ra miệng địa phương, trên mặt hiện ra kinh ngạc chi tình. Phải biết đi vào người nhưng là có không ít, làm sao ra người hiện tại ngay cả 1000 cũng không có. Trong thời gian thật ngắn mặt rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đừng nói là Lưu Hoành, những cái kia thế gia người đồng dạng cũng là mặt lộ kinh ngạc chi tình, phải đi vào đều là bọn hắn tinh anh người à, làm sao hiện tại phảng phất là chết rất nhiều người giống như. Ha ha, đến cùng là tình huống như thế nào? Hà Tiến thanh âm rất lớn, trực tiếp liền đối vừa mới ngã tại nơi đó Hà Hàm hỏi. Hà Hàm xem xét là Hà Tiến lúc, thần sắc ngưng trọng nói, Thái Bình Đạo phái ra đại quân, chúng ta cùng bọn hắn giao chiến mấy trận, song phương đều có tổn thất, động thiên bên trong đột nhiên xuất hiện rất nhiều vết nứt không gian, rất nhiều người bị hút vào đến trong cái khe, hẳn là chết rồi. Thái Bình Đạo, các phe người đều thần sắc ngưng trọng lên. Làm sao đụng vào nhau? Hà Tiến lại hỏi một câu. Chúng ta gặp được Thủy Hoàng cái kia bách gia điện tịch cất giữ điện. Hà Hàm vừa nói, quá nhiều người đều đưa ánh mắt ném đến trên người hắn. Mặc dù mọi người đều biết có một chỗ như vậy, thế nhưng là, hiện tại Hà Hàm nói ra lúc, vẫn là lộ ra kích động không thôi, mặc dù mọi người cũng đều đoán chừng bên trong cũng không có đỉnh cấp điện tịch, nhưng cũng là các nhà đồ vật, ở trong đó tự nhiên là có được rất nhiều đồ tốt, nếu như có thể đạt được, đối với thế lực khắp nơi tới nói đều là một cái tăng trưởng. Điện tịch đâu? Hà Tiến cái này cũng không nhịn được, lớn tiếng hỏi. Chúng ta đến thời điểm, Thái Bình Đạo quân đội cũng đến, bọn hắn rõ ràng cũng là để mắt tới cái chỗ kia, thế là, vì tranh đoạt, chúng ta khai chiến, không chỉ có là người của chúng ta, còn có thế gia người đều gia nhập vào đại chiến bên trong. Thế gia những gia chủ kia nhóm đều nhìn thoáng qua bọn hắn người. Nhìn thấy những người kia đều khẽ gật đầu lúc, biết Hà Hàm nói là nói thật. Hà Hàm nói tiếp, sau đại chiến, chúng ta song phương tử thương hơn phân nửa, sau đó phá vỡ trận pháp, nhưng mà, làm chúng ta tiến vào bên trong lúc mới phát hiện bên trong lại là trống không, cũng không có cái gì điện tịch loại hình đồ vật, Thủy Hoàng làm lập mưu lừa chúng ta. Sau đó chúng ta song phương lại triển khai mấy trận đại chiến. Cái này tất cả mọi người đem bên mình người kéo qua đi hỏi thăm. Đợi tất cả mọi người hỏi qua một lần về sau, xác nhận là thật không có điện tịch ở bên trong. Làm sao có thể? Vẫn là có rất nhiều người không tin. Lưu Hoành vây tay một cái lúc, một cỗ lực lượng liền đem Lưu Dương cưỡng ép lấy đến trước mặt hắn. Lưu Dương cái này mới phát hiện mình cái này phụ hoàng là cao thủ, còn không là bình thường cường đại. Nhìn về phía nhi tử, Lưu Hoành nói, "Dương Nhi, ngươi cũng ở bên trong làm sao kinh lịch, đến bọn hắn nói cái chỗ kia không có." Nhìn thấy rất nhiều đại thần đều nhìn mình, Lưu Dương nói, "Nhi thần cảm nhận được liền là rất nhiều người phảng phất đều muốn giết nhi thần, thế là, liền muốn tìm một chỗ ẩn giấu đi, không nghĩ tới chính là đạt được một loại trái cây, ăn về sau, vậy mà đột phá, không chỉ có đạt đến thối bị cảnh, càng là đến thối bị trung đoạn." Nhi thần dứt khoát tẩn thân tại một chỗ trong huyệt động củng cố tu vi, đang tu luyện bên trong liền bị bài xích lực lượng đẩy ra, những chuyện khác cũng không biết. Lại là dạng này. Chương 17, Lư Thực. Ngay tại mọi người nghe Lưu Hoành hỏi thăm Lưu Dương tình huống lúc, cái này, một cái đại thần đi ra, đối Lưu Hoành thi cái lê nói, "Bệ hạ, thần có bản tấu." Lưu Hoành hướng về người này nhìn lại, ánh mắt của mọi người đều ném đến trên người của người này. "Lư Ái Khanh có chuyện gì?" Lưu Dương cũng hướng về cái này toàn thân cao thấp tràn đầy một loại khí thế cường đại người nhìn sang, liếc mắt một cái liền nhìn ra trên thân thể người này tràn đầy một loại cương chính chi khí. Bệ hạ, hiện tại thiên hạ bất ổn, tâm tư người định, thần mời bệ hạ lập Lưu Dương điện hạ là thái tử. Hoa. Người đại thần này vừa nói, tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Lưu Hành cũng không nghĩ tới có một màn này, đầu tiên là nhìn một chút đứng ở nơi đó Lưu Dương, vừa nhìn về phía cái kia đại thần. Lưu Dương cũng tương tự không nghĩ tới có dạng này vừa ra, trong hai truyền đến chính là nghị luận của mọi người âm thanh. Nghe một lúc sau, Lưu Dương cũng biết người đại thần này là ai, lại là Lư Thực. Đối với cái này hán mặt trung thần, Lưu Dương nên cũng biết, rất nhiều sự tình bên trong đều có thân ảnh của hắn, không nghĩ tới vậy mà là chính mình nói chuyện. Cái này, một cái đại thần đứng ra nói, không ổn, Lưu Dương điện hạ không thể làm thái tử. Trong lúc nhất thời, quá nhiều đại thần đều đứng dậy, bọn hắn đều phản đối Lưu Dương trở thành thái tử. Đến những này Lưu Dương mới phát hiện mình tại tiền nhiệm vậy mà cũng không có bao nhiêu giúp đỡ người nói chuyện. Lư Thực lại là lớn tiếng nói, có gì không ổn? Lưu Dương điện hạ là bệ hạ trưởng tử, đây là sự thật không thể chối cãi, là thiên nhiên tiếp vị người. Tiếp theo, lần này Lưu Dương điện hạ tiến vào động thiên bên trong lông tóc không tổn hao gì, cái này bản thân liền là thượng thiên chiếu cố. Khoan hay nói, Lưu Dương tiến vào thời điểm tất cả mọi người cũng không xem trọng hắn, cho là hắn khẳng định sẽ chết ở bên trong, không nghĩ tới chính là Lưu Dương vậy mà còn sống ra. Vừa nghĩ tới nhiều như vậy cao thủ đều chết đi, hắn không chỉ có không có chết, ngược lại còn sống ra lúc, mọi người lần nữa nhìn về phía đứng ở nơi đó Lưu Dương, cái này đích xác là một cái có khí vận người. Nếu là lúc trước Lưu Dương ngay cả thối bị đều không có đến, mọi người khẳng định sẽ nói hắn là rắc rưởi, thế nhưng là, lần này cũng không biết đi cái gì vận, vậy mà đột phá, còn tiến vào thối bị trung đoạn, cẩm tu vi liền không tốt lắm nói. Dương Nhi, ngươi có lời gì muốn nói? Lưu Hành lại là nhìn về phía Lưu Dương hỏi một câu. Hết thảy đều nghe phụ hoàng. Lưu Dương lạnh nhạt nói một câu. Lưu Hành quay đầu nhìn về phía đám người, rồi mới lên tiếng, việc này bàn lại, hiện tại phát sinh nhiều chuyện như vậy, cũng cần thời gian thật tốt điều chỉnh một chút, cũng nhiều hơn tìm hiểu một chút. Lư Thực rõ ràng cũng không có bỏ qua, mà là tiếp tục nói, thần nghe nói một chuyện, nghe nói điện hạ trong hoàng cung đã từng bị người ám sát qua, còn nghe nói có người nghĩ đối điện hạ bất lợi, còn xin bệ hạ không nên bị trong hoàng cung phụ nhân mà thay đổi. Lời này cũng dám nói a. Lưu Dương phát hiện đại hán cũng không khuyết thiếu trung thần, cái này Lư Thực đã là không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa. Quả nhiên, Lưu Hành sắc mặt liền là biến đổi, lần nữa đem đám người xem đi xem lại, vừa nhìn về phía Lưu Dương nói, Dương Nhi, ngươi cho là thế nào? Nhìn thấy tất cả mọi người nhìn đến ánh mắt, Lưu Dương biết hiện tại mình nhất định phải có chỗ biểu hiện mới được, nếu không liền lạnh một chút trung thần tâm, nói, phụ hoàng, lần trước Nhi thần bị người ám sát sự tình còn không có điều tra ra, đồng thời, nghe nói Nhi thần ăn cơm trong thức ăn từng bị người hạ độc, Nhi thần liền suy nghĩ, nếu như vẹn vẹn là Nhi thần bị người hạ độc chết đến cũng không có cái gì, chỉ lo lắng đối phụ hoàng bất lợi a. Lưu Hành cái này sắc mặt cứng lại, liền nhìn về phía Triệu Trung nói, Triệu Trung, sự tình lần trước tra được thế nào? Triệu Trung bước lên phía trước mấy bước nói, hoàng thượng, hoàn toàn chính xác phát hiện điện hạ cơm canh bên trong từng bị người hạ qua độc. Lập tức, đám đại thần đều nghị luận. Lư Thực nói, bệ hạ, hiện tại thập thường thị họa loạn hậu cung, toàn bộ hoàng cung đều bị bọn hắn cầm giữ, lại để cho bọn hắn phụ trách các điện hạ sinh hoạt thường ngày, cái này bất lợi cho hoàng gia huyết mạch kéo dài, thần mời bệ hạ đem các điện hạ chuyển ra hoàng cung. Lập làm thái tử sự tình nói cách khác nói mà thôi, mục đích của bọn hắn không ngoài chính là muốn cho Lưu Dương một chút quyền lực. Trương Nhượng trước tiên liền đứng ra, đối Lưu Hành nói, bệ hạ, Lư Thực ô hãm chúng ta, bệ hạ biết chúng ta vẫn luôn trung thần tại bệ hạ. Cái này, lại có mấy cái đại thần gia lớn đàm thập thường thị họa loạn sự tình. Lưu Dương nghe bọn hắn, thầm thở dài một tiếng, hiện tại người nào không biết Lưu Hành cùng thập thường thị trô đến tốt như vậy, đối với thập thường thị là bực nào tín nhiệm, nghĩ vặn ngã bọn hắn khả năng cũng không lớn. Được rồi, Dương Nhi còn nhỏ, liền không mặt khác khai phủ. Lưu Hành vẫn là nói một câu, mời bệ hạ phái ra lão sư dạy dỗ điện hạ. Lư Thực lại nói một câu, chuẩn, Dương Nhi tạm cư thừa căn điện. Bệ hạ, thần mời điện hạ mình tổ kiến hộ vệ của mình, không thể lại giao cho thập thường thị. Lư Thực lần nữa nói chuyện, mặc dù bất mãn trong lòng, Lưu Hành hướng về đứng ở nơi đó Lưu Dương nhìn một chút, phát hiện hiện tại Lưu Dương cũng không có nguyên lai loại kia mềm yếu dáng vẻ, đứng ở nơi đó lúc, cả người đều tràn đầy một loại cương nghị chi khí. Nếu như nói trước kia Lưu Hành sở dĩ không thích Lưu Dương một cái nguyên nhân chủ yếu liền là Lưu Dương không có tu luyện căn cốt, không cách nào trên việc tu luyện đi, hiện tại theo Lưu Dương tại động thiên bên trong vận khí rất là không tệ, ăn một cái thần bí quả mà tăng lên tu vi, cái này khiến Lưu Hành cũng có một chút hứng thú. Dù sao mình muốn Lưu Hiệp kế thừa vị trí của mình, tạm thời Đồng Thái Hậu nơi đó lại không thể nào tiếp thu được, dứt khoát trước hết để Lưu Dương ở nơi đó chống đỡ một hồi tốt. Đồng ý. Lưu Hành lạnh nhạt nói một câu. Cái này Lưu Dương cũng là trong lòng cao hứng, nếu là như vậy, rất nhiều chuyện mình liền có một chút thủ đoạn. Bệ hạ. Mặc dù thập thường thị cũng không có đem Lưu Dương để vào trong mắt, vẫn luôn không có để ý Lưu Dương sự tình, thế nhưng là, hiện tại Lư Thực bọn hắn rõ ràng là muốn nâng đỡ Lưu Dương, cái này bọn hắn đều không có xem trọng điện hạ, cái này ảnh hưởng đến ích lợi của bọn hắn, 10 người đều đứng dậy. Lư Thực chờ đại thần đương nhiên sẽ không cho phép bọn hắn phá hư những chuyện này. Tại Lư Thực các loại chung với đại hán đám đại thần nhìn đến, vô luận là Lưu Biện cũng tốt, Lưu Hiệp cũng tốt, đều là nắm giữ tại nữ nhân trong tay, bọn hắn kế vị, toàn bộ triều đình liền sẽ lạc hậu đến ngoại thích trong tay, đây là bọn hắn vô luận như thế nào cũng không hy vọng nhìn thấy. Trái lại Lưu Dương, đây là một cái cũng không có ngoại thích thế lực bối cảnh người, nếu như hắn thượng vị, càng phù hợp mọi người lợi ích, cho nên, hiện tại vô luận là trung tâm với đại hán quan viên cũng tốt, một chút thế gia người cũng tốt, bọn hắn muốn nhìn nhất đến vẫn là cái này không có cái gì thế lực Lưu Dương tiếp vị. Trong lúc nhất thời, từng người đều lên trước mãnh liệt yêu cầu thập thường thị không được can thiệp Lưu Dương kia thừa cản điện sự tình. Lưu Hoành kỳ thật trong lòng sáng như gương, hắn cũng nhìn ra ý nghĩ của mọi người, lần nữa hướng về Lưu Dương nhìn thoáng qua, trong lòng cũng tại phân tích, Lưu Dương hiện tại cũng không có bên ngoài thế lực trợ giúp, đối với vị trí của mình cũng không có ảnh hưởng gì, cho nên cho hắn một chút quyền lực kỳ thật cũng không gì không thể. Nghĩ rõ ràng về sau, Lưu Hoành nói, liền từ Dương Nhi tự hành tổ kiến hoàng tử phụ thành viên tổ chức. Chương 18, nho nhỏ thế lực. Thừa can điện trong hoàng cung bình thường là hoàng tử bên trong xếp hạng thứ 2 hoàng tử chỗ chỗ ở, vốn là muốn cho Lưu Biện ở lại, kết quả Hà hoàng hậu vừa nghĩ tới Lưu Hoành cố ý muốn Lưu Hiệp ở Đông cung lúc, hắn vô luận như thế nào cũng không nguyện ý để con của mình ở tại xếp hạng thứ 2 trong cung điện, nơi này liền trống xuống tới. Lưu Dương đến cũng không ngại cái bài danh này thứ 2 cung điện, đối với hắn mà nói, hiện tại có thể trong hoàng cung có một cái phạm vi thế lực của mình đã là tốt vô cùng. Làm Lưu Dương đến lúc, Trương Bộ cùng Thu Nguyệt sớm đã đem nơi này thu thập xong. Hướng về hai người nhìn một chút, Lưu Dương đến cũng không nói gì thêm, hai người này là Đổng Thái Hậu phân phối cho mình, trong tay của mình cũng không có người có thể dùng được, tự nhiên chỉ có thể là lưu lại, lại nói, bọn hắn có thể đến nơi này, cũng có được Đổng Thái Hậu thăm dò mình chi ý. Bái kiến điện hạ. Chúng thái giám cung nữ cái này đều quỳ trên mặt đất. Đứng lên đi. Đợi mọi người đứng thẳng lên về sau, Trương Bộ cung kính nói, điện hạ, hiện tại trong điện đi đầu phái nhập 20 người, không biết điện hạ như thế nào bổ sung trong điện nhân viên. Liên phái 20 người tới. Lưu Dương cũng là cười một tiếng, hắn tự nhiên biết tình huống, hiện tại Lưu Hoành đột nhiên đối với mình coi trọng như vậy, thế lực khắp nơi đương nhiên sẽ không nhìn xem mặc kệ, bọn hắn cũng sẽ phái một số người tới, mà cái này 20 người liền là bọn hắn công khai phái tới người, mình là thu cũng phải thu, không thu cũng phải thu, ở trong đó ngoại trừ Đổng Thái Hậu người rõ ràng nhất, Hà Hoàng hậu cùng thập thường thị người tự nhiên cũng tồn tại. Hỏi thăm mình như thế nào bổ sung. Lưu Dương đã sớm nghĩ đến chuyện này, dưới tình huống bình thường, hoàng tử trong phủ đều là thân thích người tiến vào khá nhiều. Rốt cuộc những người kia càng có thể tin một chút, nhưng là Lưu Dương căn bản cũng không có phương diện này nhân tài, cho nên tất cả mọi người muốn nhìn một chút mình rốt cuộc muốn thế nào bổ sung nhân thủ. Trước dùng đến những người này đi. Lưu Dương lộ ra lạnh nhạt một chút, cũng không có lập tức đi ngay bổ sung nhân thủ. Trương Bộ cùng Thu Nguyệt lẫn nhau nhìn xem, hai người cũng không nghĩ tới Lưu Dương vậy mà là thái độ như vậy. Thu Nguyệt cái này còn nói thêm, điện hạ, nội vụ phủ vẽ 1000 quan tiền đưa tiền điện hạ, còn có cái khác đãi ngộ sao? Lưu Dương hỏi một câu, đối với những chuyện này hắn là thật không rõ ràng. Bệ hạ ý chỉ. Từ giờ trở đi, điện hạ có thể nhập hoàng gia tư học, có thể tiến vào hoàng gia tư học. Lưu Dương đối với việc này đến cũng là cao hứng, người khác không biết, hắn nhưng là biết đến, nói là hoàng gia tư học, kỳ thật, đây mới là hoàng gia con cháu chân chính học tập chỗ tu luyện, hoàng gia tu luyện nội dung là không cho phép tiết lộ đi ra bên ngoài, trước kia Lưu Dương không được sủng ái, căn bản cũng không có tư cách tiến vào đến trong này đến học tập, hiện tại rốt cục xem như có cơ hội như vậy. Lưu Dương hiện tại đối với hoàng gia tư gia cũng là hiếu kỳ, từ trong trí nhớ biết, hoàng gia tư học nhưng không là bình thường địa phương. Chỉ có đạt được hoàng đế đồng ý về sau mới có thể tiến vào đến trong này học tập, dưới tình huống bình thường, bên trong học tập người đều là hoàng gia huyết mạch người, bên trong thậm chí còn có một cái giao dịch thị trường, thậm chí thỉnh thoảng sẽ còn cùng thế gia cùng môn phái tiến hành một chút giao lưu, dù sao đối với thân thể tiền nhiệm tới nói, nàm, mộng cũng nhớ tiến vào đến trong này. Nhìn xem đưa tới một khối không biết tên đúc bằng kim loại bảng hiệu, Lưu Dương biết đây chính là tiến vào hoàng gia tư học bên trong một loại xuất nhập bảng hiệu, chỉ có hoàng gia huyết mạch người nhỏ máu về sau, dùng bảng hiệu mới có thể tiến vào trận pháp. Cẩn thận đem thứ này thu sau khi thức dậy, Lưu Dương thăm dò tính địa hỏi một câu, các ngươi biết hoàng gia tư học bên trong đến cùng có nhiều ít học sinh sao? Đây là tông nhân phủ mới có thể biết đến, nô tỳ đám người cũng không rõ ràng. Thu Nguyệt nghiêm túc nói một câu. Được rồi, đến lúc đó tiến vào liền biết. Làm đồ ăn bưng lên lúc, Lưu Dương nhìn thoáng qua. Lấy hắn hiện tại thảo dược nhận biết, liếc mắt liền nhìn ra đến những thức ăn này cũng không có làm cho gì, đến cũng yên lòng lớn bắt đầu ăn. Đã ăn xong đồ vật về sau, Lưu Dương ngồi ở chỗ đó nhắm mắt trầm tư, hiện tại bên cạnh mình sẽ có càng ngày càng nhiều nhân viên đến. Liền xem như nghĩ không cho bọn hắn đến bên cạnh mình cũng khó khăn, cho nên mình chọn lựa người cũng không nhất định thật liền là trung thành với mình người. Nghĩ tới đây, Lưu Dương hướng về những này thủ hạ lại nhìn một chút. Nhìn ra được, ngoại trừ Trương Bộ cùng Thu Nguyệt tu vi thấp một chút bên ngoài, mới đến tới kia 20 người tại tu vi trên đều là thông mạch cảnh người. Trong hoàng cung làm sao lại ra nhiều như vậy thông mạch cảnh người? Trong các ngươi ai tu vi cao nhất? Mặc dù nhìn ra cái kia tu vi cao người, Lưu Dương giả bộ làm cũng không có nhận ra bộ dáng hỏi thăm một câu. Điện hạ, lão nô khả năng tu vi cao một chút, đặt đến Tịch Hải đỉnh phong. Một cái lao thái giám nơi này đi tới. Chớ nhìn hắn nhìn qua già, đi lại ở giữa lại là kinh khí bốn phía, đến cũng là một cái mình trước mắt đều không giải quyết được nhân vật. Người tên là gì? Lao nô Trương Vĩnh Ninh. Ngồi xuống nói chuyện. Lao nô không dám. Ngồi xuống đi, có một số việc muốn hướng ngươi thỉnh giáo một chút. Trương Vĩnh Ninh nhìn một chút Lưu Dương, cảm giác được cái này tuổi trẻ điện hạ đối với mình là tôn trọng. Trương Vĩnh Ninh ngồi xuống về sau, Lưu Dương rất là tùy ý cùng hắn trao đổi một trận, lại hỏi, thường nghe một câu, nói là Tịch Hải phía dưới đều sâu kiến. Đến cùng là một loại gì tình huống? Trương Vĩnh Ninh thấy là hỏi thăm loại chuyện này, đến cũng không có dấu giếm, nói: "Điện hạ, cái này cũng không phải là cái gì chuyện bí ẩn, theo điện hạ tiến vào hoàng gia tư học bên trong, đây đều là sẽ nói ra, Tịch Hải phía dưới là thân thể rèn luyện, đầu tiên là ra, sau đó liền là cốt nhục gân huyết chi loại tiến hành rèn luyện, chỉ có những này đều đạt đến rất cao tiêu chuẩn về sau, toàn thân mạch nói mới có thể thông suốt, tiến vào thông mạch cảnh, thế nhưng là, liền xem như dạng. Này, có thể vận dụng lực lượng cũng vẹn vẹn là thô thiển lực lượng, còn không có dẫn động mở địa chi khí. Dẫn động thiên địa chi khí. Không sai, liền là dẫn động thiên địa chi khí, phải biết thiên địa chi khí mới là lực lượng cường đại nhất, rất nhiều tướng soái người chính là dẫn động thiên địa chi khí, bọn hắn mới có thể tại người phàm tục bên trong tung hành. Nói cách khác, đến tịch hải cảnh phía trên về sau, vận dụng là một loại thiên địa chi khí rồi. Chủ yếu vẫn là đan hải tình huống, bình thường rèn luyện luyện khí chính là muốn đem giữa thiên địa lực lượng không ngừng dung nhập vào trong đan điền, đến muốn dẫn động thiên địa chi khí lúc lại hành động dùng. Lưu Dương xem như có chút minh bạch, nói cách khác, đan hải là một cái lưu trữ năng lượng không gian, càng lớn không gian, dự trữ năng lượng càng lớn, đến dùng thời điểm mới có thể vận dụng càng nhiều lực lượng. Nếu như là dạng này, mình phải chăng đã tiến vào tịch hải đây? Lưu Dương hiện tại cũng có chút không hiểu rõ. Trương Vĩnh Ninh còn nói thêm, điện hạ cũng không cần lo lắng, tiến vào tịch hải cảnh đều là một phương cường giả, cũng không có nhiều như vậy. Lưu Dương đối với tiến vào hoàng gia tư học sự tình liền càng thêm động tâm. Năm sách mới không dễ, mọi người nếu như nhìn thích, mời cất giữ cùng tiến cử lên, xin nhờ. Chương 19, trước chỉnh đốn một chút địa bàn của mình. Lưu Dương quyết định trước chỉnh đốn một chút địa bàn của mình, không thể tùy ý ngoại giới người ở chỗ này lung tung gây sự. Nếu là lúc trước, Lưu Dương làm lên việc này cũng không có dễ dàng như vậy, bây giờ lại là hoàn toàn khác biệt, đạt được bách gia điện tịch về sau, cái này trong đó có lấy quá nhiều phương diện này thủ đoạn. Nhìn xem Thu Nguyệt tiến vào phòng ngủ, Lưu Dương hướng về nàng nhìn một chút. Người này là Đồng Thái Hậu đặt ở mình nơi này, rõ ràng là Đồng Thái Hậu người. Thu Nguyệt, ta biết ngươi là Thái Hậu người. Lưu Dương đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp đã nói một câu như vậy. Thu Nguyệt sắc mặt biến hóa, lại cũng không nói gì thêm, rốt cuộc đây là sự thật không thể chối cãi. Chúng ta giao thổ lộ tâm tình đi, ngươi ngồi xuống. Nô tỳ không dám, điện hạ có cái gì liền mời nói. Trước bất luận Thái Hậu cùng Hoàng Hậu tranh đấu tình huống, trước tiên nói một chút phụ hoàng tình huống đi, tất cả mọi người là trong cung người, đối với phụ hoàng tình huống chắc hẳn cũng là trong lòng minh bạch. Lưu Dương nói lời này lúc liền nhìn về phía Thu Nguyệt. Quả nhiên, Thu Nguyệt sắc mặt lần nữa thay đổi một chút, đối với bọn hắn những người này tới nói, rất nhiều chuyện thấy phi thường minh bạch. Nếu như phụ hoàng có một cái sơ suất, ngươi cho rằng Thái Hậu sẽ là một loại gì tình huống? Cũng không cho nàng suy nghĩ nhiều, Lưu Dương tiếp tục nói, tốt à, liền xem như Thái Hậu ủng hộ Lưu Hiệp kế vị, đối với các ngươi có gì chỗ tốt sao? Nhìn xem cái này cực kỳ đẹp đẽ nữ hài tử, Lưu Dương mỉm cười hỏi một câu. Thu Nguyệt cái này cả người đều là ngẩn người bên trong, nàng thật đúng là không có nhiều như vậy ý nghĩ, chỉ biết là phục tùng Đồng Thái Hậu liền tốt. Lưu Dương liền ném ra một cái sát khí, hướng về nàng nhìn nói, chỉ cần ngươi trung thành với ta, từ đây cùng ta một lòng, thành sự về sau, không thể thiếu ngươi một cái phi tử chi vị. Thu Nguyệt ánh mắt bỗng nhiên liền sáng lên, bọn họ những cung nữ này nói tới nói lui cũng chính là cung nữ, không có quá nhiều thời cơ lên cao, đặc biệt là nàng loại này Thái Hậu người bên cạnh, liền càng thêm không có cơ hội, phải đến Lưu Dương nơi này về sau, bọn họ bên ngoài cùng Lưu Dương liền là cùng một bọn, liền xem như Lưu Hành lại là háo sắc, cũng không có khả năng sủng hạnh cho các nàng, cho nên, kỳ thật tiền nhiệm là không rõ, ai không muốn có một cái đối với mình có lợi phương. Hướng phát triển. Hiện tại Lưu Dương vừa nói, lại nhìn về phía Lưu Dương kia anh tuấn bộ dáng lúc, Thu Nguyệt trong nháy mắt bị Lưu Dương công hãm. Nô tỳ từ khi tiến vào điện hạ phủ bên trong, liền là điện hạ người. Thu Nguyệt trong ánh mắt lộ ra dứt khoát chi tình. Biết đối phương bị chính mình nói động, Lưu Dương cũng âm thầm cao hứng, hắn xem như minh bạch đạo lý kia, liền là bất luận kẻ nào cũng có thể thu mua, nếu như không có thành công, chỉ là giá cả cho đến không đủ cao mà thôi, một cái phi tử chi vị cũng đủ để cho đối phương tâm động. Để cho ta như thế nào tin ngươi? Lưu Dương hỏi một câu. Nô tỳ không biết. Đây là ta luyện chế một loại thuốc, mỗi qua một đoạn thời gian nhất định phải phục dụng một loại giải dược. Ta phục. Thu Nguyệt càng là dứt khoát, trực tiếp liền nói một câu, càng là từ Lưu Dương trong tay tiếp nhận đi về sau liền để vào đến vào trong miệng nuốt xuống. Cái này diễn xuất khiến cho Lưu Dương cũng là có chút ngoài ý muốn. Thu Nguyệt cái này thay đổi nguyên lai kia lạnh lùng bộ dáng, nói, xin điện hạ yên tâm, vô luận như thế nào nô tỳ cũng sẽ không phản bội tại điện hạ, hiện tại điện hạ cung nội còn có 7 người là thái hậu người. Đây là muốn đem người đều bán ý tứ. Lưu Dương đưa tay ôm trầm Thu Nguyệt, nói, ái phi, hiện tại trước định danh phận, về sau ngươi chỉ cần một lòng vì ta phục vụ, đáp ứng ngươi tất nhiên làm được. Thu Nguyệt từ một tiếng, đối với bọn họ những này người không có dễ, Lưu Dương hứa hẹn thật rất trọng yếu, lập tức liền để nàng có một loại dựa vào. 7 người kia có hay không có thể làm việc cho ta người? Lưu Dương hỏi một câu. Chủ yếu vẫn là Trương Bộ, hắn năng lực cực kỳ mạnh, có khả năng hay không khống chế lại hắn. Trương Bộ người này kỳ thật điện hạ căn bản cũng không cần lo lắng, hắn từ tiến vào điện hạ nơi này về sau liền có dựa vào hướng điện hạ ý nghĩ, nô tỳ kỳ thật cũng là có ý tưởng giống nhau, mọi người cũng nhìn ra được. Lấy điện hạ tình huống, cơ hội thành công cũng rất lớn. Hướng về đối phương lần nữa nhìn một chút, Lưu Dương cũng là âm thầm gật đầu, lấy Thu Nguyệt dạng này người, nếu như không phải nàng đã sớm có quyết định gì đó, liền xem như cho lợi ích, cũng không nhất định thật liền có thể tranh thủ đến bọn hắn. Đợi nô tỳ đem Trương Bộ gọi tới, điện hạ có thể hỏi thăm một chút. Nếu như hắn không đáp ứng đâu. Vậy liền giết, nô tỳ tu vi kỳ thật đã là tịch hải sơ kỳ, chỉ là vẫn giấu kín một chút tu vi mà thôi. Lưu Dương hướng về đối phương nhìn một chút lúc, trong lòng đồng dạng cũng là có chút giật mình cũng không có phát hiện nàng tu vi thật sự. Nhìn đến cái này một cái thế giới vẫn là có rất nhiều thần bí đồ vật. Lưu Dương cái này cũng càng thêm cẩn thận một chút, cũng không biết trong hoàng cung còn có nhiều ít dạng này ẩn tàng cao thủ. Đối với Trương Bộ thu phục quả nhiên là dễ dàng như vậy, Lưu Dương chỉ là đem tình huống nói chuyện, Trương Bộ liền nói, điện hạ, nô tỳ sớm đã có lấy đầu nhập vào chi ý, vô luận điện hạ muốn nô tỳ làm cái gì đều phân phó một tiếng là được rồi. Làm Lưu Dương lấy ra dược hoàn lúc, Trương Bộ cũng không chút do dự liền nuốt vào. Thật không nghĩ tới hai người này thu phục sẽ là dễ dàng như vậy, Lưu Dương cũng là có chút ngoài ý muốn. Thu phục hai người này về sau, tại hai người giới thiệu, Lưu Dương đối với phái đến mình nơi này hơn 20 người đều có rõ ràng nhận biết, không thể không nói hai người này đều là một chút lợi hại người, chí ít bên ngoài những người kia đến cùng là thuộc về cái nào một phương thế lực sự tình bọn hắn mò được vô cùng rõ ràng. Tại hai người phối hợp phía dưới, tại không kinh động bên ngoài người thời điểm, từng người bị làm đến Lưu Dương nơi này ăn vào dược hoàn, đương nhiên, vẫn là có mấy cái thần sắc tránh đá sỏi người, đối với những người này, Lưu Dương liền không có tốt như vậy tính khí, trực tiếp liền là tìm lấy cớ trước mặt mọi người đem bọn hắn giết. Làm xong những chuyện này về sau, hiện tại Lưu Dương phủ bên trong còn có 18 người, những này đều ăn dược hoàn, xem như Lưu Dương người. Đương nhiên, Lưu Dương cũng không cho rằng bọn họ ăn dược hoàn về sau liền thật thành mình người, hiện tại hắn chính là muốn để một chút người hữu tâm biết, chính mình là muốn đem toàn bộ hoàng tử phủ biến thành địa bàn của mình, biết lại có thể thế nào. Từ bên ngoài nhìn, Lưu Dương hoàng tử phủ bên trong phảng phất cũng không có biến hóa lớn, liền xem như Đồng Thái Hậu mấy người cũng không phát hiện có biến hóa quá lớn. Ánh mắt tại Trương Bộ, Thu Nguyệt cùng Trương Vĩnh Ninh ba người trên thân đảo qua. Để Lưu Dương ngoại ý muốn chính là khó khăn nhất làm Trương Vĩnh Ninh nhưng trong lòng thì một lòng muốn đầu nhập vào Lưu Dương, cho nên, lúc đầu nghĩ đến Trương Bộ cùng Thu Nguyệt không giải quyết được hắn lúc, mình đành phải xuất thủ, kết quả vừa mới nói ra muốn hắn ý thần phục, cái này Trương Vĩnh Ninh không chút do dự đáp ứng, nuốt dược hoàn cũng đồng dạng không có chút do dự nào chi tình. Cứ như vậy, Lưu Dương hoàng tử phủ bên trong xem như bị người một nhà khống chế. Chương 20, Hoàng gia tư học. Trong hoàng cung nơi thần bí nhất đoán chừng liền là tư học vị trí, bề ngoài nhìn qua là một cái tiểu viện, nhưng là ai cũng biết bên trong tự thành không gian là một cái tiểu thế giới. Lưu Dương cũng là lần đầu tiên tới một chỗ như vậy, tiến vào tư học bảng hiệu đặt ở một cái vừa vặn có thể cất đặt bảng hiệu địa phương lúc, một cánh cửa mở ra. Lưu Dương đi vào đến bên trong lúc, lập tức liền phát hiện bên trong thật quá lớn, tràn đầy linh khí nồng nặc. Hai tên thái giám ngồi xếp bằng ở chỗ kia, nhìn thấy thân mang hoàng gia phục sức Lưu Dương cũng không có biểu hiện ra quá nhiều cung kính chi tình, chỉ là đem Lưu Dương nhìn một chút. Cái này trên người của hai người cũng không có quá mạnh khí thế, nhưng là, Lưu Dương có một loại cảm giác, bọn hắn cực kỳ mạnh. Trong đó một cái lão thái giám nói, đây là hoàng gia tư học. Bồi dưỡng là hoàng gia nhân tài cùng cung nội thái giám cùng các cung nữ, tiến vào bên trong về sau tách ra truyền thụ các loại tri thức, ngươi là hoàng tử, tự động trở thành cao cấp nhất học sinh, nơi này cũng không có lao sư, chỉ ở mỗi một tuần thời điểm có người chuyên thống nhất tiến hành một chút dạy học cùng giải đáp, bình thường lấy tự học làm chủ. Nói đến đây, gọi tới một cái tiểu thái giám nói, tiểu lâm tử, ngươi mang theo vị hoàng tử này đi đăng ký. Cái kia gọi tiểu lâm tử thái giám đáp ứng về sau, dẫn dắt đến Lưu Dương liền hướng về một chỗ đăng ký địa phương mà đi. Có thể là vì lấy lòng Lưu Dương nguyên nhân, tiểu lâm tử nói, điện hạ, về sau nô tỳ liền là chuyên môn phục vụ cho ngươi, có gì cần đều có thể nói cho nô tỳ. Tiểu tử này có chút linh hoạt ta. Lưu Dương lại nhìn một chút hắn, trên mặt lộ ra nụ cười nói, cho tới nay cô cũng chỉ là biết có tư học nơi này, cũng không biết đến cùng là một cái dạng gì tình huống. Điện hạ, đừng nói là ngươi, liền xem như những cái kia các lao thần đều không nhất định biết trong này là dạng gì tình huống, phàm là tiến vào người đều có thiên đạo lời thề, không được tiết lộ nơi này hết thảy. Kỳ thật, các triều đại hoàng gia đều có đồng dạng một chỗ bồi dưỡng nhân tài địa phương. Tiểu Lâm tử đem biết tình huống đều hướng về Lưu Dương tiến hành giới thiệu. Trước kia không biết tình huống, bây giờ thấy nơi này hết thảy về sau, Lưu Dương cũng coi là minh bạch một chút, hoàng gia nội tình quả nhiên không hề tầm thường, cũng chính là mình hiện tại có chỗ biểu hiện, Lưu Hành mới có thể để cho mình tiến vào nơi này, bằng không cũng là từ bỏ vận mệnh. Còn có nào hoàng tử tiến vào nơi này? Lưu Dương thử hỏi một câu. Lắc đầu, Tiểu Lâm Tử nói, điện hạ là bệ hạ cầm quyền về sau cái thứ nhất tiến vào hoàng tử, thân phận của ngươi là nơi này đẳng cấp cao nhất. Nhìn đến Lưu Biện cùng Lưu Hiệp cũng còn không có tiến vào. Ngẫm lại cũng có thể lý giải, kia hai tên tiểu tử mới vừa lớn lên mấy tuổi, liền xem như đồng ý để bọn hắn tiến vào, cũng làm không là cái gì sự tình. Hoàng gia huyết mạch bên trong còn có cái nào một chút ở chỗ này? Có Lưu Biểu, Lưu Yên, Lưu Diêu, Lưu Diệp mấy người tại bên trong nổi danh nhất, cộng lại có hơn 30 người. Lưu Dương cũng là có chút ngoài ý muốn, hỏi, những người này tuổi tác không đồng nhất, bọn hắn một mực đều ở nơi này học tập. Tiểu Lâm Tử cười cười nói, điện hạ thân phận bài liền là một cái truyền tống trận, ngoại trừ lần thứ nhất tiến vào lúc cần phải ở chỗ này chứng nhận bên ngoài, thời gian còn lại, vô luận tại dạng gì địa phương, chỉ cần khởi động truyền tống, chỉ cần là có nhận chứng tin tức đều có thể truyền tống đến tư học bên trong, cho nên cũng không nhất định không phải từ nơi này tiến vào. Còn có công năng như vậy. Lưu Dương đem thân phận bài đem ra. Tiểu Lâm Tử lại kỹ càng giới thiệu sử dụng một chút thủ pháp về sau mới biết được thứ này thật sự chính là có chút thần bí, ngoại nhân lấy được thứ này, không có chứng nhận huyết mạch, hoặc là không có đạt được trao quyền, căn bản là không cách nào tiến vào, liền xem như tiến vào, nghĩ trong hoàng cung tự do xuất nhập lúc, cũng đồng dạng có rất nhiều chứng nhận phương thức. Lưu Dương một đường đi tới liền cảm giác được có hứa nhiều chỗ đều có khí tức cường đại lưu động. Thứ này thế nhưng là so xã hội hiện đại những cái kia trí năng nghiệm chứng phương thức đều lợi hại a. Theo Tiểu Lâm Tử đến xong việc vụ chỗ lúc, sớm có thái giám tiến lên đón, hỏi thăm tình huống về sau, thái giám liền càng thêm cung kính, rốt cuộc Lưu Dương là Lưu Hoành vị hoàng đế này vào chỗ về sau cái thứ nhất tiến vào hoàng tử. Điện hạ, phàm là trở thành học sinh người đều lại ở chỗ này có được một cái tu luyện ở giữa, tại cái này tu luyện thời gian mặt có thể tiến hành tu luyện, liền xem như có lôi kiếp đến, cái này tu luyện ở giữa cũng có thể sử dụng, vô cùng an toàn, bình thường người đều thích ở chỗ này lịch kiếp. Lưu Dương trong lòng hơi động, từ khi ra động tiên về sau, hắn rõ ràng liền cảm giác được mình lúc nào cũng có thể tiến vào tịch hải cảnh, chỉ là, vì ẩn tàng lúc, hắn cũng một mực cũng không tìm tới ẩn tàng tấn thăng biện pháp, hiện tại tốt, ở nơi như thế này liền có thể yên tâm lịch kiếp. Sẽ có hay không có người biết là ai tại lịch kiếp cái gì? Lưu Dương vẫn hỏi một câu. Có trận pháp bảo hộ, tăng thêm đây là một chỗ tiểu thế giới, cho nên, mỗi người tại phòng tu luyện của mình bên trong làm chuyện gì ngoại giới sẽ không biết, liền xem như có lôi kiếp đến, trận pháp sẽ tiến hành một loại huyễn hóa, cho nên, liền xem như có người phát hiện phòng tu luyện có người lịch kiếp, cũng sẽ không biết là ai tại lịch kiếp. Lưu Dương liền có chút gật đầu một cái. Làm hoàng tử, nơi này có chuyên môn cung cấp hoàng tử tu luyện công pháp, chỗ kia tàng thư thất liền xem như chúng ta những người này đều không thể tiến vào, chỉ có dùng hoàng tử thân phận bài mới có thể hoa khai, hiện tại điện hạ có thể tiến vào tất cả tàng thư thất. Nói cách khác, cô có thể tu luyện ta hoàng gia tất cả công pháp. Lưu Dương hai mắt sáng lên, đã sớm muốn làm tới xem một chút. Hoàn toàn chính xác có thể, nhưng là, có một chút cần nói rõ, hoàng thất những cái kia công pháp đều là cấp cao nhất công pháp, người tiến vào bên trong nương tựa theo cơ duyên tìm kiếm, chỉ có tìm tới mới có thể đủ tu luyện. Không có tìm được cũng sẽ có rất nhiều. Cái gì ý tứ? Lưu Dương không hiểu. Nghe nói bên trong có rất nhiều khảo nghiệm địa phương, mỗi một loại công pháp truyền thừa cũng là có khảo nghiệm, có thể có được loại kia truyền thừa, dựa vào là riêng phần mình vật khí. Lưu Dương liền khẽ gật đầu, muốn hỏi một chút Lưu Hoành ở chỗ này có phải là thu được hoàng đế công pháp lúc lại nhị được. Nơi này bồi dưỡng cao thủ đều đến địa phương nào? Nơi này bồi dưỡng cao thủ đều thuộc về bệ hạ lệ thuộc, còn có một số liền lưu tại trong này. Kia cái gì thị trường là tình huống như thế nào? Lưu Dương lại hỏi một câu. Nội bộ có một cái lẫn nhau giao dịch thị trường, tại thị trường nơi đó còn có lấy cùng các môn phái trao đổi đặc biệt khu giao dịch, nói cách khác, các môn phái người cũng có thể tiến vào cái kia đặc biệt khu vực bày quầy bán hàng giao dịch, người nơi này chỉ cần đi khu giao dịch đăng ký về sau, cũng đồng dạng có thể đến các môn phái tiến hành bày quầy bán hàng giao dịch. Còn có thể từ nơi này rời đi. Lưu Dương hai mắt lóe sáng. Có thời gian hạn chế, mỗi một lần lúc rời đi đều có thời gian hạn chế, đến thời gian, tự nhiên là sẽ truyền tống về tới. Lưu Dương thầm thở dài một tiếng, cái này cũng có chút hố. Không biết đến cùng là dạng gì một loại quy tắc, dù sao lấy hắn tu vi hiện tại là căn bản liền nhìn không hiểu, chỉ có thể là ở chỗ này chậm rãi hiểu rõ. Tại Tiểu Lâm Tử cùng đi, rất nhanh Lưu Dương sẽ làm lý hảo nhập học thủ tục, từ giờ trở đi, hắn rốt cục xem như có thể tiếp xúc đến hoàng gia công pháp. Chương 21, tiểu đoàn thể, cầu cất giữ. Lưu Dương mới vừa tiến vào đến mình cái kia tu luyện ở giữa, liền phát hiện đã là có mấy cái thân mang hoàng gia phục sức người đi tới. Thế nhưng là Lưu Dương điện hạ. Một người cầm đầu ôm quyền thi lễ, nhìn về phía Lưu Dương. Chính là, các ngươi là? Lưu Dương đến bây giờ cũng không quá quen thuộc cổ nhân phương thức nói chuyện, liền dứt khoát dùng hiện đại phương thức nói chuyện đến trả lời. Mấy người đến cũng không hề để ý Lưu Dương nghe được lời này phương thức, nghe xong quả nhiên liền là Lưu Dương lúc, mấy người tất cả đều là dùng hoàng gia lễ nghi đến bái kiến Lưu Dương. Gặp qua điện hạ. Miễn lễ. Nhìn thấy mấy người kia tình huống, Lưu Dương mỉm cười nói, các ngươi đều là hoàng gia huyết mạch người a. Tại hạ Lưu Biểu, gặp qua điện hạ. Ánh mắt ném đến Lưu Biểu trên thân, đây là Lưu Dương lần thứ nhất nhìn thấy cái này về sau Kinh Châu chi chủ, bây giờ nhìn đi lên rất là tuổi trẻ, xuất khí. Trên thân tản ra rất mạnh khí thế, đoán chừng đã đạt đến tịch hải cảnh tu vi. Tại hạ Lưu Yên, tại hạ Lưu Diêu. Nhìn thấy quả nhiên liền là mấy cái hoàng gia trong huyết mạch ưu tú người, Lưu Dương tự nhiên cũng là muốn cùng bọn hắn nhiều hơn giao lưu, mỉm cười nói, kính đã lâu các vị đại danh, hôm nay có thể nhìn thấy, cô trong lòng cao hứng, mời vào bên trong một lần. Quả nhiên là một chút ưu tú người, mỗi trên người một người đều tản ra một loại khí thế cường đại, so với bên cạnh mình những cái kia thái giám mạnh hơn nhiều lắm. Hiện tại Lưu Dương cũng cảm giác được buồn cười. Lúc bắt đầu nhìn thấy thối bị cảnh người chính mình cũng cho rằng bọn họ cực kỳ cường đại, hiện tại mới phát hiện, những người kia thật không tính là gì, có thể là tầm mắt cao nguyên nhân đi. Mấy người kia nhìn thấy Lưu Dương như vậy thân hòa, đồng dạng cũng là cao hứng, bọn hắn phát hiện truyền luôn cũng không có thể tin, hiện tại xem ra cái này Lưu Dương điện hạ cũng không có theo như đồn đại như vậy không chịu nổi, ngược lại là rất không tệ. Tiến vào phòng tu luyện về sau, Lưu Dương phát hiện trong này cũng không như trong tưởng tượng như vậy tiểu, ngược lại là dạng gì thiết trí đều có, không vẹn vẹn là tu luyện, luyện khí, phòng luyện đan đồng dạng đều thiết trí. Nhìn thấy Lưu Dương đang nhìn, Lưu Biểu mỉm cười nói, "Điện hạ, đây là một loại chuyên môn bố trí trận pháp, trước kia trận pháp sư bố trí, hiện tại đã không có phương diện này nhân tài, đều là triều ta khai quốc sơ kỳ thiết trí. Vì sao bây giờ không có?" Lưu Dương tò mò, cũng không biết là nguyên nhân gì, dù sao là một đời không bằng một đời, trận pháp truyền thừa ở chỗ này đoạn mất, bất quá, nghe nói tại Kinh Châu chi địa còn có trận pháp truyền thừa gia tộc, có một cái gọi là Tư Mã Huy người liền phi thường lợi hại, sáng tạo một cái môn phái nào, bọn hắn có kỳ môn chi thuật truyền thừa. Lưu Dương trong lòng hơi động. Cái kia Tư Mã Huy không phải liền là Thủy Kính tiên sinh, Gia Cát Lượng lão sư, chẳng lẽ nói nơi đó có một môn phái tạo dựng lên rồi. Mọi người đến tiếp khách địa phương ngồi xuống về sau, Lưu Dương xin lỗi nói, cô vừa mới đến, còn không có chuẩn bị ăn uống những vật này. Lưu Biểu lại là từ mang tới trong một cái túi mặt lấy ra một chút hoa quả, mỉm cười nói, tại hạ vừa vặn có chỗ chuẩn bị. Tất cả mọi người là cười một tiếng, không chỉ có là hắn có chuẩn bị, hai người khác rõ ràng cũng là chuẩn bị, một chút ăn uống liền đem ra, thậm chí Lưu Diêu còn làm ra một bầu rượu. Vừa ăn, mọi người một bên hàn huyên một chút chuyện của nơi này, phần lớn đều cùng Tiểu Lâm Tử nói tới không sai biệt lắm. Cái này, Lưu Biểu thần sắc ngưng trọng nói, điện hạ, tận khả năng không muốn cùng những cái kia thái giám cùng các cung nữ kết giao. Vì sao? Bọn hắn phần lớn đều là thập thường thị đưa vào người. Lưu Dương vốn còn nghĩ từ bên trong này tìm một chút có thể dùng người, bây giờ nghe còn có chuyện như vậy lúc, sắc mặt cũng là khẽ biến. Lưu Yên thở dài một cái nói, bệ hạ tin một bề thập thường thị, cho phép bọn hắn phái ra bọn hắn người tiến vào, hiện tại đại lượng thập thường thị nhân viên tràn vào, không chỉ có là bọn hắn người, Hà hoàng hậu cùng Đồng thái hậu người cũng tiến vào rất nhiều, cho nên trong bọn họ phần lớn người đều đã có riêng phần mình thuộc về. Đây là hoàng gia tư học, tông nhân phủ liền mặc kệ. Bệ hạ hạ chỉ ý, tông nhân phủ cũng phải phục tùng, cũng may cho tới bây giờ còn không có ảnh hưởng đến hoàng gia con cháu sự tình. Bất quá, có một cái thật không tốt tình huống, đó chính là một số cao thủ rời khỏi nơi này, không biết tung tích. Các vị nhìn ta như thế nào đại hán? Lưu Dương trực tiếp liền hỏi một câu. Lưu Dương lời này hỏi một chút, mấy người đều chần chờ. Qua thời gian thật dài, Lưu Biểu mới lên tiếng, điện hạ, hiện tại thập thường thị thế lớn, đoán chừng liền xem như lấy điện hạ chi năng, đối với bọn hắn không có cách nào, liền lại càng không cần phải nói ta chờ, còn tiếp tục như vậy, đối với triều ta bất lợi à? Nhìn thấy bọn hắn cũng không muốn quá nhiều đàm luận những chuyện này, Lưu Dương hỏi, tu vi của các ngươi nhìn như đều rất là không tệ, đạt đến tu vi gì rồi? Lưu Biểu trên mặt lộ ra tự ngạo chi tình nói, đồng hồ bất tài, hiện tại đạt đến tịch hải cảnh, xem như có chỗ siêu thoát. Lưu Diêu cười nói, cũng không phải là chỉ có ngươi mới là tịch hải, hai chúng ta không phải là không tịch hải, bất quá, mặc dù tiến vào tịch hải, càng là hướng lên, độ khó liền trở nên cực lớn, cũng không biết lúc nào mới có thể có chỗ tiến bộ. Các ngươi đối với các phương nhân tài hiểu rõ, hiện tại cao thủ đạt đến cái gì tầng cấp? Lưu Dương tò mò. Lưu Biểu nói, điện hạ, cái này thật không tốt lắm nói, chúng ta cũng không biết đến cùng có bao nhiêu cao tu người, chỉ biết là cùng chúng ta tuổi tác không kém nhiều, hiện tại nổi danh nhất liền là một cái gọi Lữ Bố người. Lưu Yên cũng nói, không sai, Lữ Bố người này xuất thân Côn Luân phái, hiện tại Côn Luân phái nơi đó xuất hiện thật nhiều cái cao thủ. Côn Luân phái? Lưu Dương có một loại ngạc nhiên chi tình, hỏi, Côn Luân không phải tiên gia đạo trưởng chỗ sao? Kia là vào thời viễn cổ, hiện tại Côn Luân sớm đã xuống dốc, chỉ là hàng năm vẫn là có rất nhiều có đến Côn Luân cựu địa dây vào vật khí. Nghe nói hiện tại Côn Luân phái liền là khi lấy được Côn Luân một ít truyền thừa về sau tạo dựng lên, hiện tại có thịnh vượng chi thế, mà cái kia Lữ Bố liền là đạt được bọn hắn truyền thụ, hiện tại đã tìm bại không ít cao thủ. Phải chăng còn có rất nhiều chỗ khác nhau môn phái? Lưu Dương lại hỏi một câu. Điện hạ, kỳ thật hiện tại có rất nhiều môn phái đệ tử rời núi. Lần trước Thái Bình Đạo áp dụng tín ngưỡng trận pháp phá triều ta trận pháp thời điểm, liền thả ra một chút chấn áp long mạch. Nghe nói chỉ cần đạt được những cái kia long mạch chi khí, liền có thành vương thành bá một ngày. Long mạch thật tồn tại, đây là không cần hoài nghi sự tình. Điện hạ vị trí thâm cung, cũng không biết chuyện ngoại giới, Thái Bình Đạo hiện tại là loạn các nơi, bọn hắn liền là muốn tìm ra thất lạc long mạch, các môn phái người cũng đều đi ra, nghe nói đã là đến Thương Thiên Tranh Đạo thời đại. Cái này Thương Thiên Tranh Đạo có gì thuyết pháp? Thái Bình Đạo lời nói, ta Đại Hán đại biểu chính là Thương Thiên, mà bọn hắn đại biểu là Hoàng Thiên, mới có lấy Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập, mục đích của bọn hắn chính là muốn loạn ta Đại Hán, đi theo giải được tình huống liền là các phe môn phái đều phái ra bọn hắn tinh anh xuống núi nhập thế, chính là muốn từ đó thu hoạch đến thành thánh cơ hội. Lại ra một cái thành thánh. Chương 22 Hoàng gia tàng thư thất. Lưu Biểu bọn người rời đi, Lưu Dương ngồi xếp bằng trong phòng tinh tế suy nghĩ bắt đầu. Mấy người kia vẫn là giới thiệu không ít mình cũng không biết đến sự tình, từ những này trong giới thiệu biết, cái này hoàng gia tư học hiện tại đã không còn là thuần túy thuộc về hoàng gia bồi dưỡng con cháu địa phương, mà là bị các phe thế lực công hãm. Như vậy, mình trong này an toàn khả năng liền tồn tại vấn đề. Đương nhiên, bọn hắn cũng không dám công khai giết mình, còn có thời cơ. Tiếp theo, từ Lưu Biểu bọn hắn nơi đó biết, hiện tại ngoại giới sớm đã hỗn loạn tương mừng, thế lực khắp nơi đều xuất hiện, thậm chí tần trước kia các môn phái hiện tại ngay tại chủ kiến, ở trong đó còn có không ít cường giả xuất hiện. Chủ yếu nhất vẫn là Thái Bình Đạo, tổ chức này bên trong có các phái thân ảnh, cũng là bọn hắn kích động mà lên một cái thế lực, mà cái thế lực này làm được lớn nhất một việc khả năng liền là đem chân áp các đầu long mạch đều phóng ra. Lượng tin tức thật là có chút lớn a. Trong lúc nhất thời, Lưu Dương cũng cảm giác được Đại Hán thật là ở vào trong nguy cơ, nếu như Lưu Hành lại không cố gắng, đoán chừng Đại Hán thật muốn vong. Lưu Dương hiện tại cũng không có biện pháp quá tốt, hiện tại các phương đều có thế lực cường đại. Liền xem như Lưu Hành cái này tiện nghi phụ hoàng, trong tay lực lượng cũng không thể coi thường, thậm chí bản thân của hắn tu vi cũng rất cao. Cho tới bây giờ Lưu Dương cũng vẫn là không có biết rõ ràng Lưu Hành đến cùng là dạng gì tu vi. Lúc đầu cho là mình đến thông mạch cảnh cũng coi là một cao thủ, hiện tại mới phát hiện thật cũng không tính cái gì, Hà hoàng hậu bọn hắn sở dĩ chỉ phái thối bị cảnh người nhìn xem mình, không ngoài liền là trong mắt bọn họ mặt mình chỉ là một cái nhỏ yếu người, phái những người kia đầy đủ, nếu như bọn hắn biết mình là thông mạch cảnh, đoán chừng phái ra cao thủ sẽ phi thường cường đại. Xem thường Hà hoàng hậu đám người, Lưu Dương cũng phát hiện vấn đề này, mình thật là xem thường thế nhân, càng là xem thường trong hoàng cung những người kia. Hà hoàng hậu là làm cho Lưu Hành nhìn, chỉ phái thấp tu vi người tại bên cạnh mình, liền là biểu lộ nàng cũng không có hại mình chi tâm, không thể đem tu vi của mình hoàn toàn biểu diễn ra. Lưu Dương cũng nghĩ tốt, còn phải lại cầu một trận mới được, trước mắt không có chút nào có thể tiết lộ ra mình đạt đến thông mạch cảnh sự tình. Suy nghĩ một trận, Lưu Dương cũng không để ý tới thuận ý nghĩ của mình, nghĩ thầm hiện tại mình cần phải làm là hai chuyện, một cái liền là đột phá, còn có một cái liền là đem hoàng gia công pháp đều thu vào trong tay. Vừa nghĩ tới công pháp, Lưu Dương cũng là ngồi không yên. Đứng dậy, Lưu Dương liền hướng về bên ngoài đi đến. Điện hạ, ngươi đây là muốn ở đâu? Tiểu Lâm Tử vậy mà chờ tại bên ngoài. Ánh mắt tại Tiểu Lâm Tử trên thân đảo qua lúc, Lưu Dương lần thứ nhất có đề phòng người này ý nghĩ, nhìn như không cách nào, ai có thể cam đoan người này không phải có người phải tới. Vẫn luôn biết nơi này hoàng gia tàng thư trong phòng có không ít tu luyện pháp môn, muốn đi xem. Hoàng gia tàng thư thất nhất định phải hoàng tử lệnh bài mới có thể mở ra, mỗi một cái hoàng tử có thể mở ra quyền hạn cũng là khác biệt. Tiểu Lâm Tử giới thiệu, dẫn đường đi. Lưu Dương cái này cũng không muốn nói nhiều, chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Rất nhanh, hai người liền đi tới một chỗ nhìn như cũng không xuất sắc địa phương, nơi này nếu như không phải Tiểu Lâm Tử mang theo, Lưu Dương cũng sẽ không đem nơi này nhìn thành là hoàng gia tàng thư chỗ. Điện hạ, đây là cao tổ tự mình kiến thiết địa phương, có trận pháp bảo hộ, nô tỳ là không cách nào tiến vào. Được, chúng ta tiến vào. Mặc dù cũng không có trông coi người, nhưng là không có tiến vào phương pháp, đoán chừng lại cao tu vi người đều là không cách nào tiến vào. Lệnh bài lấy ra để vào đến một cái khe thẻ bên trong lúc, liền gặp được cánh cửa thứ nhất hộ mở ra. Lưu Dương tiến vào lúc, phát hiện bên trong đã là có quá nhiều người ở chỗ này đọc sách cái gì, bên trong càng nhiều hơn chính là một chút thái giám cung nữ loại hình người. Điện hạ, ngươi là hoàng tử, có chuyên môn thông đạo, mời theo lão nô tới. Một cái rất lớn số tuổi thái giám cái này đi tới. Làm phiền. Điện hạ không cần khách khí, đều là các nô tỳ phải làm. Quả nhiên, tại cái kia thái giám dẫn đường dưới, Lưu Dương đi tới một cái khác khe thẻ trước. Điện hạ, lần thứ nhất cần tự mình đến đi một lần, lần thứ hai lúc, chỉ cần tại trên lệnh bài thiết trí một chút, liền có thể tự do đến. Tại thái giám trợ rút xuống, Lưu Dương tiến hành thiết trí về sau, đem lệnh bài đặt ở khe thẻ bên trong. Sau đó, liền gặp được một cánh cửa mở ra. Lưu Dương hướng về thái giám nhìn một chút lúc, kia lão thái giám nói, điện hạ, trận pháp này có bảo hộ cùng sát phạt năng lực, ngoại trừ có lệnh bài phù hợp người có thể tiến vào bên ngoài, phàm là nghĩ len lén tiến vào người đều sẽ bị trận pháp xóa bỏ. Đây là nói cho Lưu Dương, hiện tại hắn là duy nhất có thể tiến vào người. Lưu Dương cũng nghe ra hắn ý tứ, mỉm cười lúc, một bước liền bước vào đến bên trong. Mặc dù cũng là tầng thứ hai địa phương, nhưng là Lưu Dương phát hiện mình là ở vào một loại ẩn nấp bên trong, có thể nhìn thấy bọn thái giám đang ở nơi đó nhìn xem điện tịch. Những điện tịch kia cũng đều là một chút cấp thấp nhất điện tịch. Lại nhìn tầng thứ hai nơi này lúc, Lưu Dương phát hiện có một bộ phận điện tịch liền đặt ở mình xuất hiện ở cái địa phương này, tùy ý cầm lấy một bản lúc, liền biết nơi này công pháp so với đại chúng khu vực công pháp mạnh đến mức quá nhiều. Nơi này tàng thư điểm 9 tầng, mỗi tiến thêm một tầng lúc, những điện tịch kia đều sẽ lớn mạnh một chút. Lưu Dương là hướng về phía những cái kia hoàng gia điện tịch mà đi, cho nên cũng không hề để ý những này điện tịch tình huống, hướng về sâu nhất địa phương liền đi vào. Ngay tại tầng thứ 9 môn hộ trước đó lúc, một cái bia đá xuất hiện. Trong cái này điện tịch là ta Lưu thị hoàng triều tất cả, đều là đánh tan các môn phái mà thu hoạch, công pháp là đỉnh cấp công pháp, có ta Lưu gia công pháp, cũng có được thế lực khắp nơi công pháp, còn có thủy hoàng công pháp, sau khi tiến vào mỗi người dựa vào vật khí. Đem bia đá xem đi xem lại, Lưu Dương biết, những người này thích dạng vật khí, tiến vào người đến cùng có thể cầm tới dạng gì công pháp là xem thiên ý. Hiện tại Lưu Dương có một cái cảm giác, Lưu Hành tiến vào nơi này lúc, đoán chừng liền là đạt được hoàng đế pháp quyết tu luyện, lúc này mới làm ra nhiều như vậy cung nữ đến cung cấp hắn tu luyện, nghĩ đến Lưu Hành mệnh lệnh những cung nữ kia các phi tử không mặc đồ lót cái gì ở nơi đó cùng hắn làm loạn tình huống lúc, đối với Lưu Hành sở tu công pháp cũng là hiếu kỳ bắt đầu. Lại nghĩ tới Lưu Hành cũng không có sống bao lâu thời gian liền chết đi tình huống lúc, Lưu Dương đối với loại công pháp kia liền càng thêm coi thường. Hiện tại có một vấn đề, mỗi người sau khi tiến vào chỉ có thể là bắt lấy một lần, mỗi người dựa vào cơ duyên, đạt được dạng gì công pháp chính là cái gì dạng công pháp, căn bản cũng không cho phép thay đổi. Nhiều như vậy công pháp, chẳng lẽ nói mình chỉ có thể lấy đi một dạng? Lưu Dương đứng ở chỗ này cũng không có nóng lòng tiến vào, hắn cần thời gian thật tốt tính toán một chút, nghĩ đến mình lấy được có tạo hóa đỉnh lúc, Lưu Dương có muốn thử một chút cái đỉnh này uy lực. Chương 23, thu hết. Lưu Dương tiến vào cái kia trong tàng thư thất lúc, lập tức liền bị hết thảy trước mắt sợ ngây người, phóng tầm mắt nhìn tới, cái này phảng phất liền là một cái tinh không, từng khỏa sao băng ở trên bầu trời sẽ qua. Có sao băng rất sáng, lại là quy tích vận hành quỷ dị, cũng không đi thẳng tắp, cũng không có quy luật có thể nói, còn có một chút sao băng là rất nhỏ, càng là ảm đạm không ánh sáng. Nhìn đến tình huống nơi này, Lưu Dương không cần nghĩ cũng biết, viên kia khỏa sao băng hẳn là công pháp chờ nội dung, tiến vào người ở bên trong đoán chừng liền là dựa vào vận khí của mình, có thể bắt lấy cái nào một viên liền tu luyện cái nào một viên công pháp. Cái này, bên trong không gian này có một cái thanh âm uy nghiêm truyền đến. Phàm ta Lưu thị huyết mạch con cháu đồng đều, nhưng bằng cơ duyên bắt lấy, bắt được cái gì liền sẽ có kia tin tức phía trên rót vào trong đầu của ngươi tạo điều kiện cho ngươi tu luyện, nơi này cũng không đều là công pháp, thậm chí có rất nhiều cùng công pháp không quan hệ. Thanh âm là từ viễn cổ truyền đến, giảng thuật rất nhiều nội dung, không sai biệt lắm liền là một loại chỉ dẫn nội dung. Lưu Dương đứng ở nơi đó cũng không có lập tức liền động thủ đi bắt lấy, từ truyền đến tin tức đó có thể thấy được, mỗi người mỗi một lần tiến vào lúc chỉ có thể bắt lấy một lần. Trừ phi là tu vi tăng lên một cảnh giới về sau mới có thể lại tiến vào đến nơi đây bắt lấy. Lưu Dương nhưng đợi không được thời gian lâu như vậy, cho nên ý nghĩ của hắn liền là có thể vượt nhiều đạt được những cái kia công pháp càng tốt. Tự nhiên mà vậy, Lưu Dương chỉ hy vọng bắt lấy đến một viên sáng nhất sao băng. Chỉ là nơi này phảng phất cũng không lấy người ý chí là chuyện gì, đi bắt lấy thời điểm, nếu có sao băng đụng phải trên người mình, cũng coi là bắt lấy đến viên kia đụng phải trên người mình sao băng, cũng tương tự lại bởi vì bắt lấy thành công mà bị truyền tống ra ngoài. Tạo hóa đỉnh. Cái này, Lưu Dương cũng không nghĩ nhiều nữa, dù sao hắn đều là muốn thử một chút tạo hóa đỉnh năng lực, liền đem tạo hóa đỉnh phóng ra. Làm tạo hóa đỉnh vừa mới ra lúc, một cái Lưu Dương cũng không nghĩ tới tình huống lại là đột nhiên phát sinh. Liền gặp được kia tạo hóa đỉnh bỗng nhiên là ở chỗ này thôn vệ lấy nơi này hết thảy. Tạo hóa đỉnh trở nên rất lớn, bên trong sinh ra một cỗ cường đại hấp lực, sau đó, những cái kia chính đang phi hành sao băng không chịu đến khống chế đồng dạng hướng phía tạo hóa đỉnh mà tới. Sau đó, Lưu Dương căn bản cũng không có cơ hội động thủ, chỉ có thể là đứng ở nơi đó nhìn xem. Từng viên sao băng bị thu nạp tiến vào tạo hóa đỉnh bên trong. Cũng không biết bao lâu trôi qua, cái kia to lớn tạo hóa đỉnh tự động bay trở về đến Lưu Dương đan hải về sau, càng làm một lần nữa hóa thành tạo hóa không gian. Lưu Dương trước tiên hướng về tạo hóa không gian bên trong nhìn lại lúc, liền phát hiện bên trong có từng cái phát ra quang mang quang cầu hiện ra ở bên trong. Chẳng lẽ nói đem tất cả công pháp đều thu hết tới? Đi tới một cái rất sáng quang cầu trước, Lưu Dương đưa tay chạm đến lúc, lập tức liền có đại lượng tin tức rót vào trong đầu óc của hắn mặt. Đồ Long Quyết. Đây là thủy hoàng tu luyện công quyết, cảm giác lực vô cùng cường đại, có thể trực chỉ thiên đạo, bất quá, bởi vì sát khí quá thịnh, thiên kiếp rất là cường đại, thủy hoàng liền là chịu không được thiên kiếp mà nhận lấy phản phệ mà chết. Đi đến một cái khác cũng rất sáng quang cầu trước chạm đến một chút lúc, lại là Bá Vương Quyết, lại là Sở Bá Vương hạng vũ tu luyện Bá Vương Thương Quyết, đồng dạng là tràn đầy sát khí công pháp, dễ dẫn tới cường đại thiên kiếp. Dạng này quang cầu còn có rất nhiều, thậm chí còn có một chút so những này càng sáng hơn. Lưu Dương cái này toàn bộ trong lòng đều là khiếp sợ, không nghĩ tới tạo hóa đỉnh vậy mà như vậy người tiên, dạng này thu hết đều có thể tiến hành. Lưu Dương hiện tại có một loại lựa chọn khó khăn, trong lúc nhất thời cũng không biết mình hẳn là tu luyện loại kia công pháp. Trước kia là không có công pháp, bây giờ lại là bởi vì công pháp quá nhiều, cũng đều là một chút đỉnh cấp công pháp mà lựa chọn khó khăn. Được rồi, trước tiên đem những này quang cầu tin tức đều nhận lấy, sau đó lại tiến hành phân tích tốt. Đã không cách nào lựa chọn, vậy trước tiên nghiên cứu một chút lại nói. Lưu Dương hiện tại có rất nhiều chuyện muốn làm, trọng yếu nhất liền là Đại Hán muốn vong, nếu như Đại Hán vong, đoán chừng đuổi giết hắn loại này có được Đại Hán huyết mạch người biết rất nhiều, tất cả mọi người sẽ không cho phép người như bọn họ còn sống, cho nên, hiện tại hắn cần phải làm là mau sớm thoát ly hoàng cung, sau đó ở bên ngoài xây dựng một cái thế lực của mình. Đúng, muốn xây thế lực của mình, vẹn vẹn là dược hoàn đến khống chế vẫn là không tốt lắm, tốt nhất là có thể tìm tới một loại có thể trên tinh thần khống chế biện pháp. Từ bách gia trong điện tịch Lưu Dương cũng biết có thủ đoạn như vậy, chỉ là những thủ đoạn kia đều quá cường đại, cũng không phải người bình thường có thể tiếp xúc, hắn liền muốn nhìn xem hoàng gia cất giữ bên trong là có phải có lấy phương diện này đồ vật. Sau đó thời gian bên trong, Lưu Dương làm sự tình liền là từng cái quang cầu mở ra. Thăng Long Quyết, đây là lưu hành tu luyện công pháp, quả nhiên liền là một loại cần đại lượng nữ nhân phối hợp mới có thể tu luyện hoàng gia công pháp, vậy mà trực chỉ thiên đạo, chỉ là đồng dạng, bởi vì tu luyện ra được nghiệp lực rất nặng, lúc tu luyện lại nhận tâm ma ăn mòn, một cái không chú ý liền sẽ hỏng đạo cơ. Ngẫm lại lưu hành tình huống, Lưu Dương có một loại suy đoán. Đoán chừng Lưu Hành sớm đã nhập ma, căn bản cũng không khả năng trên việc tu luyện đi. Bất quá, công pháp này đối với hoàng gia con cháu tới nói, đến cũng là một loại rất không tệ pháp môn tu luyện, hoàng gia chính là không bao giờ thiếu nữ nhân, nếu như không chịu đến tâm ma ăn mòn, rất có thể tu luyện được đi lên, thời cổ hoàng đế liền là dùng loại công pháp này thành tiên. Đến cùng thành không có thành tiên không biết, dù sao chiến lực của hắn cực kỳ mạnh chính là. Không biết đạt được nhiều ít pháp môn tu luyện về sau, đột nhiên, Lưu Dương hai mắt sáng lên, rốt cuộc tìm được hắn muốn tìm một loại công pháp. Khóa thần quyết. Đây chính là một loại có thể khống chế đối phương tâm thần công quyết, chỉ cần khống chế đối phương, ý thức của đối phương đều sẽ nhanh chóng cải biến, lại là sự phản đối của mình người, cũng sẽ trong lúc vô tình trở thành trung thành với mình người. Cao tổ Lưu Bang liền tu luyện dạng này pháp môn, chính là tu luyện dạng này pháp môn, hắn một cái đỉnh trưởng, vẫn là một tên lưu manh, lại có thật nhiều cái trí tuệ siêu quần người phụ trợ, trước kia Lưu Dương vẫn luôn nghĩ mãi mà không rõ, hiện tại xem như có chút minh bạch, khẳng định là hắn âm thầm đối những người kia thi triển loại này khóa thần quyết. Chứ không cần phải để ý đến nhiều như vậy, đem loại này công quyết tu luyện mới là. Lưu Dương lại cẩn thận nhìn ra ngoài một hồi, phát hiện loại này khóa thần quyết cũng không phải là mỗi người đều có thể thi triển, phối hợp với còn có một loại hương, mà loại đan dược này là dễ thần hương, hiện tại căn bản cũng không có nhiều như vậy trăm năm thảo dược đến luyện chế. Người khác không được, cũng không có nghĩa là mình không được. Nhìn xem tạo hóa không gian, bên trong thời gian tỷ lệ hiện tại là 16:1, nếu như lại đem tu vi tăng lên tới tịch hải cảnh, đó chính là 3:21, bên ngoài một ngày, bên trong liền là một tháng, muốn làm ra trăm năm thảo dược cũng không có khó khăn như vậy. Luyện đan hắn sớm đã sẽ, hiện tại còn kém thảo dược. Bất quá, nghĩ đến lớn như vậy một cái dược viên lúc, Lưu Dương cảm giác được mình hẳn là thật tốt dọn dẹp một chút mình thảo dược tình huống, vẫn luôn không có tinh tế quan sát những thảo dược kia, cũng không biết mình trong không gian phải chăng có phối hợp đan dược thảo dược. Chương 24, Lưu Hành thân thể càng phát ra không được. Từ tư học bên trong về tới trong phủ, Lưu Dương liền cảm nhận được phủ bên trong mọi người thần sắc nghiêm trọng. Thế nào? Đem Trương Bộ cùng Thu Nguyệt gọi tới, Lưu Dương trực tiếp tuân chỉnh lệnh bắt đầu. Điện hạ ngươi cuối cùng trở về, truyền đến tin tức, tiền tuyến tình hình chiến đấu gặp khó, vậy hạ nghe hỏi về sau té bất tỉnh. Lưu Dương cũng là cả kinh, phải biết Lưu Hành tu vi cũng không bình thường, chí ít không phải mình bây giờ có thể ứng đối, hắn bình thường sẽ không xảy ra chuyện, liền xem như tiền tuyến gặp khó cũng không thể ảnh hưởng đến hắn, té xỉu chỉ có thể là một cái tình huống, đó chính là hắn công pháp phản phệ tạo thành. Hiện tại Lưu Dương đối với Lưu Hoành tu luyện loại công pháp kia là phi thường rõ ràng, một cái sơ suất liền có khả năng xảy ra vấn đề. Thậm chí Lưu Dương ở trong lòng thầm nghĩ, cái kia Hà Hoàng hậu là có hay không đơn thuần như vậy. Phải biết từ đâu Hoàng hậu trên thân không lúc nào không phải tản ra một loại mị người khí tức, là cái nam nhân đều sẽ nhận ảnh hưởng của nàng, tu luyện công pháp là một nguyên nhân, có lẽ còn có mình cũng không biết đến một vài thứ. Nếu biết phụ hoàng té xỉu, không nhìn tới nhìn liền không nói được. Lưu Dương mang theo người rất nhanh liền đi tới Lưu Hoành chỗ ở. Thái giám đi vào sau khi thông báo, Lưu Dương yên tĩnh đứng ở chỗ này chờ. Hiện tại Lưu Dương thần thức đã phi thường cường đại, quét một vòng về sau, Lưu Dương cũng là trong lòng thất kinh, nơi này hoặc sáng hoặc tối có đại lượng cao thủ, mỗi một cái đều vô cùng cường đại, thậm chí, tại tận cùng bên trong nhất địa phương, còn có mấy cái thần trí của mình cũng không dám đụng vào người. Chờ thời gian thật dài, lại là nhìn thấy Hà Ngọc đi ra. Hôm nay Hà Ngọc quần áo đồng dạng bại lộ, trên người nàng tầng kia sa y có thể nói là hoàn toàn che không được nàng những cái kia chỗ mấu chốt. Bệ hạ có chỉ, điện hạ hồi phủ đi thôi. Hà Ngọc chào phúng nhìn về phía Lưu Dương, lạnh nhạt nói một câu. Cô muốn gặp phụ hoàng. Lưu Dương lần nữa nói một câu. Bệ hạ nói không thấy ngươi, trở về đi. Cái này, một chút đại thần nhanh chân từ bên ngoài đi tới. Có thể là nhìn thấy có đại thần đến, Hà Ngọc một cái lắc mình biến mất. Gặp qua điện hạ. Những đại thần kia đều đối Lưu Dương thi lễ. Gặp qua các vị. Lưu Dương cũng là thi cái lễ. Những đại thần này ánh mắt tại Lưu Dương trên thân đảo qua, cũng không biết bọn hắn đến cùng có dạng gì ý nghĩ. Cô muốn gặp phụ hoàng, kết quả mẫu hậu thị nữ nói phụ hoàng không thấy cô, còn xin các vị làm chủ. Lưu Dương lần nữa thi cái lễ. Lập tức có đại thần liền nổi giận, trầm giọng nói, tốt, thậm chí ngay cả người ta phụ tử muốn gặp đều không cho, đến cùng là ai tại cầm giữ hoàng cung? Chúng ta cầu kiến bệ hạ. Đám đại thần cái này náo loạn lên. Thái hậu giá lâm, có thái giám cái này hô một tiếng. Lưu Dương liền thấy đồng thái hậu tại các chen trúc hạ hướng về nơi này đi tới. Gặp qua tổ mẫu. Lưu Dương thi cái lễ. Hạ học. Đúng thế. Đồng thái hậu cái này hướng phía trong đại điện liền đi vào. Có thái giám muốn lên trước ngăn cả lúc, đồng thái hậu hừ một tiếng nói, bệ hạ ngay cả ta đều không thấy. Đều là các ngươi những nô tài này, đánh cho ta, hướng chết bên trong đánh. Lập tức liền có mấy cái thái giám vào tới. Cái này, Hà Hoàng hậu từ bên trong đi ra, vừa nhìn thấy tình huống bên ngoài, Hà Hoàng hậu liền trên mặt lộ ra điềm đạm đáng yêu thái độ nói, mẫu thân, lời nói này đến, ai cản trở, đây không phải sợ kinh ngạc bệ hạ sao? Nói đến đây, đối những cái này ngăn cản người trừng mắt liếc nói, cầu nô tài, không mọc mắt ta. Lần nữa nhìn về phía đám người lúc, trên mặt của nàng lộ ra nụ cười nói, đã mọi người muốn gặp bệ hạ, vậy liền đi vào đi. Đồng thái hậu hừ một tiếng lúc, sải bước đi đi vào. Đám đại thần đối Lưu Dương nói, điện hạ mời. Lưu Dương biết đây là lễ tiết, mình trước hết tiến, cũng có chút gật đầu một cái, hướng về bên trong đi vào. Đây là dược hương. Lấy Lưu Dương dược đạo tri thức, mặc dù trong không khí đã không có nhiều ít mùi thơm như vậy, vậy còn dư lại nhàn nhạt mùi thơm vẫn là bị hắn đoán được. Từ dược ra trong điện tịch biết, đây là một loại có thể dẫn phát mọi người dục vọng mùi thơm, sau khi đốt sẽ bị lạc mình, càng là có một loại nghiện tình huống. Nhìn lại cái này hoàng cung tình huống bên trong lúc, Lưu Dương tin tưởng là có người sử dụng loại này hương, từ đó đưa tới lưu hành khí tức hỗn loạn. Mà khí tức hỗn loạn lại sẽ dẫn phát nhập ma. Nghĩ đến sự tình lúc, mọi người đã là tiến vào bên trong. Liền gặp được Lưu Hoành trên mặt tái nhợt nằm ở nơi đó, bất quá, hiện tại đã tỉnh lại, cả người đều ở vào trạng thái hư nhược. "Bệ hạ, ngươi thế nào?" Đồng thái hậu cũng không hiểu dự lý, tự nhiên không biết xảy ra chuyện gì dạng sự tình, gương mặt lo lắng chi tình. Đám đại thần cái này cũng đều nhìn xem Lưu Hoành, đồng dạng cũng là lo âu, hiện tại đại hán bấp bênh, nếu như hoàng đế xảy ra sự tình, mọi người cũng không biết sẽ phát sinh dạng gì sự tình. "Chẳng không có việc gì, liền là lúc tu luyện ra một điểm đường rẽ mà thôi." Lưu Hoành cười cười, nhớ tới thân lúc, lại dậy không nổi. Cái này, Hà Tiến nhanh chân hướng phía bên ngoài đi đến, thi cái lễ về sau, lớn tiếng nói, "Vậy hạ bảo trọng long thể." "Hà Ái Khanh, an bài đến như thế nào?" Lưu Hoành vẫn là quan tâm chuyện này. "Vậy hạ yên tâm, thần đã lần nữa tiến hành bố trí." Lưu Hoành lúc này mới nhìn về phía đám đại thần nói, "Loạn Hoàng Cân đã giao động chiều ta căn bản, hiện tại rất nhiều môn phái ngay tại xuất hiện, tuyệt đối không thể để cho tình huống như vậy phát triển tiếp, các ngươi muốn xuất ra một cái biện pháp ra." "Bệ hạ, thập thường thị họa loạn cung đình, thần mời bệ hạ giết thập thường thị." Một cái đại thần đứng ra lớn tiếng nói lên một câu. Cái này Trương Nhượng đứng ra khóc dòng nói, "Bệ hạ, lão nô là hạng người gì bệ hạ rõ ràng nhất, Hà Tiến chuyên quyền, muốn đem chúng ta thanh trừ, để cho hắn cầm giữ triều chính. Mời bệ hạ Chu Hà Tiến." Lập tức, hai phe người tranh dùng beng. Làm nửa ngày là hai phe người ở nơi đó tranh đấu. Lưu Dương hướng về Hà Hoàng hậu vụng trộm nhìn thoáng qua, phát hiện nàng cũng không có trợ giúp Hà Tiến ý tứ, đứng ở nơi đó cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nhìn thấy tình huống này lúc, Lưu Dương đột nhiên có một cái ý nghĩ. Có lẽ Hà Hoàng hậu cùng thập thường thị bọn hắn có càng sâu cấu kết cũng khó nói, khó trách trước kia đọc sách lúc, đối với việc này có chút không quá lý giải, thời điểm then chốt Hà Hoàng hậu đều là đứng ở thập thường thị một phương. Nếu là dạng này, có một số việc liền phải một lần nữa suy tư. Lưu Hoành cái này nói, chúng trò chuyện đều là trung thần tại ta đại hán, cũng không cần tranh chấp, dụng tâm làm việc là được rồi. Nghe được Lưu Hoành nói như vậy lúc, mọi người mới đình chỉ tranh chấp. Lưu Hoành ánh mắt cái này mới ném đến Lưu Dương trên thân, trên nét mặt lộ ra một loại không hiểu chi ý, lạnh nhạt nói, "Dương Nhi, đã tiến vào tư học nên đem ý nghĩ đặt ở học tập bên trên. Phụ hoàng yên tâm, nhi thần sẽ dùng tâm học tập." Không có việc gì mọi người tất cả giải tán đi. Lưu Hành khoát tay một cái. Nghĩ nhắc nhở một chút Hương sự tình lúc, Lưu Dương cũng biết Lưu Hành chắc chắn sẽ không tin tưởng, đồng thời, Thập Thường thị cùng Hà Hoàng hậu đến cùng là một loại gì tình huống, bọn hắn phải chăng liên thủ tại làm một ít chuyện cũng không hiểu rõ, Lưu Dương vẫn là nhịn xuống bên miệng. Chương 25, lại có ám sát, cầu cất giữ cùng đề cử. Ngồi xếp bằng trong phòng, Lưu Dương cảm ngộ các loại công quyết. Người khác học tập phải đi qua các loại luyện tập, Lưu Dương cũng không cần làm những chuyện kia, chỉ cần cảm ngộ, đem những cái kia đạt được tri thức đều hóa thành mình một cái bộ phận là được rồi. Có khi Lưu Dương đều đang nghĩ lấy tạo hóa không gian đến cùng là một cái dạng gì tồn tại, đủ loại công pháp trong không gian mặt đều sẽ hóa thành một loại đặc biệt ý thức lưu rót vào mình não vực, chẳng khác nào là mình biến thành một cái tu luyện lâu dài lấy người giống như. Thân thể cường độ vẫn còn có chút không cách nào đạt tới a. Tại cảm ngộ một trận về sau, Lưu Dương cũng phát hiện mình nhược điểm, chính là mình cỗ thân thể này có chút không cách nào thích ứng loại công pháp kia yêu cầu, căn bản là không cách nào hoàn toàn phát huy ra công pháp uy năng. Bất quá, đối với loại chuyện này, Lưu Dương vẫn là nhiều ít có một chút dự cảm. Hiện tại chỉ cần đem chính mình thân thể tố chất tăng lên trên đi là được rồi. Ở phương diện này, Lưu Dương có hai loại biện pháp, một cái liền là luyện nhiều tập một chút cơ sở công pháp, hai là tăng cường thân thể điều trị, đó chính là đại lượng ăn một chút dược liệu. Đủ loại phương thuốc xông ra, Lưu Dương có quá nói thêm thăng thân thể của mình tố chất đơn thuốc. Người khác cần nấu thuốc cái gì, Lưu Dương căn bản cũng không cần phiền toái như vậy, đem tạo hóa lô đem ra về sau, từ trong không gian đem cần thảo dược tìm ra, sau đó từng cây đầu nhập vào lọ bên trong. Rất nhanh, một loại uống về sau có thể phối hợp với luyện thể dược dịch liền xuất hiện. Uống về sau, Lưu Dương cũng không có ra ngoài, liền ở trong phòng của mình mặt luyện tập mãnh hổ quyết. Hắn cảm giác loại này cơ sở nhất công pháp đối với chính mình thân thể cường độ tăng lên vẫn rất có tác dụng. Thời gian chậm chậm trôi qua, hiện tại Lưu Dương trong phòng không có hắn triệu hoán, ai cũng không dám tiến vào, đến cũng bất việc rất nhiều. Đúng lúc này, đột nhiên Lưu Dương tâm thần khẽ động, thân hình lóe lên lúc sớm đã đi tới cổng địa phương. Cái này Lưu Dương liền phát hiện mình những hạ nhân kia nhóm phảng phất hút vào một loại nào đó dược vật, đều té xỉu tại nơi đó. Nhanh chóng ăn vào một hạt mình đã sớm luyện chế đan dược, Lưu Dương trong mắt tràn đầy sát khí. Không cần nghĩ cũng biết, lại có người nghĩ đến giết mình. Lần này Lưu Dương cũng không biết là ai phái tới, Hà Hoàng hậu rất có thể, nhưng là cũng không thể xếp hàng còn có thế lực khác người. Càng như vậy, Lưu Dương càng là cảm giác được thế lực của mình tại cái này triều hán thật sự chính là quá yếu, bên ngoài cũng không có khả năng trợ giúp mình người. Đoán chừng là thấy được Lưu Hành không được, có người lo lắng cho mình tự vị, muốn đem mình diệt trừ à? Cái này Lưu Dương cũng phát hiện lần này đến thích khách cũng không phải là một người, mà là hai người, mà cái này tu vi của hai người cũng sẽ không tiếp tục là bình thường tu vi, mà là đạt đến tịch hải cảnh tu vi. Trong hoàng cung, phục thị người đồng dạng đều là tịch hải phía dưới người, liền ngay cả thông mạch cảnh đều cũng ít khi thấy, hiện tại đột nhiên phái ra tịch hải cảnh người, có thể nghĩ đối với mình cũng là coi trọng. Hai người đối với nơi này phảng phất rất quen, trực tiếp liền hướng phía mình chỗ ở nơi này đi tới. Xem bọn hắn một phái kia buông lòng bộ dáng, Lưu Dương càng rõ ràng hơn, khẳng định là mình nơi này có bọn hắn người, đem nơi này hết thảy đều tiết lộ cho bọn hắn. Đáng tiếc, loại kia dịch thần hương còn không có chế ra, bằng không liền đem bọn hắn hai người lưu tại nơi này. Mặc dù là nghĩ như vậy, Lưu Dương vẫn là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, lần này cần cùng hai người cao thủ một trận chiến, nhất định phải cẩn thận một chút mới được. Nhanh chóng suy nghĩ một lần cách đối phó, Lưu Dương liền giả bộ làm đã bị mê đảo dáng vẻ nghiêng dựa vào nơi đó, thậm chí trong tay đều không có một kiện vũ khí. Cửa mở ra, một cái người cao người đi đến. Ánh mắt của hắn trước tiên liền ném đến Lưu Dương trên thân. Đứng ở nơi đó nhìn ra ngoài một hồi về sau, người này hướng phía Lưu Dương liền đi tới, thậm chí lộ ra một phái nhẹ nhõm bộ dáng. Đứng tại Lưu Dương phía trước lại nhìn một chút, nhân thủ này bên trong một thanh đại đao nơi này cầm lên, dự định một đao đánh chết Lưu Dương. Thế nhưng là, ngay tại hắn không có phòng bị lúc, Lưu Dương lại là động. Một thanh không biết giấu ở chỗ nào kiếm đã là nhanh như thiểm điện đâm vào người này ngực. Cho đến lúc này, cái này thích khách mới phát hiện không ổn, nghĩ thoát ly lúc, Lưu Dương đã là đến trước mặt hắn, càng là một trưởng liền đập vào trên đầu của hắn. Phanh. Lưu Dương bị người này để hắn chậm rãi ngã xuống. Đây là Lưu Dương dùng một loại thích khách ám sát thuật, hiện tại xem ra loại này ám sát thuật thật sự chính là không sai. Làm xong việc này, Lưu Dương dùng ẩn nhà ẩn nặc thuật ẩn giấu đi thân hình, liền giấu ở người kia bên cạnh. Đoán chừng là cảm nhận được một loại nguy hiểm, một người khác cái này cẩn thận địa âm thầm đi vào. Nhìn thấy ngã xuống đất người kia lúc, cái này người đến sau ánh mắt tránh đá sỏi, đầu tiên là bốn phía quan sát một trận, trực tiếp cũng không có phát hiện nguy hiểm lúc, hắn vẫn lộ ra cẩn thận địa từng bước một đi tới. Đứng tại người chết trước mặt, người này đầu tiên là nhìn một chút vết thương bộ vị, cũng không có đi động kia người chết, ngược lại là xoay người một cái muốn rời đi. Nhưng mà, Lưu Dương đã sớm tính tới hắn cách làm này, ngay tại đối phương xoay người trong nháy mắt, Lưu Dương đối người này thi điện khóa thần quyết. Mặc dù cũng không có hương đến phối hợp, nhưng là khóa thần quyết còn có một cái tác dụng, liền là có thể làm cho địch nhân thời gian ngắn thất thần. Lưu Dương muốn chính là như vậy, thừa dịp người này thất thần trong nháy mắt, Lưu Dương kiếm đã là đâm vào người này mi tâm, một kiếm hai con giết cái này thích khách. Mặc dù Lưu Dương cũng nghĩ bắt sống hỏi một vài thứ ra, nhưng là hắn càng thêm biết, nếu như làm như vậy, mình có tu vi sự tình liền bại lộ. Đem việc này làm xong, Lưu Dương một lần nữa về tới trên giường nằm xuống, thẳng đến nghe được ngoài viện có thanh âm truyền đến lúc, hắn mới giả bộ làm bị hôn mê dáng vẻ triển khai liễm tức thuật. Mặc dù trong thai nghe được mọi người đối với loại này chuyện ám sát đủ loại phân tích, Lưu Dương lại là tại có thầy thuốc dụng về sau mới giả bộ làm vừa tỉnh lại. Nhìn mọi người một cái lúc, quả nhiên, Lưu Hoành bọn hắn vẫn cũng chưa từng xuất hiện, mà xuất hiện lại là Thập Thường Thị bên trong Tống Điện. Tống Điện nhìn thấy Lưu Dương tỉnh, trên mặt lộ ra nụ cười nói, "Điện hạ tỉnh. Ta đây là thế nào?" Lưu Dương giả bộ làm không rõ ràng hỏi một câu. "Điện hạ không biết chuyện gì xảy ra." Tống Điện ánh mắt ném đến Lưu Dương trên mặt, muốn nhìn một chút hắn đến cùng là tình huống như thế nào. Lưu Dương nói, "Mọi mệnh phía dưới sớm ngủ, cũng không biết chuyện gì xảy ra, làm sao vậy, có chuyện gì phát sinh sao?" Tống Điện nói, "Có hai cái thích khách tiến vào điện hạ trong phòng, bị người giết." Lưu Dương biết đối phương vẫn đang nhìn mình, trên mặt hiện ra chấn kinh chi tình nói, "Bọn hắn muốn giết cô. Có cao thủ đem bọn hắn giết, điện hạ không cần kinh hoàng." "Ai giết?" "Không biết, nhưng là khẳng định là một cái tịch hải phía trên cao thủ. Ai sẽ tới giúp ta giết thích khách? Đây cũng là lao nâu nghi ngờ địa phương." Hỏi ý một trận về sau, Tống Điển mới mang theo người rời đi. Chương 26, nhất định phải có thanh âm của mình, cầu đề cử cùng cất giữ. Toàn bộ sự tình theo Tống Điển dẫn người rời đi về sau khôi phục nguyên dạng, phản phất liền chưa từng xảy ra sự tình gì giống như. Nhìn thấy tình huống này lúc, Lưu Dương trong lòng minh bạch, mình lại không có thể phát ra một chút thanh âm, đoán chừng thật sự không có bất kỳ hy vọng. Nghĩ tới đây, Lưu Dương cũng không muốn lại điệu thấp. Cha nhìn ra ngoài một hồi dược viên về sau, một cái để Lưu Dương cao hứng chuyện xuất hiện, loại kia dịch thần hương thảo dược dược viên bên trong vậy mà đều có. Nhìn xem làm ra một chút mùi thuốc, Lưu Dương cũng là trên mặt lộ ra nụ cười, hắn biết từ giờ trở đi, mình liền có thể làm rất nhiều chuyện. Đến cùng trước từ cái gì người bắt đầu đâu? Suy nghĩ một trận, Lưu Dương đột nhiên có một cái ý nghĩ, Thập Thường Thị đã như vậy thụ Lưu Hoành bảo vệ cùng tín nhiệm, vì sao không đem bọn hắn biến thành mình trợ lực? Nghĩ tới đây, Lưu Dương liền cảm giác được ý nghĩ của mình toàn bộ mở ra. Trước kia vẫn luôn đem Thập Thường Thị nhìn thành là địch nhân của mình, bây giờ lại là phát hiện, kỳ thật rất nhiều chuyện đều có chính phản hai mặt, chỉ cần dùng thật tốt, địch nhân cũng sẽ biến thành mình trợ lực. Trương Bộ, ngươi đi nói cho Tống Công Công, liền nói ta nơi này phát hiện một chút tình huống, mời hắn tới xem một chút. Lưu Dương đem Trương Bộ gọi tới, đối hắn nói một câu. Trương Bộ đến cũng không có nhiều lời, đáp ứng liền hướng về bên ngoài mà đi. Lưu Dương cái này lại là đem dịch thần hương đốt lên. Đây là một loại có nhàn nhạt mùi thơm dược thảo, nếu như không chú ý, căn bản là nghe thấy không được. Tống Công Công sau khi tới, liền mời hắn tiến vào trong gian phòng đó. Nhìn về phía Thu Nguyệt, Lưu Dương nói một câu. Thu Nguyệt cũng không biết Lưu Dương muốn làm gì, hiện tại nàng hoàn toàn nghe theo Lưu Dương, đem mình cũng nhìn thành là Lưu Dương nữ nhân. Tống Điển đến tốc độ rất nhanh, trừ hắn ra, còn mang theo hai người cao thủ đến. Ba người bọn họ trực tiếp liền tiến vào Lưu Dương gian phòng. Một tiến vào đi đến trong phòng, ba người nhìn thấy Lưu Dương liền ngồi ở chỗ đó nhìn xem bọn hắn. "Điện hạ, người tra được cái gì?" Tống Điển nhìn về phía Lưu Dương, có chút không hiểu hỏi một câu. "Tống Công Công, mời xem cái này cái." Ba người nhìn thấy Lưu Dương cầm một cái hộp lúc, đều áp sát tới muốn nhìn một chút là cái gì. Thế nhưng là cái này cái hộp kia mở ra lúc, một cỗ mùi thuốc đập vào mặt, ba người căn bản cũng không có phòng bị phía dưới liền biết xuống dưới. Mê hương dược lực có chút nặng a. Lưu Dương cũng là lắc đầu, vì mê đảo người tới, hắn nhưng là hạ công phu. Bất quá, đã ba người đều đổ, Lưu Dương cũng sẽ không buông tha cơ hội như vậy. Tỏa thần quyết triển khai, Lưu Dương thần thức xâm nhập vào Tống Điện trong ý nghĩ. Áp dụng loại kia đặc biệt thủ đoạn, Lưu Dương phi thường thoải mái mà liền đem Tống Điện thần thức tiến hành một chút sửa chữa. Cho đến lúc này, Lưu Dương mới phát hiện loại này tỏa thần quyết đáng sợ. Chỉ cần thần trí của mình xâm nhập liền có thể tùy ý sửa chữa ý thức của đối phương. Dựa theo trong điện tịch yêu cầu, Lưu Dương rất nhanh liền khống chế Tống Điện. Đó lấy, Lưu Dương lại đem hai người khác thần thức đều tiến hành khống chế. Toàn bộ quá trình không ngoài liền là đem bọn hắn trước kia một chút ý thức rửa đi, sau đó tại ý thức của bọn hắn bên trong gia nhập trung thần với mình, quyết không phản bội nội dung, càng là có một loại cảnh báo thiết trí, chỉ cần bọn hắn có phản bội mình ý nghĩ, liền sẽ đầu đau muốn nước, cũng có thể để chính mình cái này khống chế bọn hắn người trước tiên biết bọn hắn ý nghĩ. Bất quá Lưu Dương tại làm xong việc này về sau nhiều ít vẫn là cảm giác được tinh thần lực của mình không tốt, một lần làm ba người vẫn còn có chút phí sức. Gặp qua điện hạ. Lần này ba người nhìn về phía Lưu Dương ánh mắt càng nhiều một chút cung kính chi ý. Hướng về ba người xem đi xem lại, Lưu Dương cũng là trên mặt lộ ra nụ cười nói, hiện tại cho các ngươi một cái nhiệm vụ, liền là Thập Thường Thị bên trong mấy người khác, nghĩ biện pháp đem bọn hắn dẫn đạo đến nơi này của ta, tại dẫn tới trước đó, trước phái người cho ta biết. Việc này dễ làm, giao cho lão nô. Tống Điển lập tức đáp ứng. Đem bọn hắn đuổi đi về sau, Lưu Dương cũng là trên mặt lộ ra nụ cười, lần này liền muốn từ nội bộ bọn họ tiến hành công kích, tin tưởng rất nhanh mình liền có thể có nhất định quyền lên tiếng. Thời gian trôi qua từng ngày, Lưu Dương khi lấy được Tống Điện phối hợp về sau, Thập Thường Thị bên trong đã có một nửa người bị hắn khống chế. Chỉ là, để Lưu Dương có chút nhìn không hiểu ra sao hoàng hậu, nữ nhân này phảng phất đem hắn quên như vậy, vẫn luôn không có phái người đến xem. Mặc dù Hà hoàng hậu không có động thủ, Lưu Dương lại là cũng không dám kinh thường, tùy thời đều chuẩn bị làm một ít chuyện. Điện hạ, bệ hạ hiện tại thân thể càng thêm không xong. Hoàng hậu mỗi ngày đều mang theo biện điện hạ tại bệ hạ nơi đó. Tống Điển cái này cũng là hồi báo hắn đạt được một chút tin tức. Nhìn đến Hà hoàng hậu vẫn luôn tại chuẩn bị lấy để con của nàng tiếp vị, cũng không biết Lưu Hoành hiện tại đến cùng là một loại gì thân tình huống. Nhớ kỹ trong lịch sử Lưu Hoành còn có mấy năm tốt sống, vậy cũng không cần lo lắng quá mức việc này. Lưu Dương cũng nghĩ tốt, mình bây giờ cái thứ nhất cần phải làm là bên ngoài khai phủ, chỉ cần Lưu Hoành đồng ý mình tại bên ngoài hoàng cung khai phủ, mình liền có thể nhanh chóng tổ kiến thành viên tổ chức của mình. Thế nhưng là, việc này bây giờ nhìn lại cũng không phải là dễ dàng như vậy. Hà hoàng hậu cũng tốt, Đồng Thái hậu cũng tốt, bọn họ khẳng định cũng không muốn nhìn thấy mình có một thế lực. Điện hạ, trong hoàng cung còn có một chút thất thế người, phải chăng muốn đem bọn hắn thu làm điện hạ có thể sử dụng người? Tống Điển cái này nhỏ giọng nói một câu. Hoàng cung có dạng này người? Điện hạ, một triều thiên tử một triều thần, trong hoàng cung hàng năm đều nuôi dưỡng đại lượng thái giám cùng cung nữ. Tống Điển lần nữa nhắc nhở. Lưu Dương lập tức liền hiểu, một chút thái giám cùng cung nữ đều là đời trước hoàng đế người, tân hoàng sau khi lên ngôi, bọn hắn những người kia liền thành người vô dụng. Bọn hắn những người kia còn sống. Lưu Dương là biết hoàng cung tàn khốc người, hướng nặng những người kia đều sẽ bị giết, nếu như không có bị giết, đến cũng là một cỗ lực lượng. Tống Điển nhỏ giọng nói, một chút râu ria người tự nhiên là dọn dẹp, thế nhưng là, một chút tu vi cao người lại là không tốt lắm rõ ràng, thế là, liền có đem bọn hắn đưa vào đến tiểu thế giới diễn xuất, bọn hắn phần lớn đều tại một cái trong tiểu thế giới sinh hoạt. Còn có chỗ như vậy. Mặc dù biết hoàng cung có rất nhiều tiểu thế giới, thế nhưng là, đem người nhốt vào đến tiểu thế giới sự tình thật sự chính là không biết. Điện hạ, bọn hắn chỗ tiểu thế giới linh khí cũng không dồi dào, cho nên tu vi của bọn hắn không chỉ có không thể tiến lên, ngược lại sẽ lui lại, chỉ cần ngươi muốn bọn hắn xuất lực, ai cũng sẽ đoạt tới làm cái này chuyện. Như Hà tiến nhập, có hay không nguy hiểm? Lưu Dương hỏi một câu. Điện hạ yên tâm, người sống đều là trung thành với ta đại hán người, liền xem như tu vi của bọn hắn lại cao, cũng sẽ không tổn thương hoàng gia huyết mạch người. Ngươi chuẩn bị một chút đi, ta dành thời gian sẽ tiến vào bên trong. Tống Điển gật đầu một cái, quay người rời đi. Chương 27, khó lường sự tình, cất giữ cùng đề cử không nên quên. Mặc dù khống chế thập thường thị bên trong mấy người, Lưu Dương cũng không cho là mình thật liền có thể tại cái này trong hoàng cung muốn làm gì thì làm. Trước kia có thể nói là người không biết không sợ, hiện tại biết rất nhiều sự tình về sau, hắn đối với trong hoàng cung này tràn đầy kiêng kỵ chi tình. Hiện tại hắn cũng nghĩ nhìn xem cái này hoàng cung đến cùng là một cái dạng gì tình huống. Trong bóng đêm, hoàng cung cũng không như trong tưởng tượng như vậy sáng tỏ, khắp nơi đều ở vào hắc ám. Lưu Dương triển khai ẩn nặc thuật đã là hướng về Hà hoàng hậu chỗ ở sờ lên. Lưu Dương mục đích rất là minh xác, liền là muốn tiến một bước tìm hiểu một chút Hà hoàng hậu đến cùng là một cái dạng gì tình huống. Theo đối với Hà hoàng hậu hiểu rõ, Lưu Dương có một loại cảm giác, nàng cũng không có cùng Hà Tiến cái này đại tướng quân một lòng, chỉ là vẫn luôn không làm rõ được đến cùng là một loại gì tình huống. Hà hoàng hậu tiêu phòng là một cái rất lớn dãy cung điện, bên trong còn có một chút phi tử cũng cư ở bên trong, đều là một chút hoàng hậu tín nhiệm nữ nhân, thêm vào, còn có đại lượng thái giám cung nữ. Mặc dù cũng không phải lần đầu tiên tới đây, lần này Lưu Dương lại là lấy một cái ẩn nấp lấy thân phận đến, hắn cũng không biết bình thường nhìn như thực lực cũng không cường đại hoàng trong hậu cung đến cùng là một cái dạng gì tình huống. Ngay tại Lưu Dương mới vừa tiến vào đến cung điện bên trong, liền rõ ràng phát hiện nơi này cũng không phải mình mỗi một lần đến lúc đơn giản như vậy. Lần lượt từng khí thế mạnh mẽ trong này phát ra, làm Lưu Dương mò tới Hà hoàng hậu phòng ngủ chỗ, còn không có quan sát lúc, lại là nghe được gì thanh âm của hoàng hậu. Vẫn là như vậy tiểu mị, bất quá, hiện tại tiếng nói bên trong lại là lộ ra một loại sát khí. Đã mất bại mấy lần, không có quá nhiều thời gian, thật sự nếu không có thể giết chết tiểu tử kia, vô luận là Biện Nhi hay là Hiệp Nhi đều không có bất kỳ cơ hội nào. Lưu Dương vênh hai nghiêm túc nghe. Hừ, ngươi một lòng nghĩ con của ngươi thượng vị, liền không có nghĩ qua Hiệp Nhi. Thanh âm này truyền đến lúc, Lưu Dương cả người đều kinh trụ, không nghĩ tới nói chuyện lại là Đồng Thái Hậu. Hai người bọn họ không phải không cùng sao? Nếu không phải chính thai nghe được hai tiếng người nói chuyện, Lưu Dương thật khó mà tin được sẽ có chuyện như vậy. Ha ha, thật sự là buồn cười, ngươi thật sự cho rằng bệ hạ là nghĩ đến để Lưu Hiệp tiểu tử kia kế vị? Chúng ta vẫn luôn bị hắn lừa, hắn cho tới nay đều là nghĩ Lưu Dương tiểu tử kia kế vị. Không có khả năng. Lưu Dương cảm giác được mình cũng cho rằng là chuyện không thể nào. Hà hoàng hậu lần nữa phá lên cười nói, đúng vậy à, đây là mọi người cũng không nghĩ tới sự tình, ta cho tới nay cũng không nghĩ tới, thế nhưng là, cái này thật đúng là liền là chuyện như vậy, ngươi cũng nhìn thấy, vậy hạ đem tiểu tử kia đưa vào đến tư học bên trong, hắn đây là muốn để tiểu tử kia tụ tập một chút giúp đỡ à. Đồng Thái Hậu cái này trầm mặc. Qua một trận, Đồng Thái Hậu mới lên tiếng, ngươi đem ta mời đến nói đúng là việc này. Mẫu hậu, ta biết ngươi nghĩ Lưu Hiệp tiểu tử kia thượng vị, nhưng là, từ tình huống trước mắt nhìn, bệ hạ thật đúng là cố ý muốn đẩy tiểu tử kia thượng vị, không chỉ có là hắn. Đại thần bên trong có thật nhiều người đều cho rằng nhất định phải trưởng tử kế vị, tiểu tử kia tại rất nhiều trong hoàng tử liền là số tuổi lớn nhất người. Bệ hạ là nghiêm túc. Đồng Thái Hậu biết mình quyền lực đều dựa vào mình đứa con trai kia mà đến, cho nên tại xưng hô Lưu Hoành lúc cũng là lấy bệ hạ tương xứng. Ta liền nói một điểm, nếu như bệ hạ có một cái sơ suất, thử hỏi, nếu như đột nhiên hắn có lưu di chiếu, muốn để tiểu tử kia thượng vị, đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ? Mặc dù ngươi nhìn giống như giúp tiểu tử kia một chút, cùng so sánh, ngươi là muốn đỡ Lưu Hiệp thượng vị, ngươi cho rằng Lưu Dương tiểu tử kia liền nhìn không rõ? Đồng Thái Hậu rõ ràng cái này có chút phát hoảng, hỏi: "Ngươi nói làm sao bây giờ?" "Còn có thể làm sao? Giữa chúng ta tranh đoạt trước bung ra, chúng ta muốn nhất trí đối ngoại, đem tiểu tử kia xử lý mới được, ta còn phát hiện một cái mới tình huống, tiểu tử kia tựa hồ cùng thập thường thị bên trong một số người đi đến gần, ngươi nói những cái kia bọn thái giám nâng đỡ tiểu tử kia thượng vị lúc, chúng ta sẽ là một loại gì kết cục?" Đồng Thái Hậu vẫn luôn đem ý nghĩ đặt ở Lưu Hiệp trên thân, sở dĩ trợ giúp Lưu Dương, không ngoài liền là gia tăng một chút cùng Hà hoàng hậu đối nghịch lực lượng mà thôi. Hiện tại Lưu Dương có khả năng thượng vị sự tình nàng nhưng thật ra là không vui nhìn thấy, Lưu Dương thượng vị, nào có một mực mình khống chế Lưu Hiệp thượng vị muốn tới thật tốt một chút. Lưu Dương cái này cũng ở đó nhanh chóng suy tư. Nếu quả như thật để cho hai người liên thủ, cùng đi nếu đối phó mình, liền xem như mình có một chút đồ vật bảo mệnh, đoán chừng cũng có chút ngăn không được. Nhưng mà, Lưu Dương cũng biết tình huống hiện tại, mình căn bản là ngăn không được giữa các nàng liên thủ. Quả nhiên, lại qua một trận, Đồng Thái Hậu mới lên tiếng, tại tiểu tử kia chết trước đó, giữa chúng ta không được có bất kỳ đối kháng hành động, nếu không, hậu quả ngươi biết. Hà Hoàng hậu liền ha ha cười nói, đây là tự nhiên, trước tiên đem đối với chúng ta uy hiếp lớn nhất người xử lý, sau đó thời gian bên trong giữa chúng ta lại tranh đoạt cũng không muộn. Ngươi không được sẽ giúp tiểu tử kia. Đồng Thái Hậu nói, hiện tại tiểu tử kia chỗ ở đã thoát ly ta trường khống, nơi đó có bệ hạ an bài người, ta là sẽ không xuất thủ. Cũng không có để ngươi xuất thủ, hết thảy từ người của ta an bài tới làm, hôm nay chỉ là muốn cùng ngươi lấy được hiệp nghị mà thôi, thời điểm mấu chốt ngươi nhưng không thể sẽ giúp hắn nói chuyện. Đây là tự nhiên. Nói dứt lời lúc, liền gặp được Đồng Thái Hậu từ bên trong đi ra, ánh mắt tại bốn phía quét mắt một trận, thay đổi lấy trước kia chồng bệnh tật dáng vẻ, lại là toàn thân đều tràn đầy lực lượng cảm giác, một cái chớp động ở giữa, Lưu Dương cũng còn không có thấy rõ ràng lúc, nàng đã là biến mất không thấy. Môn chủ, vì sao muốn cùng nàng liên thủ? Hà Ngọc cái này hỏi một câu. Nhìn một chút Hà Ngọc, Hà Hoàng hậu thần sắc lần nữa lộ ra ngưng trọng rất nhiều nói, hiện tại triều thần có không ít đều muốn cầu sớm lập hoàng thái tử, nhưng mà, bệ hạ đối với việc này lại là vẫn luôn không mở miệng, liền xem như an bài mấy trận không che tu luyện đại hội, bệ hạ cũng không có nhả ra, từ chuyện này liền có thể nhìn ra được, hắn chân chính ý nghĩ cũng không phải là biện nhi, cần chuẩn bị sớm mới là. Không thể nào, bệ hạ làm sao có thể không cho biện điện hạ kế vị đâu? Tiểu Ngọc, lần này Thái Bình đạo khởi sự, ở trong đó có rất nhiều thế lực tham dự, ngươi nhìn lấy đi, theo toàn bộ đại hán loạn đi lên, chúng ta xá nữ môn cũng đem thừa cơ mà lên, phải tăng tốc nhân viên thu nạp. Môn chủ, không biết đại tướng quân nơi đó làm sao bây giờ? Hừ một tiếng, Hà Hoàng hậu nói, ta cùng Hà gia có quan hệ sao? Trong ngay mắt, Hà Ngọc không nói gì nữa. Hà Hoàng hậu còn nói thêm, kỳ thật, Hà Tiến cũng biết, hắn cùng ta ở giữa liền là chuyện hợp tác, ta cảm giác bệ hạ đã đối với ta cùng biện nhi quan hệ có chỗ phát giác, chúng ta nhất định phải tăng tốc hành động. Lưu Dương trên mặt lập tức hiện ra chấn kinh chi tình, cảm giác được mình phảng phất nghe được một loại nào đó khó lường đại sự. Chương 28, lại nghe thấy một ít chuyện. Lưu Dương hiện tại trong đầu rất loạn, không nghĩ tới trong hoàng cung cũng là phức tạp cực kỳ. Tiểu Ngọc, chúng ta xá nữ trận chuẩn bị đến thế nào? Môn chủ yên tâm, xá nữ trận chuẩn bị xong, tùy thời có thể lấy triển khai. Ừm, thập thường thị cũng không phải loại người bình thường, hiện tại chúng ta biểu hiện trên cùng bọn hắn hợp tác, kỳ thật, bọn hắn cũng tương tự tại đề phòng chúng ta, muốn động thủ lúc liền muốn nhất cử đem bọn hắn giết đi. Môn chủ, đại tướng quân chỗ nào? Hừ, lúc trước đem hắn nâng đỡ bắt đầu lúc không nghĩ tới hắn thế lực phát triển được lớn như vậy, nghĩ thoát ly ta xá nữ môn. Dị thanh âm của hoàng hậu lạnh lẽo bắt đầu. Môn chủ, liền sợ hắn đem biện điện hạ sự tình tiết lộ ra ngoài. Lưu Dương nghe đến đó lúc, lập tức liền cảm giác được bên trong có cường đại giết khí tán phát ra. Lại qua một trận về sau, Hà Hoàng hậu nói, hắn không dám. Ta xảy ra sự tình, hắn cũng không có ngày tốt lành như qua, phải biết hắn liền là cho ta mượn thế mới phát triển. Lại qua một trận, Hà Hoàng hậu nói, nhìn đến hắn là giữ lại không được. Môn chủ là muốn cùng thập thường thị liên thủ đem hắn xử lý. Bây giờ còn chưa có đến thời gian, trước tiên đem Lưu Dương tiểu tử kia xử lý mới là chúng ta bây giờ việc cần phải làm, thời gian không đợi người. Bệ hạ tu luyện công pháp xảy ra sai sót, hiện tại không gai không vui, mà tại hưởng dụng nữ nhân đồng thời, trong cơ thể của hắn ma niệm ngay tại tiến một bước làm sâu sắc, liền xem như tu vi của hắn cao thâm, hiện tại cũng sắp không áp chế được nữa, đây mới là hắn nóng lòng muốn truyền vị cho Lưu Dương tiểu tử kia nguyên nhân. Lưu Dương thật đúng là không nghĩ tới Lưu Hành có truyền vị cho ý nghĩ của mình, cũng là có chút ngoài ý muốn. Môn chủ, bệ hạ cũng cố ý Lưu Hiệp a. Tại Hà Hoàng hậu trước mặt, rất rõ ràng nàng đối với Lưu Hiệp cũng không có cái gì tôn kính chi ý. Hừ một tiếng, Hà Hoàng hậu nói, kia là ý nghĩ trước kia. Trước kia Lưu Dương tiểu tử kia cũng không có cho thấy hắn năng lực, cho nên tại cân nhắc phía dưới, bệ hạ liền có đem đế vị chuyển cho Lưu Hiệp ý nghĩ. Hiện tại bệ hạ thấy được Lưu Dương năng lực, ý nghĩ đang thay đổi. Thế nhưng là biện điện hạ cũng có khả năng a. Ngươi thật sự cho rằng bệ hạ là hồ đồ người, hắn đối ta có chỗ hoài nghi. A, Hà Ngọc kinh hô một tiếng. Vội cái gì? Bệ hạ công pháp bị hao tổn, muốn áp chế trong cơ thể hắn những lực lượng kia, nhất định phải chúng ta xá nữ môn tu luyện công pháp, đặc biệt là ta thuần âm chân nguyên, tạm thời hắn là không có bất luận cái gì hành động. Mặt khác, ngươi thật sự cho rằng chỉ chúng ta đối bệ hạ động thủ? Tại trong hoàng cung này các phe lực lượng nhiều lắm, bệ hạ bị một loại mê tình quyết ảnh hưởng, hắn sẽ không làm gì ta. Mặc dù Lưu Hành là mình tiện nghi phụ thân, Lưu Dương vẫn còn có chút chấn kinh, không nghĩ tới một cái trong hoàng cung phức tạp như vậy, Đồng Thái hậu đang làm sự tình, Hà hoàng hậu đang làm sự tình, Thập Thường thị đang làm sự tình, còn có một chút lực lượng thần bí cũng đang làm sự tình. Lại qua một trận, Hà hoàng hậu mới ung dung nói, Thái Bình đạo khởi sự cũng không phải là bọn hắn đơn độc một cái thế lực đang làm sự tình, mà là dính đến đông đảo thế lực. Thế lực khắp nơi từ thủy hoàng bắt đầu liền bị áp chế, ai không muốn khôi phục vinh quang của ngày xưa, đại hán long mạch nhận lấy trọng thương, đã không thể cứu vãn, đây là một cái đại tranh chi thế, cũng là một cái các phương doanh tạo nên tốt nhất phục phái thời cơ, rất nhiều thế lực nhao nhao khôi phục bọn hắn môn phái. Ta xá nữ môn tử thương lúc liền chuyển tới, tu luyện công pháp cũng là đắt đã truyền lại mê tình quyết, đây là hoàng cung đặc biệt công quyết, đây là trực chỉ đại đạo công quyết, ngươi biết cái này công quyết vấn đề khó khăn lớn nhất là cái gì? Không biết. Ngươi thật sự không biết, nói cho ngươi đi, vấn đề khó khăn lớn nhất liền là cần mê thất một cái hùng chủ. Chỉ cần đem hùng chủ mê thất, công pháp liền có thể tiến nhanh. Ai, đáng tiếc. Môn chủ đáng tiếc cái gì? Bệ hạ cũng không phải là hùng chủ, cũng bất quá là một cái có chút khôn vặt người mà thôi, cái này cũng tạo thành công pháp của ta chậm chạp không có đạt được trên diện rộng đột phá. Môn chủ, nếu như là dạng này, chúng ta môn phái công pháp liền vĩnh viễn không cách nào tiến bộ. Cũng không phải như thế, mê tình quyết còn có một cái gia tăng tu vi biện pháp, đó chính là thôn phệ long khí, chỉ có đầy đủ long khí thôn phệ, liền có thể đạt tới thiên nhân chi cảnh, thậm chí đột phá đến chí thánh chi cảnh. Thế nhưng là, hiện tại long khí bị hao tổn, căn bản là thôn phệ không được. Ai nói long khí liền không có, tất cả hoàng tử thể nội đều có long khí, vậy hạ sở dĩ có chỗ hoài nghi, cũng là bởi vì Biện Nhi thể nội cũng không có bao nhiêu long khí, hắn những cái kia long khí vẫn là ta từ bệ hạ nơi đó trộm lấy mà đến rót vào. Lưu Dương cái này cũng là ngây dại, Lưu Biện có khả năng cũng không phải là Lưu Hành thân sinh nhi tử. Việc này nếu như nói ra ngoài, thật không biết hồ sẽ khiến bao lớn gợn sóng, thế nhưng là, chính thai nghe được, đây cũng là Lưu Biện mẫu thân lời nói ra, liền không thể không tin. Môn chủ, sao không đem những hoàng tử kia đều làm ra cấp đoạn? Ngươi cho rằng ta công lực vì sao nhanh như vậy được tăng lên, nói thật cho ngươi biết đi, những cái kia chết hoàng tử phần lớn đều là ta chơi chết, trong cơ thể của bọn họ long khí đã sớm bị ta thôn phệ. Môn chủ có ý tứ là nâng đỡ Biện Điện hạ thượng vị, hắn thượng vị về sau liền sẽ có cả nước long khí gia trì, đến lúc đó hắn có thể có được đại lượng long khí. Không sai, đây là ta xá nữ môn kỳ ngộ, chỉ cần thao tác thật tốt, Biện Nhi thượng vị thành công lúc, hắn đạt được long khí là vô cùng nhiều, thậm chí có thể là toàn bộ đại hán sau cùng long khí, đến lúc đó chỉ cần ta thôn phệ hắn long khí, tu vi của ta liền có khả năng tiến vào cấp cao nhất, xá nữ môn mới có thể đứng thẳng lên. Môn chủ trí tuệ vô biên. Ngươi cũng chớ suy nghĩ quá nhiều, Lưu Dương liền là ta để lại cho ngươi, xá nữ mê tình quyết ngươi đã tu luyện đến tầng thứ nhất định, Lưu Dương ta liền giao cho ngươi, nếu như ngươi vẫn không cách nào giải quyết hắn, như vậy, chỉ có thể là để ngươi mấy cái sư muội ra sân. Nghe được mấy cái sư muội lúc, Hà Ngọc sắc mặt thay đổi liên tục. Văn Cơ thiên phú vô cùng tốt, thiên ma âm tu luyện tiến triển rất nhanh, nếu như ngươi thất bại, nàng sẽ tiếp nhận nhiệm vụ của ngươi, ta xá nữ môn chuyện cần phải làm liền một cái. Để xá nữ môn hiển lộ tài năng, chúng ta cũng muốn tiến quân thánh đạo. Hà Ngọc trầm mặc một hồi mới lên tiếng, thuộc hạ nhất định dụng tâm làm việc. Hiện trong hoàng cung có mấy cái thế lực tồn tại, bọn hắn đều nghĩ khôi phục bọn hắn vinh quang, chúng ta bây giờ việc cần phải làm liền là đem bọn hắn giết đi, chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể khống chế lại toàn bộ đại hán. Trong môn rất nhiều đệ tử đều phái đi ra, xá nữ môn bố cục đã bắt đầu. Hà Ngọc lên tiếng. Trong phòng cái này truyền đến chính là Hà hoàng hậu kia kiểu mị tiếng cười làm cho lòng người bên trong khí huyết cuộn cuộn, Lưu Dương cảm giác được chính mình cũng có một loại chịu không được cảm giác. Nữ nhân này quá mạnh. Nghĩ đến cái này nữ nhân cuối cùng vẫn chết sự tình, Lưu Dương cảm giác được mình đối với cái này hoàng cung chỗ sâu thế lực cũng vẹn vẹn là thấy được một điểm. Chương 29, Tiêm môn. Ngay tại Lưu Dương nghĩ đến sự tình lúc, một cái để hắn cũng không nghĩ tới tình huống phát sinh. Liền gặp được đình viện bên trong đột nhiên xuất hiện ba cái thân mang thái giám phục sức lão đầu, ba người này trên thân cũng không có khí tức cường đại, nhưng là, bọn hắn đứng ở nơi đó lúc, lại là có thể làm cho người có một loại liền là một ngọn núi ở nơi đó cảm giác. Cũng may Lưu Dương một mực là ẩn nấp lấy thân hình, cũng không có bị bọn hắn phát hiện. Hiện tại Lưu Dương liền càng thêm không dám lộn xộn. Ngay tại trong khi nói chuyện Hà hoàng hậu hai nữ cái này cũng dừng lại thanh âm. Sau đó, hai nữ đều từ bên trong lách mình mà ra. Nhìn một cái, Lưu Dương đều cảm giác được có chút cay con mắt, hai người đều là thân mang sa y, tại dưới ánh đèn, hai người thân thể đều hiện lộ ra. Ba tên thái giám lại là đối với thân hình của các nàng tình huống cũng không có cảm giác gì. Các ngươi yêm môn muốn làm gì? Hà hoàng hậu rõ ràng là biết lai lịch của những người này, trực tiếp liền mở miệng hỏi. Xá nữ môn đã giao động triều ta căn bản, lưu các ngươi không được. Cầm đầu một cái thái giám cái này nói một câu. Ta nhìn không phải chúng ta dao động vấn đề, mà là các ngươi yêm môn nghị không chế triều đình a. Thập thường thị liền ra ngoài các ngươi yêm môn phía dưới, chúng ta cho tới nay đều lẫn nhau không tướng hại, các ngươi thật to gan. Đang khi nói chuyện, liền gặp được rất nhiều cung nữ bọn thái giám từ các nơi xông ra, đem ba người vây ở trung tâm. Chúng ta đã dám đến, ngươi liền cho là chúng ta không có chuẩn bị. Đồng dạng, từ bên ngoài có đại lượng thái giám tiến vào trong này. Lưu Dương thấy cũng là có chút ngộng, không nghĩ tới toàn bộ trong hoàng cung vẫn còn có nhiều như vậy thế lực. Nhìn đến các ngươi yêm môn toan tính không nhỏ, vậy mà tự mình phát triển lớn như vậy thế lực, hôm nay là muốn cùng chúng ta xá nữ môn đấu một trận rồi. Ta đã biết, là biết bệ hạ hôn mê, cho nên các ngươi mới to gan như vậy a. Ngươi nói đúng, bệ hạ tỉnh dậy lúc chúng ta yêm môn tự nhiên không dám làm loạn, hiện tại bệ hạ hôn mê, không ai có thể vận dụng triều đình khí vận đến chấn áp, chúng ta có gì không dám, chỉ cần đem các ngươi xá nữ môn thanh trừ, liền xem như bệ hạ hỏi tới cũng không có chuyện gì. Hừ một tiếng, Hà hoàng hậu dịu dàng nói, ba người các ngươi nhìn đến đã tích lũy không ít dương khí, liền đem âm chuyển dương đi. Cũng không biết lấy thân thể của các ngươi tình huống, phải chăng có thể tiếp nhận xá nữ ma âm thanh. Nói đến đây, Hà hoàng hậu kiều mị cười nói, vừa vặn, chúng ta có một tòa xá nữ ma âm trận, đến là muốn mời các vị tới thử một chút trận pháp. Ba cái lao thái giám cái này trên mặt hiện ra chưa bao giờ có ngưng trọng, khí tức trên thân tiến một bước kéo lên bắt đầu. Đinh. Theo một tiếng cổ cầm vang lên lúc, Lưu Dương đều cảm giác được tiếng lòng của mình bị nổ động. Lại nhìn lúc, chỉ thấy được một thiếu nữ ngồi xếp bằng, lại là thân hình lơ lửng mà lên, một khung cổ cầm liền phù ở trước mặt của nàng. Ngón tay của nàng ngay tại nhẹ vỗ về dây đàn. Thiếu nữ này đẹp để cho người ta tâm động, trên thân là một bộ thải y, đến cũng không có loại kia bại lộ tình huống, càng như vậy, nàng lại là để người nhìn càng thêm tâm động. Hà hoàng hậu dịu dàng nói, đây là chúng ta chân truyền đệ tử Thái Văn Cơ. Không có khả năng, Thái Ung là nho môn người. Một cái thái giám nói một câu. Cười ha ha, Hà hoàng hậu nói, nàng là nữ nhi của ai cũng không trọng yếu, trọng yếu là nàng đã ở ma âm tu luyện tới tiếp cận đại thành, các ngươi liền thật tốt thưởng thức đi. Tiếng đàn đã là triển khai, cái kia mỹ lệ nữ tử hiện tại cả người đều chìm vào đến đàn tấu bên trong. Lúc bắt đầu Lưu Dương còn có thể tiếp nhận, rất nhanh, hắn liền cảm giác được mình cũng là có chút không chống nổi. Muốn rời đi lúc, lại không muốn buông tha lần này thời cơ, hắn còn muốn nhìn xem có thể thám thính đến một vài thứ. Đúng lúc này, Lưu Dương liền cảm giác được mình tạo hóa không gian truyền đến một cỗ lực lượng, cỗ lực lượng này trực tiếp liền tiến vào mình não vực, sau đó, cái kia vốn là để cho mình sắp điên cuồng ma âm vậy mà trở nên dễ nghe bắt đầu. Lại nhìn ba tên thái giám, mặc dù sắc mặt đại biến, lại cũng không có loại kia dáng vẻ kinh hoàng, hướng phía nữ hải tử kia người liền giễu tới. Hà hoàng hậu đồng dạng cũng là thẳng hướng trong đó một cái lao thái giám. Nhận lao thái giám ảnh hưởng, nữ hải tử tiếng đàn cũng là vừa loạn, vừa rồi chịu ảnh hưởng những cái kia bọn thái giám mang tới người cũng khôi phục rất nhiều. Vận công phong bế hai lỗ thai. Một cái lao thái giám giống lớn một câu. Một đội cung nữ cái này rết ra lúc đến, liền đem thiếu nữ kia bảo hộ ở bên trong. Thiếu nữ đàn tấu thanh âm càng thêm lớn lên, từng đạo sóng âm hướng về bốn phía mà đi. Nhìn xem bốn phía, nơi này đánh cho lợi hại như vậy, lại là cũng không ai chạy tới nơi này nhìn xem. Đinh. Cái này lại xuất hiện một cái lao thái giám, người này vừa xuất hiện lúc, trong tay một cái linh đang liền truyền ra một tiếng giòn nhẹ thanh âm. Một tiếng này phía dưới, cô bé kia vậy mà một búng máu liền phun ra ngoài. Bất quá, nàng tiếng đàn cũng không nhận được quá lớn ảnh hưởng. Đã là có một số người ngã xuống. Tiêm môn hôm nay thật muốn cùng ta xá nữ nhóm đánh một trận. Hà hoàng hậu một trưởng đánh chết một cái thái giám về sau, mặt mũi tràn đầy sát khí trầm giọng hỏi một câu. Ngươi xá nữ môn họa loạn hậu cung, đáng chém. Lưu Dương cũng không biết những này tiêm môn người đến cùng là một chút hạng người gì, bọn hắn hiện ra lực lượng quá cường đại. Chính mình cũng đã là tại tư học bên trong âm thầm tiến vào tịch hải cảnh, ấn lý thuyết cũng coi là một cái tiểu cao thủ, nếu như cùng bọn hắn so ra, tu vi của mình còn kém rất xa. Ngay tại song phương có đại lượng người tử vong lúc, liền gặp được thâm cung phương hướng, cũng chính là Lưu Hành Trô ở cái chỗ kia đột nhiên có một đạo quang mang hiện lên, một đầu hư long lơ lửng mà lên. Cảnh tượng này xuất hiện trong nháy mắt, ba cái kia lão thái giám cũng không nói nhiều, một người cầm đầu nói, "Bệ hạ tỉnh, lui." Hà hoàng hậu trên mặt cũng hiện ra phức tạp chi tình, cũng không có đi tiếp tục chiến đấu, cũng không có ngăn cản bọn thái giám mang theo thủ hạ bọn hắn người thi thể rời đi. Toàn bộ quá trình quá nhanh, nhanh đến mức Lưu Dương cũng còn không có biết rõ ràng tình huống liền kết thúc. Hà hoàng hậu vung tay lên lúc, những hạ nhân kia nhóm cũng là nhanh chóng đem những thi thể này khiêng đi. Toàn bộ trong sân khôi phục nguyên trạng, phảng phất nơi này cũng chưa từng xảy ra cái gì giống như. Lưu Hành có lớn như vậy lực uy hiếp. Lưu Dương lần thứ nhất phát hiện Lưu Hành vị hoàng đế này cũng không đơn giản. Cái này, Hà hoàng hậu đi tới thiếu nữ kia trước mặt, đút một viên dược hoàn đến thiếu nữ trong miệng, đối một đội bảo hộ thiếu nữ có người nói, đem nàng mang vào. Từ đầu đến cuối, thiếu nữ này đều cũng không có nói bất luận cái gì một câu, phảng phất nhận lấy một loại nào đó khống chế. Lưu Dương ở nơi đó trầm tư, đột nhiên, hắn nghĩ tới một loại ghi chép, nghe nói xá nữ môn liền là áp dụng một loại bí pháp, đem rất nhiều có tu luyện thiên phú người khống chế, những người kia đến chết cũng không biết bọn hắn nhận lấy khống chế. Chẳng lẽ nói nữ hải tử này thật liền là Thái Ung nữ nhi Thái Văn Cơ? Đêm nay thu hoạch là thật quá lớn. Chương 30, Tiêm môn chí bí. Trở lại trong điện, Lưu Dương suy nghĩ một trận mới đem Trương Bộ kêu tiến đến. Điện hạ, tìm nô tỳ có chuyện gì? Hướng về Trương Bộ nhìn một chút, Lưu Dương nói, ngươi cũng là cung nội lão nhân, cô muốn biết một chút tiêm môn sự tình, ngươi biết không? Trương Bộ sắc mặt biến hóa, nhanh chóng quay đầu nhìn thoáng qua cổng phương hướng. Lưu Dương cũng là có chút buồn cười, hỏi, có gì không ổn? Trương Bộ xích lại gần một chút nói, điện hạ, cái này tiêm môn trong cung thế lớn, cũng không thể nói chuyện nhiều bọn hắn. Liền ngay cả cô cũng không thể nói chuyện nhiều. Chần chờ một chút, Trương Bộ nói, mời điện hạ khởi động trong điện hộ trận. Được, khởi động đi. Kỳ thật, cung nội một chút đại điện đều là có hộ trận, bởi vì tiêu hao quá lớn, dưới tình huống bình thường đều cũng sẽ không khởi động, hiện tại Lưu Dương cũng coi là nhiều ít có một chút tiền, tự nhiên cũng không thèm để ý khởi động sự tình. Hộ trận cũng không thể là ngoại nhân nhìn thấy, chỉ nếu là không có đạt được đồng ý người muốn tiến vào lại không được. Khởi động hộ trận về sau, Trương Bộ lúc này mới phảng phất là buông lòng rất nhiều nói, điện hạ đã muốn biết, nô tỳ liền đem cái này hiêm môn tình huống hướng điện hạ giới thiệu một chút. Lưu Dương ra hiệu hắn ngồi xuống về sau nói, chúng ta ngồi xuống chậm rãi trò chuyện, không đợi. Trương Bộ mặc dù ngồi xuống, lại cũng chỉ là nửa bên cái mông tử, cả người vẫn là có chút gấp chứng đạo. Điện hạ, Yêm môn thế lực nhưng thật ra là Tần Lúc Triệu Cao sáng tạo. Triệu Cao sáng tạo? Trương Bộ khẽ gật đầu nói, Yêm môn liền là sinh tồn ở trong hoàng cung một cái đặc biệt môn phái khác, lấy tu luyện có một loại đặc biệt mạnh pháp, loại công pháp này gọi là Âm Dương Chuyển Hoàn Công, nghe nói tu luyện đến cực hạn lúc, có thể từ hoạn quan mà chuyển thành bình thường người, Triệu Cao liền là tu luyện đến đỉnh cấp về sau một lần nữa có nam nhân chi lực, nghe nói, Hồ Hợi liền là Triệu Cao chi tử. Lưu Dương ngạc nhiên nhìn về phía đối phương, làm sao cũng không nghĩ tới còn có dạng này một cái nội dung, làm cho Lưu Dương đều có một loại cảm giác không chân thật. Nhìn thấy Lưu Dương vẻ mặt này, Trương Bộ vội vàng nói, "Truyền ngôn, đây chỉ là truyền ngôn." Lưu Dương ngược lại có chút đồng ý lời đồn đại này, nghĩ thầm Triệu Cao vì sao vô luận như thế nào cũng muốn nâng đỡ Hồ Hợi, đoán chừng thật đúng là có khả năng như vậy tính. Đem loại này lung tung ý nghĩ dứt bỏ, Lưu Dương lại hỏi, "Sau đó thì sao?" "Điện hạ, Yêm môn liền là sinh tồn ở trong hoàng cung một loại thế lực, vô luận là đến cái nào một khi bọn hắn đều có sinh tồn thổ nhưỡng, ta đại hán từ cao tổ thời điểm lên, Yêm môn kỳ thật cũng là kế thừa, chỉ là bởi vì hoàng tộc thế lực quá lớn, không có sinh tồn không gian, đều ẩn giấu đi mà thôi. Về sau, theo hoàng triều phát triển, cái thế lực này phát triển được càng lúc càng lớn, đến hoàng đế lúc, xuất hiện một cái khó lường người, người này tên là Tào Đằng. Nói đến người này, Trương Bộ cũng là trên mặt hiện ra sùng kính chi tình. Lưu Dương nhíu mày, danh tự này hắn cảm giác có chút quen thuộc bộ dáng, nhất thời thật đúng là nghĩ không ra. Trương Bộ lại là tiếp tục nói, cái này Tào Đằng là hoạn quan bên trong phi thường người có năng lực, tất cả mọi người chỉ biết là hắn là hoạn quan, lại là cũng không biết là hắn cũng là Yêm Môn môn chủ, hắn ủng lập hoàng đế có công, thủ phong làm phí đình hầu, cung nội là lớn trường thu. Lưu Dương biết, lớn trường thu liền là hoàng hậu cung tối cao trường quan, thống lĩnh hoàng hậu cung nội tất cả nhân viên, có thể nói là lớn vô cùng quan chức. Đột nhiên, Lưu Dương nhớ lại, cái này Tào Đằng không phải liền là Tào Tháo gia gia sao? Trương Bộ cũng không biết Lưu Dương đang suy nghĩ gì, nói, Yêm Môn tại Tào Đằng thời điểm bắt đầu phát triển được càng ngày càng tốt, toàn bộ Yêm Môn cầm giữ hoàng cung, cũng có được rất nhiều nhân tài xuất hiện, đáng tiếc là Tào Đằng không về sau, chỉ có một con nuôi gọi Tào Tung, chắc hẳn điện hạ cũng biết người này. Lưu Dương khẽ gật đầu nói, là Thái úy. Lưu Dương càng là biết, bị liên lụy tại loạn hoàng cân, Tào Tung chẳng mấy chốc sẽ bãi quan. Bất quá, hiện tại Tào Tung tại triều đình bên trong vẫn có thế lực rất lớn. Đúng rồi, Tào Tung là con nuôi, hẳn là không cách nào trưởng khống Yêm Môn a. Lưu Dương hỏi lên một câu như vậy. Trương Bộ gật đầu nói, điện hạ nói đúng, lúc đầu Tào Đằng ở thời điểm Yêm Môn đến cũng không có vấn đề gì, thế nhưng là, theo Tào Đằng tại trùng kích cao hơn cảnh lúc thất bại, chết đi về sau, toàn bộ Yêm Môn liền phát sinh nội loạn, Tào Tung tuy là môn chủ con nuôi, nhưng cũng căn bản cũng không khả năng nhúng tay đến trong hoàng cung sự tình, thế là mới có lấy Yêm Môn mấy cái đại trưởng lão phân quyền tình huống, đừng nhìn hiện tại thập thường thị rất là lợi hại, kỳ thật, phía sau bọn hắn đều có lấy đại trưởng lão trưởng khống. Còn có chuyện như vậy. Lưu Dương xem như đối với Yêm Môn có hiểu một chút. Yêm Môn phải chăng cùng hoàng hậu có một loại nào đó tranh đấu? Cái này Trương Bộ chần chờ, vụng trộm nhìn thoáng qua Lưu Dương. Nhìn thấy đối phương bộ dạng này, Lưu Dương trầm mặt nói, có cái gì liền nói. Trương Bộ giật nảy mình, vội vàng nói, theo như truyền thuyết, Yêm Môn công pháp bên trong kia âm dương chuyển hoán công pháp môn tu luyện bên trong một cái chỗ mấu chốt liền là cấp đoạt. Cấp đoạt hoàng gia huyết mạch chi pháp. Nói đến đây, sắc mặt của hắn đều trở nên khó coi hơn. Ngươi cũng là Yêm Môn người a? Trương Bộ lập tức liền quỳ xuống nói, điện hạ tha mạng, kỳ thật, phàm là hoàng cung người, trừ bỏ bị một chút thế lực khai ra thái giám cùng các cung nữ đều là nhất định phải gia nhập Yêm Môn. Đây cũng là Yêm Môn cầm giữ hậu cung nguyên nhân. Nô tỳ là Yêm Môn dẫn vào thái giám, tự nhiên là nhất định phải gia nhập. Đứng lên đi, cô cũng không trách ngươi ý tứ, đem ngươi biết đến nội dung đều nói cho cô. Điện hạ yên tâm, nô tỳ vĩnh viễn trung tâm với điện hạ, biết gì nói nấy. Hiện tại Yêm Môn là dạng gì tình huống, có bao nhiêu thủ lĩnh? Hiện tại là tam đại thủ lĩnh thống lĩnh chế, tất cả mọi người thuộc về bọn hắn phụ trách thống lĩnh, có không nghe theo đều sẽ xử tử. Hẳn là ba cái kia lão thái giám. Ba cái kia lão thái giám đều tu luyện âm dương chuyển hoàn công. Đúng vậy, nghe nói hẳn là dạng này. Âm dương chuyển hoán công tại đồng dạng tu vi thời điểm có thể tới gần hoàng gia huyết mạch người tiến hành thu nạp, đến cũng không ảnh hưởng cái gì, nhưng là, đến tu vi nhất định tầng cấp về sau, liền sẽ cần một chút hoàng gia huyết dịch đến tiến hành tu luyện, loại công pháp này là hoàng gia không cho phép, đã từng cũng tiến hành nghiêm khắc đả kích, xử tử rất nhiều người, bất quá, vẫn là có truyền thừa lưu lại, nếu như có thể đem một cái hoàng tử cầm lên. Bảo tọa, lại lần nữa hoàng trên thân thu hoạch được huyết dịch lời nói, liền có thể trên diện rộng tăng cao tu vi, thậm chí phá vỡ cảnh giới, đạt tới rất cao tầng cấp, càng là có thể âm chuyển dương, từ đó có nam nhân hết thảy. Trương Bộ nói lời này lúc, hai mắt đều tại tỏa ánh sáng. Trương Bộ lại nhìn một chút Lưu Dương nói, Yêm Môn nâng đỡ người đều là một chút cũng không có bao nhiêu bảo trì thế lực người, viện điện hạ có Hà gia bảo hộ, hiệp điện hạ có Đồng gia bảo hộ, đó cũng không phải nhân tuyển của bọn hắn, có lẽ. Điện hạ. Lưu Dương biết hắn muốn nói cái gì, khoát tay một cái nói, được rồi, những chuyện này cô biết, ngươi đi xuống đi.